đó là hắn trong lòng nhất thánh khiết tồn tại, hắn không cho phép bất luận kẻ nào làm bẩn. Chẳng sợ. Chính hắn. Bùi Tử Thanh cẩn thận mà đem chính mình trên người vết máu rửa sạch sẽ, thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y đi hề, lại dùng trước tiên chuẩn bị tốt hân hương đem chính mình hơn một lần, bảo đảm chính mình trên người huyết tinh khí không như vậy gây mũi. A tỷ có thói ở sạch, hắn cần thiết bảo đảm chính mình là sạch sẽ, tuy rằng A tỷ đối mùi máu tươi nhi dung nhẫn độ tựa hồ so mặt khác hương vị càng cao một ít. Sửa sang lại hảo tâm tình sau, Bùi Tử Thanh trở về phủ đệ. Mới vừa trở về, hắn liền phát hiện khác thường. Trong phủ người tới, xem kia trận trượng, đối phương hẳn là rất có địa vị. Bọn họ xe hơi dùng cao lớn xinh đẹp tuyết đốn con mai đại chạy, bọn họ hạ nhân ăn mặc tích tuyết thành trung người giàu có mới có thể ăn mặc khởi lăng là tơ lụa. Nghị sự chính sảnh ngoại thủ bọn họ người, không được bất luận kẻ nào tới gần. Trong phủ một vị lão người hầu đi ngang qua, nhìn đến Bùi Tử Thanh khi, chiều hắn hành lễ, tiểu công tử ăn. Tới chính là người nào? Bùi Tử Thanh cau mày hỏi. Lão người hầu nhỏ giọng đáp, là Thanh Hòa Trang gia người. Thanh Hòa Trang gia. Bùi Tử Thanh lẩm bẩm mà lặp lại một câu. Thanh Hòa Trang gia vì sao tới ta Tích Tuyết Thành? Này hai cái địa phương rõ ràng quăng tám xào cũng không tới. Này hạ nhân có chút do dự mà nhìn phía sau liếc mắt một cái, thanh âm phóng thật sự thấp, lão thành chủ còn ở thời điểm, cơ duyên xảo hợp hạ cứu Trang gia đại gia một mạng. Trang đại gia cảm ơn, cùng lão thành chủ định rồi một môn việc hôn nhân, làm dưới gối nhỏ nhất nhi tử ở rể thành chủ phủ. Chớ nói Thanh Hòa Thành là thương miểu đại lục nổi danh giàu có và đông đúc chi thành, liền nói này Trang gia. Kia chính là số một số hai tu linh thế gia. Mấy trăm năm tới, Trang gia ra quá không ít linh tu đại năng, ở toàn bộ thương miểu đại lục đều cực có danh vọng. Tương phản, Tích Tuyết Thành linh tu cực nhỏ, liền lao thành chủ cũng bất quá một cái trung cấp võ tướng mà thôi, tuy có thể di khâu phách thạch, nhưng rốt cuộc sò già kém linh tu. Cũng chính là hẻo lánh lạc hậu Tích Tuyết Thành, hắn mới có thể đương được với này thành chủ, thay đổi bất luận cái gì một chỗ, này tu vi đều là không đủ xem. Năm đó lao thành chủ nằm mơ đều tưởng sinh ra một cái có linh căn con nối dõi, vì thế hao hết tâm tư cưới một cái trung cấp linh đồ. Nề hà hai người sinh ra tới nữ nhi vẫn cứ không có linh căn, chỉ có thể làm một người võ tu. Lao thành chủ cũng nghĩ tới nhiều tìm mấy người phụ nhân thử một lần, nhưng hắn cùng lao phu nhân phu thê tình thâm, cuối cùng từ bỏ loại này cách làm. Cho nên năm đó Trang đại gia đưa ra việc hôn nhân này sau, mặc dù có chút hiệp thân báo đáp ý tứ, lao thành chủ cũng vui vẻ đáp ứng rồi. Hắn sinh không ra, nhưng hắn nữ nhi cùng Trang gia hậu đại kết hợp, nói không chừng có thể sinh ra một cái có linh căn hài tử. Lao thành chủ đến chết đều niệm chuyện này. Nguyên bản cho rằng Trang gia sớm đã quên lúc trước hứa hẹn, không nghĩ tới, ở lão thành chủ sau khi chết mấy năm, này Trang gia tiểu công tử cư nhiên chủ động tìm thượng môn. Bùi Tử Thanh nghe xong tên này lão bộc nói, ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ, hai mắt vô thần. Kết thân. A tỷ nàng, thế nhưng cùng nam nhân khác kết thân. Sao lại có thể, A tỷ nàng như thế nào có thể gả cho người khác? Thiếu niên đôi tay nắm chặt thành quyền, hai mắt đỏ bừng, khóe mắt muốn nứt ra. Cả người đều đang run rẩy, kia bộ dáng có chút làm cho người ta sợ hãi. Lão người hầu bị dọa đến không nhẹ, hành lễ sau chạy nhanh chạy lấy người. Bùi Tử Thanh hoàn hồn sau, che lại chính mình ngực, thất hồn lạc phách mà rời đi nơi này. Hắn hiện tại căn bản vô pháp khống chế chính mình cảm xúc, hắn không nghĩ A tỷ nhìn đến như vậy chính mình. Bùi tiểu công tử cớ gì một người tránh ở nơi này ảm đạm thần thương. Bùi Tử Thanh bỗng nhiên xoay người, nhìn đến phía sau xuất quỷ nhập thần nam nhân khi, sắc mặt trầm xuống. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Vân vụ vui vẻ, Bùi tiểu công tử, thành chủ giống như chưa bao giờ cấm túc ta, ta muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Bùi Tử Thanh lạnh lùng mà xem hắn, không nói gì. Thanh Hòa Trang ra người, tiểu công tử nhưng thấy được. Vân vụ cười tủm tỉm nói Trang ra một nhà để 10 thành đều không quá, kia Trang ra tiểu công tử ta vừa mới ngắm đến liếc mắt một cái, lớn lên kia thật là tuấn tú lịch sự, nhân trung long phượng. Chương 35 A tỷ, không cần gả hắn. Chương 35 A tỷ, không cần gả hắn. Bùi Tử Thanh nhìn về phía Vân Vũ ánh mắt đã trở nên hung ác nham hiểm vô cùng. Vân Vũ phảng phất giống như chưa giác, khoan thai tiếp tục nói, không nói này Trang tiểu công tử thân phận địa vị, liền nói hắn tu vi, phóng nhãn toàn bộ Tích Tuyết Thành, sợ cũng tìm không ra mấy cái so với hắn lợi hại. Hắn người như vậy ở rể đến thành chủ phủ cho ngươi A tỷ đương hôn phu, chính là ngươi A tỷ kiếm lời. Bùi Tử Thanh nghe được hôn phu hai chữ, biểu tình có trong nháy mắt vặn mèo. Ta A tỷ là trên đời tốt nhất nữ nhân, ai đều không xứng với nàng. Này Trang tiểu công tử còn không phải là sinh ra tốt hơn một chút nhi, hắn tính cái thứ gì, cũng dám cưới ta A tỷ. Vân Vũ ha hả cười, xứng không xứng được với, cũng không phải là ngươi nói tính, ngươi không bằng tự mình đi hỏi một chút ngươi A tỷ, nhìn xem nàng nói như thế nào. Ngươi A tỷ đoạn không đạo lý cự tuyệt như vậy một người, nếu có Trang gia làm chỗ dựa, nhưng bảo Tích Tuyết Thành ít nhất 200 năm vô ngu. Bùi tiểu công tử đại khái không biết, mỗi cách 50 năm, Tích Tuyết Thành ngoại Tuyết Vụ Sơn liền sẽ xuất hiện một đợt thú triều, quy mô hoặc đại hoặc tiểu, Tích Tuyết Thành cũng không thái bình. Lớn nhất một lần thú triều phát sinh ở 500 năm trước, thú triều thổi quét toàn bộ Tích Tuyết Thành tử thương hơn phân nửa. Nếu có Trang gia người tọa chấn liền không giống nhau, mặc kệ vị này Trang tiểu công tử chịu không được sủng ái, chỉ cần hắn họ Trang, Tích Tuyết Thành một khi xảy ra chuyện, Trang gia liền sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Như vậy một cái hoàn mỹ vô khuyết tương lai hôn phu, cam nguyện ở rể thành chủ phủ, ngốc tử mới có thể cự tuyệt, ngươi nói có phải hay không? Bùi Tử Thanh nắm chặt năm ngón tay cơ hồ đem lòng bàn tay chắt phá. Người ta tốt xấu cũng coi như thầy trò một hồi, ta xin khuyên Bùi tiểu công tử vẫn là sớm ngày nhận rõ sự thật. Vân Vũ làm bộ làm tịch mà than một tiếng. Ngươi tính ta cái gì sư phụ? Cũng ngay. Bùi Tử Thanh hung hăng đem hắn xô đẩy đến một bên, từ trước mặt hắn đi qua. Vân Vũ thân mình bị đâm cho nhón lên, hắn bấm tay búng búng bị hắn đụng tới địa phương, thanh âm không xa không gần, vừa mới đủ Bùi Tử Thanh nghe được, chờ ngươi A tỷ thành thân, nàng sẽ cùng kia Trang tiểu công tử ngày ngày điên loan đảo phượng, làm ngươi vô pháp tưởng tượng thân mật việc, nói không chừng thực mau là có thể sinh hạ một đứa con, đến lúc đó còn có ngươi chuyện gì đâu. Vốn chính là nhặt được giả thiếu gia, a. Nay trong nháy mắt, Bùi Tử Thanh trong lòng kia căng căng chặt huyền rốt cuộc. Chặt đức. Vân Vũ xem xét mắt lảo đảo chạy xa thiếu niên, khỏe miệng nghiêng nghiêng một câu. Thành chủ phủ, phòng nghị sự. Nam Diên đánh giá ngồi ở đối diện tuổi trẻ nam nhân, đang dùng thần thức cùng tiểu đường giao lưu. Hư tiểu đường ỷ vào không ai có thể nghe hiểu chính mình thú ngữ, trực tiếp ngồi xổm Nam Diên bả vai, hướng nàng lỗ thai thấp giọng chi chi chi. Diên Diên, đây là cái sách thượng nổi danh pháo hôi, đừng nhìn hắn lớn lên nhân mô cẩu dạng, kỳ thật siêu có dạ tâm. Nguyên cốt truyện, Bùi Nguyệt Oanh bế quan chết thẳng cẳng lúc sau, hắn sớm không tới vãn không tới, cố tình ở Tích Tuyết Thành nội loạn nghiêm trọng nhất thời điểm tới rồi, sau lại cùng lão quản gia liên thủ bình định rồi nội loạn, trở thành tân nhiệm thành chủ. Vì danh chính ngôn thuận mà kế vị, còn cùng người chết Bùi Nguyệt Oanh kết thân. Diên Diên, ngươi liền nói này thao tác tao không tao đi. Nam Diên, tao. Tiểu đường thay đổi cái tư thế tiếp tục bá bá bá, đáng tiếc, pháo hôi chính là pháo hôi, hắn còn không có tiêu giao bao lâu. Vị kia ma huyên đại lão liền tới diệt thành, làm thành chủ hắn lúc ấy bị chết đặc biệt thảm. Đúng rồi, này pháo hôi cùng khí vận tử có một tí xíu quan hệ. Hắn tam ca là Trang gia hậu bối trung tư chất tốt nhất một cái, sau lại trở thành khí vận tử hảo huynh đệ, hắn chết thảm, hai người tự nhiên liền cùng kia chỉ thị huyết ma nhện kết thủ. Tiểu đường vẫn luôn chi chi cái không ngừng, chọc đến đối diện người nọ liên tiếp xem ra. Anh Tuấn mà tự phụ nam tử hơi hơi mỉm cười, làm người rất có hảo cảm, thanh âm cũng thập phần ôn hòa. Nguyên tưởng rằng chính mình kiến thức rộng rãi, nhưng hôm nay thấy Bùi cô nương này chỉ linh thú, mới biết chính mình kiến thức thiền bạc. Xin hỏi Bùi cô nương, này linh thú ra sao chủng loại? Ta thế nhưng chưa bao giờ gặp qua. Nam Diên đem trên vai tiểu mao cầu ôm vào trong lòng ngực, nhàn nhạt nói, Tuyết Vụ Sơn thượng bắt được tới, có lẽ là cái gì linh thú biến dị loại, cũng không giá trị nhắc tới. Một bên lão quản gia thấy hai người trẻ tuổi vòng lão vòng đi còn không đề cập tới chính sự, đều có chút nóng nảy. Hắn đối vị này Trang tiểu công tử vạn phần vừa lòng, mặc kệ là vì hoàn thành lao thành chủ di nguyện, vẫn là vì Tích Tuyết Thành tương lai, hắn đều hy vọng thúc đẩy việc hôn nhân này. Rốt cuộc, Trang Mạc Nam mở miệng, thần sắc thông dong, không dối gạt Ngô bá cùng Bùi cô nương, lần này ta là tới thực hiện bậc cha chú ước định. Trong phòng mấy người trò chuyện với nhau chính hoan, ngoài cửa đột nhiên truyền đến khắc khẩu tiếng đánh nhau, không bao lâu, một người phá cửa mà vào. Thiếu gia, người này công bố chính mình là thành chủ phủ tiểu thiếu gia. Chúng ta không dám đả thương người. Theo vào tới một vị Trang gia tùy tùng hồi bẩm nói. Trang Mạc Nam xua xua tay, đi xuống đi. Hắn nhìn về phía kia sông tới thiếu niên, ánh mắt chạm đến gương mặt kia khi, hít hà một hơi, trong mắt hiện lên một mặt kinh dị chi sắc. Tới phía trước, hắn liền tìm hiểu quá Tích Tuyết Thành sự tình, biết Bùi Nguyệt Oanh nhận nuôi một cái tướng mạo xấu xí hài tử. Không nghĩ tới, thế nhưng xấu tới rồi loại tình trạng này. Bùi Tử Thanh vừa vào cửa liền nhằm phía Nam Diên, ôm lấy nàng eo. Ngửa đầu xem nàng, trong ánh mắt che kín tơ máu, đỏ rực, trong mắt toàn là cầu xin chi sắc. A tỷ, không cần gả cho hắn, không cần gả, cầu xin ngươi. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía kia Trang tiểu công tử, trong lòng ghen ghét. Quả thực lớn lên thập phần tuấn mỹ, kia một thân bạch lửa có sắn diễm áo gấm, kia giá trị xa xỉ ngọc quan, kia được khảm đá quý eo phong, không một không trương hiển ra người nam nhân này thân phận cùng địa vị. Hắn là trời sinh quý nhân, không phải hắn loại này giả thiếu gia. Bùi Tử Thanh tay không khỏi vừa thu lại, đem nữ nhân eo ôm chặt hơn nữa. A Thanh, ngươi trước tiên lui hạ. Nam Diên vô vô tiểu tể tử đầu dưa, rất là đau đầu. Rốt cuộc là ai ở tiểu tể tử trước mặt loạn khua môi múa mép? Lao quản gia vốn là không quen nhìn Bùi Tử Thanh, thấy hắn không lớn không nhỏ mà vọt vào tới, còn đánh tương lai cô ra người, tức khắc giận mắng ra tiếng, cũng không nhìn xem là cái gì trường hợp, liền xông tới mất mặt xấu hổ, còn không ra đi. Nam Diên liếc hắn một cái, trong lòng không vui. Nàng ngãi con còn không tới phiên người khác tới giáo huấn. A tỷ. Bùi Tử Thanh mắt trông mong mà nhìn nữ nhân, hắn mới mặc kệ kia lao đông tây, hắn chỉ nghe A tỷ nói. Yên tâm, A tỷ không gả chồng. Bùi Tử Thanh nghe vậy, đôi mắt mở to, thật vậy chăng? A tỷ không chuẩn gạt ta. A tỷ cũng không gạt người. Bùi Tử Thanh tức khắc vui vẻ ra mặt, ta đây đi ra ngoài chờ A tỷ, chờ A tỷ nói xong rồi, ta lại đến tìm A tỷ. Nói xong liền vui sướng mà chạy ra đi. Lam Trang công tử chế dễ ước. Nam Diên đối khách quý nói. Mới vừa rồi Bùi cô nương muốn giải trừ hôn ước, hay là cùng đứa nhỏ này có quan hệ? Trang Mạc Nam hỏi, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Nguyên tưởng rằng việc này nắm chắc, rốt cuộc thân phận của hắn bại ở đằng kia, mặc kệ tướng mạo vẫn là tu vi toàn vì thượng thừa, ở Thanh Hòa Thành khi liền có không ít thế gia tiểu thư khuynh tâm với hắn. Không nghĩ tới, liền tại đây xỉu bắt quái tiến vào phía trước, hắn bị cự tuyệt. Trang Mạc Nam mặt ngoài như cũ phong độ nhẹ nhàng, đáy lòng lại thập phần khinh thường. Mặc dù không phải cái loại này bàng đại eo thô võ tu, thậm chí rất có vài phần tư sắc, nhưng trời sinh tính phong lưu hoang đường, đêm ngự số nam rèm pha truyền khắp phạm vi trăm dặm. Hắn hạ mình hàng quý đi vào cái này chim không thèm địa xó xỉnh nơi, nguyện ý cưới như vậy cái không bị kiểm chế nữ nhân này chỗ nào tới mặt cự tuyệt hắn. Chương 36 vĩnh viễn, sẽ không rời đi. Chương 36 vĩnh viễn, sẽ không rời đi. Nam Diên giải thích nói, cùng Á Thanh không quan hệ. Người ta môn không đăng hộ không đối, việc hôn nhân này thật là không thích hợp. Từ ta đưa ra giải trừ hôn ước, không ai sẽ nói Trang gia không phúc hậu. Hôn ước một chuyện lão thành chủ cùng Bùi Nguyệt Oanh nhắc tới quá, năm đó thật là hắn hiệp thân báo đáp. Tuy rằng việc hôn nhân từ Trang đại gia chủ động đưa ra, nhưng khi đó Trang đại gia chỉ là thuận miệng vừa nói, đổi làm bất luận cái gì nhận đều sẽ không như vậy không ánh mắt. Nhưng khi đó lão thành chủ quá muốn một cái có linh căn hậu đại, bị như vậy một cái đại bánh có nhân tạp chung khi. Lập tức kích động mà một ngụm đáp ứng, làm Trang đại gia liền sửa miệng, cơ hội đều không có. Trang gia chú trọng mặt mũi, nói ra đi nói tự nhiên không hảo lại lật lọng. Lao thành chủ cảm giác được đến, Trang đại gia là có chút hối hận, là hắn Trang mắt mù nhìn không tới. Chuyện này Lao thành chủ cùng Bùi Nguyệt Oanh nhắc tới quá nhiều lần, làm nàng ngày sau nhất định hảo hảo đãi vị kia ở rể vào phủ Trang tiểu công tử. Chính là, vẫn luôn chờ đến chết, Lao thành chủ cũng chưa có thể mong đến chính mình vị này ở rể con rể. Hắn rốt cuộc là cái muốn mặt mũi người, chưa bao giờ phái người đi Trang ra để việc hôn nhân này. Trang Mạc Nam nhìn trước mắt băng mỹ nhân, tuy rằng trong lòng mọi cách không vui, lại không có biểu hiện ra một chút ít. Bùi cô nương, nếu ta nói chính mình không ngại đâu. Ta đồng ý việc hôn nhân này, một là bởi vì cha mẹ chi mệnh, nhị là, ta bản nhân kỳ thật cũng không như vậy để ý dòng dõi. Nam Diên mặt vô biểu tình, không dao động. Trang Mạc Nam biết nàng thái độ sau, cười khổ ra tiếng, hảo đi. Ta minh bạch Bùi cô nương ý tứ. Thật không dám dâu dếm, Trang gia con nối roi đông đảo, ta tuy là đại phòng con vợ cả, nhưng cũng không thu hút. Nếu ta nguyện ý lưu tại Tích Tuyết Thành, Bùi cô nương nhưng nguyện thu lưu ta. Nam Diên ngoài ý muốn liếc hắn một cái. Tiểu đường dùng móng vuốt che lại miệng nhỏ chi chi chi, Diên Diên ngươi mau xem nha, thứ này quả thật là cái khoát phải đi ra ngoài, ngươi đều cự tuyệt, còn không biết xấu hổ mà hướng lên trên thấu. Hắn chính là tưởng mưu đồ Tích Tuyết Thành, còn Trang đến nhân mô cầu dạng, hừ hừ. Như vậy một đối lập, vẫn là xấu hề hề A Thanh càng đáng yêu. Nam Diên nghĩ đến ngày sau còn tưởng đi theo khí vận tử phía sau hành tiện lợi, người này lại cùng khí vận tử dính điểm nhi quan hệ, không đem nói chết, ngươi tưởng trụ liền trụ, nhưng việc hôn nhân hủy bỏ. Trang Mạc Nam có chút tiếc nuối nói, ta tuy có cái này tâm, lại không dám miễn cưỡng Bùi cô nương. Ngày mai ta liền đường về, cùng gia phụ bình minh Bùi cô nương ý tứ. Ngày sau nếu là tới Tích Tuyết Thành tiểu trụ, mong rằng Bùi cô nương tiếp nhận. Có thể. Nam Diên hứa hẹn. Trang Mạc Nam chiều nàng chắp tay, kia liền không quấy rầy Bùi cô nương. Chờ người đi rồi, Bùi Tử Thanh lập tức cộp cộp cộp mà chạy tiến vào, đôi mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm Nam Diên, "A tỷ, ngươi thật sự không có đáp ứng việc hôn nhân này?" "Vì sao phải đáp ứng?" Nam Diên nằm hồi giường nệm. "Hôm nay nói thật nhiều lời nói, thật mệt." Bùi Tử Thanh lập tức tiến lên, cho nàng niết vai, "A tỷ, kia Trang tiểu công tử lớn lên rất đẹp, gia thế cũng hảo, nếu là ở rể thành chủ phủ, về sau Tích Tuyết Thành cũng có bảo đảm." Nam Diên khẩu khí cuồng vọng, "Có ta ở đây, hộ Tích Tuyết Thành dư giả." Bùi Tử Thanh cười hắc hắc mà phụ hòa nói, "Ta cùng A tỷ cùng nhau che chở Tích Tuyết Thành, chúng ta mới không mượn bất luận kẻ nào quang. Chờ ngày hôm sau kia Trang tiểu công tử mang theo chính mình người một cái không dư thừa mà rời đi sau, Bùi Tử Thanh càng là khó nén trên mặt vui mừng. Hắn đi tìm Vân Vũ, bộ ngực đĩnh đến thẳng tắp, ngươi quá coi thường ta A tỷ, mặc dù là Thanh Hòa Trang ra lại như thế nào, A tỷ làm theo trướng mắt. Vân Vũ xem hắn này phó đắc ý trung lộ ra điểm nhi tiểu vui sướng bộ dáng, đột nhiên liền lắc đầu cười, Bùi tiểu công tử vẫn là quá non. Bùi Tử Thanh nháy mắt như mày, ngươi lời này ý gì? Ngươi tin không, kia Trang Mạc Nam vẫn chưa rời đi, có lẽ ở Tích Tuyết thành ngoại đóng quân, có lẽ ở tiếp giáp thành trì, nhưng hắn chính là không có hồi Thanh Hòa thành. Hắn muốn làm sao? Bùi Tử Thanh nháy mắt cảnh giác. Hắn thân là Thanh Hòa Trang gia công tử, đại thật xa chạy tới này Tích Tuyết thành ở rể, lại bị người phất thể diện, trở về lúc sau chẳng phải bị người cười đến rụng răng. Hãy chờ xem, hắn chắc chắn dùng hết các loại biện pháp trêu chọc ngươi A tỷ. Ngươi A tỷ hiện tại đích sắc thanh tâm quả dục không ít, nhưng ngươi cũng không nên đã quên nàng từ trước bộ dáng, nàng cực hảo nam sắc. Tiết Tùng Ẩn ngươi còn nhớ rõ, Cố Lan Chi ngươi hay không có ấn tượng. Này hai người nhưng đều là đến ngươi A tỷ thịnh sủng quá một đoạn thời gian. Nga, còn có kẻ hèn tại hạ. Vân Vũ từ từ cười, ngươi không cảm thấy từ này Trang tiểu công tử trên người có thể nhìn đến chúng ta ba người bóng dáng. Tiết Tùng Ẩn cao ngạo tự phụ hắn có, Cố Lan Chi thanh cao vô trần cũng có. Thậm chí còn ta như vậy ưu nhã phong lưu, hắn cũng có. Như vậy một người nam nhân nếu là nguyện ý tốn tâm tư ở ngươi A tỷ trên người. Ngươi cảm thấy, ngươi A tỷ có thể cầm giữ được. Bùi Tử Thanh nghĩ nghĩ kia Trang tiểu công tử bộ dáng cùng khí độ, phát hiện Vân Vũ lời nói thế nhưng một chút không giả. Này Trang tiểu công tử, này Trang tiểu công tử hoàn toàn là A tỷ thích loại hình. Khả năng vẫn là từ trước tới nay cấp bậc tối cao một cái. Không lâu trước đây bởi vì A tỷ hứa hẹn mà vui mừng nhảy nhót tâm tình trong chớp mắt liền không có, Bùi Tử Thanh bắt đầu khủng hoảng. Ta đi nói cho A tỷ, làm nàng phòng bị cái này không có hảo ý nam nhân. Vân Vũ cười một tiếng, ngươi nói cho nàng, nàng đi tìm Trang tiểu công tử, Trang tiểu công tử lại nói vài câu cảm động hoa ngôn xảo ngữ, ngươi A tỷ mềm lòng, hai người tiếp tục dây dưa. A, đây là ngươi muốn nhìn đến. Kia làm sao bây giờ? Ngươi nói làm sao bây giờ? Bùi Tử Thanh táo bạo mà ôm đầu. Người này vì cái gì không rời đi, A tỷ rõ ràng đều cự tuyệt, hắn như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Vân Vũ trong mắt xẹt qua một mạt tinh quang, khỏe miệng gợi lên, nhìn về phía hắn, ngữ điệu nhẹ mà chậm chạp phun ra một câu, rất đơn giản, sắc, hắn. Bùi Tử Thanh động tác cứng đờ, trong đầu trào ra rất nhiều điên cuồng ý niệm. Giết chết người nam nhân này, hủy hoại gương mặt kia, làm hắn lại không thể mê hoặc A tỷ. Nhưng thực mau, hắn tỉnh táo lại. Bùi Tử Thanh âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm Vân Vũ, nếu này Trang tiểu công tử ở Tích Tuyết thành xảy ra chuyện, Thanh Hòa Trang gia sao lại buông tha ta A tỷ? Liên tính hắn chết ở Tích Tuyết thành ngoại, kia cũng là từ Tích Tuyết thành rời khỏi sau mới xảy ra chuyện. Vân Vũ, ngươi ở cố ý dẫn đường ta. Vân Vũ hơi hơi mỉm cười, Bùi tiểu công tử suy nghĩ nhiều, kia Trang tiểu công tử cái gì tu vi, ngươi A tỷ lại cái gì tu vi? Hắn nếu đã chết, không ai sẽ đem trách nhiệm quái ở ngươi A tỷ trên đầu. Huống chi ha ha, ta chính là như vậy vừa nói. Chỉ bằng ngươi, ngươi giết được kia Trang tiểu công tử sao? Bùi tiểu công tử mời trở về đi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ tạm. Vân Vũ hạ lệnh chủ khách. Bùi Tử Thanh xem hắn ánh mắt làm người e ngại. Chăm chú nhìn một lát, hắn xoay người rời đi. Vân Vũ tâm tình rất tốt mà móc ra góc bàn tượng đất tiếp tục xoa bóp nhất. Làm cái phân thân tạm thời đã lừa gạt kia theo dõi người vẫn là không khó. Bùi Tử Thanh đã nhiều ngày thực dính người. A tỷ. Vị kia Trang tiểu công tử thật sự không cưới A tỷ. Ta cự tuyệt. Nam Diên vô vô tiểu tể từ đầu. Á Thanh A, ngươi hỏi rất nhiều biến. Ta sợ A tỷ ném xuống ta. Bùi Tử Thanh ủy khuất ba ba địa đạo. Sẽ không. Trừ phi ngươi chủ động rời đi ta. Ta vĩnh viễn sẽ không rời đi A tỷ. Bùi Tử Thanh thanh âm đột nhiên cất cao, cảm xúc kích động. Chương 37 không bằng, ta giúp ngươi một phen. Chương 37 không bằng, ta giúp ngươi một phen. Nam Diên nhìn biểu tình kích động tiểu nhãi con, nội tâm phi thường bình tĩnh. Hiện tại nói nhưng thật ra dễ nghe, ai biết lớn lên về sau có thể hay không thay lòng đổi dạng. Có đôi khi thân tình ở tiểu yêu tinh trước mặt không đáng một đồng, liền tỉ như đem nàng cùng nàng mẹ đặt ở cùng nhau, nàng lão tử chỉ có thể nhìn đến nàng mẹ, căn bản nhìn không tới nàng. Nàng mẹ chính là nàng lão tử ma người tiểu yêu tinh, tuyệt đối đệ nhất, không người có thể cập. Về sau A Thanh cũng sẽ gặp được hắn tiểu yêu tinh, có lẽ không giống nàng lão tử như vậy máu lạnh. Nhưng lúc ấy, nàng cái này A tỷ chính là trướng mắt tồn tại lâu. Nam Diên như vậy tưởng tượng, cư nhiên có như vậy một tia thẫn thờ. Bùi Tử Thanh căn bản không biết trong lòng như thần chỉ giống nhau thánh khiết A tỷ sẽ não bổ này đó, hắn chỉ biết á tỷ căn bản không có đem hắn nói thật sự. Chính là, này không phải tiểu hài tử vui đùa lời nói, hắn đã sớm không phải hài tử. Hắn những câu phế phủ, hắn vĩnh viễn đều sẽ không rời đi A tỷ. Trừ phi, hắn chết, hoặc là A tỷ chết. Không, A tỷ mới sẽ không chết, nàng lợi hại như vậy, nàng nhất định có thể sống đến 1000 tuổi 1 vạn tuổi. Nếu Nam Diên biết hắn chúc phúc, căn bản sẽ không vui vẻ, làm nàng chỉ sống 1000 tuổi 1 vạn tuổi, kia không phải ở chú nàng sao. A tỷ, ta sẽ vĩnh viễn bồi ngươi. Đến lúc đó ngươi đuổi đi ta đều không đi. Bùi Tử Thanh ngồi quỳ ở nữ nhân bên người, đầu gối lên nàng trên đùi. Đây là hắn thích nhất tư thế, A tỷ cũng thích hắn như vậy. Bởi vì, như vậy A Thanh thoạt nhìn thuận theo nghe lời, là A tỷ hảo đệ đệ. Bùi Tử Thanh nghĩ đến Vân Vũ nói, thử thăm dò hỏi câu, A tỷ, kia Trang tiểu công tử về sau đều sẽ không lại đến đúng hay không? Nam Diên một đốn, trả lời, A Thanh, hắn là khách nhân, hắn nếu muốn tới, ta không thể cự chi ngoài cửa. Bùi Tử Thanh quanh thân thần kinh chợt một banh. A tỷ lời này, hay là kia Trang tiểu công tử trước tiên liền cùng A tỷ nói tốt, hắn còn sẽ lại đến, mà A tỷ cũng đồng ý. Bùi Tử Thanh trong lòng dây lát gian gió nổi mây phun. Hắn hung hăng nhắm mắt. A Thanh, không cần sinh khí, đừng cử động sát ý. Ngàn vạn đừng làm A tỷ biết chính mình những cái đó thô bạo huyết tinh ý tưởng, càng không thể làm A tỷ nhận thấy được chính mình kia phân âm u xấu xa tâm tư. Bùi Tử Thanh không chế tốt chính mình cảm xúc, khỏe miệng một lần nữa gợi lên một mặt cười, thanh âm mang theo thiếu niên tính trẻ con cùng ôn nhu. A tỷ, hảo hảo nghỉ ngơi, chúc ngươi làm mộng đẹp. Nam Diên vô vỗ tiểu tể từ đầu, A tỷ cũng chúc A Thanh sớm ngày trưởng cao lớn lên. Bùi Tử Thanh nâng lên đầu, ưu hoán mà liếc nhìn nàng một cái. Ghé vào Mao Nhung thảm thượng tiểu đường đánh lăn chi chi bật cười. Bùi Tử Thanh híp mắt xem qua đi, cười cái gì? Ít nhất ta còn có thể lại trường cao, ngươi mấy năm đều không dài một chút. Hư tiểu đường lập tức tặc bao, ngươi cái ngu ngốc, này chỉ là ấu tể thời kỳ hình thái. Chờ ta lớn lên, liền sẽ có được trên đời này anh tuấn nhất thần thú ngoại hình, còn có nhất loe sáng thần thú da lông, riêng riêng có thể cưỡi ta đi thế giới các nơi căng gió, đến lúc đó ta mới không tái ngươi. Bùi Tử Thanh, ta đây cũng so ngươi lớn lên mau, hiện tại ngươi chính là một tiểu thịt cầu, còn không biết xấu hổ cười nhạo ta. Hư tiểu đường hoa một tiếng, nhảy tiến Nam Diên trong lòng ngực, dùng mông nhỏ dùng sức đẩy ra Bùi Tử Thanh đầu, vươn chảo chảo cầu ôm, Diên Diên, hắn nội hàm ta. Nam Diên, đau đầu. Cuối cùng Nam Diên vẫn là đem tiểu đường ném vào Bùi Tử Thanh trong lòng ngực, như cũng là lao mẫu thân thích nhất dùng biện pháp, ngươi chọc tức giận, ngươi tới hống. Bùi Tử Thanh liền A tỷ đều có thể hứng hảo. Húng chi một con tiểu xuân thú, thực mau liền đem tiểu đường hống thoải mái. Rời đi trước, Nam Diên đột nhiên gọi lại hắn, nhắc nhở một câu, A Thanh, Mai Viên bên kia, ngươi đi. Bùi Tử Thanh trong lòng một lộ bộ, tò mò hỏi, vì sao? Hay là kia Vân Vũ có vấn đề? Nam Diên không biết như thế nào giải thích. Bùi Tử Thanh nhỏ giọng oán giận nói, ta không đi tìm hắn, kia A tỷ nhưng sẽ tay cầm tay dạy ta chơi cờ. Dạy ta vẽ tranh. Toàn bộ trong phủ, chỉ có A tỷ cùng Vân công tử không chê ta xấu. Những người khác đều không dám nhìn thẳng ta gương mặt này. Nam Diên ngẩn ra, lần đầu tiên ý thức được, tiểu tể tử giống như phá lệ để ý chính mình dung mạo. Vốn định lại quá mấy năm lại giúp A Thanh tẩy tủy phạt kinh đúc lại thân thể, rốt cuộc này thống khổ người bình thường không chịu nổi, sống sờ sờ đau chết ví dụ cũng không phải không có. Nhưng nếu A Thanh như vậy để ý nói, không bằng trước tiên một ít. Đến nỗi kia Vân Vũ, Nam Diên căn bản không để vào mắt. Chớ nói hắn hiện tại huyết mạch còn không có thức tỉnh, nhược đến một đám. Liền tính hắn rơi vào ma huyền thiên truy bách luyện sau trở thành ma vực đại lão, nàng cũng nửa phần không sợ. Lưu hắn ở trong phủ, bất quá là tránh cho hắn trở thành một đại hoa hại, thuận tiện trước tiên giải quyết rất 2 năm sau kia cọc phiền toái. Kỳ thật trực tiếp giết người này là biện pháp tốt nhất, nhưng ai kêu Nam Diên hiện tại chuẩn bị làm người tốt đâu. Bùi Tử Thanh thấy nàng hồi lâu không nói chuyện, cho rằng chính mình bị thương nàng tâm, có chút hoảng loạn mà giải thích nói, ta không phải quái A tỷ ý tứ. A tỷ không cho ta thấy hắn. Ta về sau liền không thấy hắn. Nam Diên xua xua tay, cũng không để ý, ngươi muốn gặp liền gặp. Dù sao A Thanh trên người có nàng trộm lưu lại một mạt thần thức, nguy hiểm cho tánh mạng là lúc, có thể cứu A Thanh một mạng, cũng có thể làm nàng trước tiên nhận thấy được. Nếu kia Vân Vũ không có mưu đồ tốt nhất, có lời nói, coi như cấp tiểu tể tử thượng một khóa. Bùi Tử Thanh quan sát hồi lâu, xác định A tỷ không có sinh khí, mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất A tỷ sinh khí. Ban ngày, tiểu tể tử dính ở Nam Diên bên người, là nàng hảo đệ đệ, nhưng vừa đến buổi tối, hắn trong lòng liền điên cuồng mà xuất hiện một ít âm u ý niệm. Hắn muốn giết cái kia khả năng trở về nam nhân. Nam mơ đều muốn giết hắn. Dãy rủa hồi lâu. Rốt cuộc, hắn nhịn không được. A tỷ, ta nghĩ ra đi rèn luyện mấy ngày. Bùi Tử Thanh thái độ kiên quyết. Nam Diên liếc hắn một cái, gật đầu, vạn sự cẩn thận. Nàng không có ngăn đón tiểu tể tử. Đã có tâm đem hắn bồi dưỡng ra một phương bá chủ, tự nhiên sẽ không lại đem hắn đặt ở tháp ngà voi. A Thanh chính mình có cái này giác ngộ, Nam Diên còn rất vui mừng. Nghĩ đến cái gì, Nam Diên hứa hẹn nói, A Thanh, chờ ngươi lần này trở về, ta sẽ thực hiện ngươi nhất tưởng thực hiện cái kia tâm nguyện. Tẩy tủy phạt kinh đúc lại thân thể, A Thanh gương mặt này tự nhiên cũng sẽ rực rỡ hẳn lên. Tâm nguyện Bùi Tử Thanh lẩm bẩm một câu. Chính là A Tỷ, ta muốn nhất thực hiện cái kia tâm nguyện, là ngươi A. A Tỷ, chiếu cố hảo tự mình, A Thanh thực mau trở về tới. Bùi Tử Thanh chiều Nam Diên thật mạnh nhất bái, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Hư Tiểu Đường liếm liếm móng vuốt nhỏ, buồn bực nói, Diên Diên, chỉ là đi rèn luyện mà thôi, hắn như thế nào một bộ tráng sĩ cắt cổ tay ngốc hình dáng. Nam Diên búng búng nó tiểu cái bụng, không cần nói bừa. Trang Mạc Nam đoàn người trận trượng rất lớn, Bùi Tử Thanh thực mau liền tìm tới rồi đối phương nơi đặt chân. Như Vân Vũ lời nói, này nam nhân quả nhiên không có rời đi quá xa, liền ở cách xa nhau không xa thành trì nghỉ chân. Bùi Tử Thanh ở trộm quan sát hai ngày sau, không thể không nhận rõ hiện thực. Vân Vũ nói rất đúng, hắn căn bản giết không được người nam nhân này. Hắn quá yếu. Hắn hận chính mình nhỏ yếu. Ai? Bùi Tử Thanh phát giác khác thường, đột nhiên xoay người, hai mắt cảnh giác. Trong bóng đêm đến gần nam nhân thân xuyên một thân màu xanh lá áo dài, dung mạo thanh tuấn đến cực điểm, không phải Vân Vũ lại là ai? Tấm tắc, thật là đáng thương. Vân Vũ nở nụ cười, trên người mang theo một loại trước kia chưa từng có hắc ám khí tức, ở chỗ này bồi hồi hai ngày, mà ngay cả gần người cũng làm không đến. Không bằng, ta giúp Bùi tiểu công tử một phen. Chương 38 nhu đồ, giết chóc. Chương 38 nhu đồ, giết chóc. Bùi Tử Thanh nhíu mày, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? A tỷ không được ngươi ra phủ, ngươi nên ngoan ngoãn đãi ở trong phủ mới đúng. Không lương tâm tiểu tử, ta trăm phương nghìn kế mà chạy ra tới, còn không phải là vì giúp ngươi. Bùi Tử Thanh mặt vô biểu tình mà đánh giá hắn một lát, đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi tới giúp ta cái gì? Ta bất quá là tới tìm hiểu một chút này Trang Mạc Nam phẩm tính như thế nào, muốn thu thập một ít hắn việc xấu, quay đầu lại hắn nếu lừa gạt A tỷ, ta cũng làm cho A tỷ thấy rõ hắn gương mặt thật. Vân Vũ hơi đốn, sau đó như là nghe được cái gì chê cười giống nhau, cười ha ha ra tiếng, cười đến cực kỳ làm cản. Bùi Tử Thanh lại nháy mắt khẩn trương lên, thấp mắng ra tiếng, ngươi điên rồi. Ngươi tưởng đưa tới Trang Mạc Nam người không thành. Chính là, Bùi Tử Thanh thực mau liền phát hiện không thích hợp nhi. Bên này động tĩnh như thế to lớn, lại không có đưa tới bất luận kẻ nào, rõ ràng kia Trang Mạc Nam bên người cao thủ nhiều như mây. Vân Vũ nhạc nói, ngươi cái gọi là cao thủ là cái gì? Những người này ở trong mắt ta bất quá con kiến. Vân Vũ cao cao quan sát hắn, khoe miệng gợi lên một mặt tà tứ cười, ở trước mặt ta, không cần che giấu ngươi nội tâm dục vọng. Bởi vì, ngươi trong lòng tưởng cái gì, ta rõ ràng. Rốt cuộc, vật nhỏ này chính là hắn một tay tài bồi ra tới. Ngươi tưởng độc chiếm ngươi A tỷ, làm nàng trong mắt trong lòng chỉ xem tới được ngươi một người, ngươi thích ngươi A tỷ, nằm mơ đều muốn đem nàng đè ở dưới thân, cùng nàng điên loan đảo phượng, phiên vân phúc vũ, phong lưu khoái hoạt. Bùi Tử Thanh thần sắc đột biến, trong mắt xuất hiện ra điên cuồng mà vặn vẹo cảm xúc, giận dữ hét, ta không có. Không chuẩn ngươi vũ nhục ta A tỷ. Vân Vũ cười to, chính ngươi ở trong ngộng vũ nhục nàng vũ nhục đến còn thiếu sao. Ở trước mặt ta, Bùi tiểu công tử liền không cần lại ngụy trang, ta sẽ không đem tâm tư của ngươi nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ cần ngươi thừa nhận ngươi có nảy phân xấu xa tâm tư, ta chẳng những trợ ngươi giết Trang Mạc Nam, còn giúp ngươi được đến ngươi A tỷ. Như thế nào? Này bút sinh ý có làm hay không? Dấu ở sâu trong nội tâm kia dơ bẩn xấu xa ý niệm, bị người trần trụi mà xốc lên, bạo phơi ở bên ngoài, Bùi Tử Thanh hãm sâu ở đầm lầy trung, dãy rủa, bàng hoàng, mồm to hô hấp. Vân Vũ tư thái thanh thản mà đứng ở một bên, thưởng thức hắn dãy rủa quá trình. Thiếu niên nhắm mắt, manh thở hổn hển mấy hơi thở, lại trợn mắt khi đã trở nên dị thường bình tĩnh. Vì sao làm như vậy? Hắn thanh âm có chút khàn khàn. Vân Vũ cười nhạt một tiếng, nhân sinh trên đời, tận hưởng lạc thú trước mắt, dục vọng cũng không xấu xí, xấu xí chính là nhân tâm. Những cái đó ở người ngoài xem ra dơ bẩn xấu xa ý niệm, lại gây trở ngại tới rồi người khác cái gì? Bùi Tử Thanh nhẹ giọng nói, sẽ gây trở ngại đến A tỷ. Hắn thích ai đều có thể, chính là không thể thích A tỷ, thích chính là bối đức, chính là không chỉ. Huống chi, A tỷ cũng không thích hắn, nàng vẫn luôn đem hắn trở thành hải tử. Vân Vũ lắc đầu, nói ngươi xuẩn, ngươi có đôi khi lại thực thông minh, nhưng nói ngươi thông minh, ta lại cảm thấy ngươi là cái du mục đầu. Ngươi A tỷ điểm mấu chốt ở nơi nào, ngươi thử nhiều năm như vậy thử tới rồi sao? Ngươi như thế nào liền biết, ngươi nhất định không chiếm được nàng đâu. Người A tỷ như là bị thế tục lễ giáo trói buộc nữ nhân. Nàng trước kia làm những cái đó sự nhưng cùng lễ giáo một chút không dính dáng. Bùi Tử Thanh sững sờ. Vân Vũ đột nhiên túm chặt hắn sau cổ áo, xách theo hắn bay lên. Ngươi muốn làm gì? Vân Vũ ngữ khí thản nhiên, mang ngươi đi giết người. Bùi Tử Thanh biết hắn thâm tàng bất lộ, lại không biết hắn thế nhưng trắng trợn táo bạo tới rồi loại tình trạng này. Hắn mang theo chính mình thành công tránh đi Trang Mạc Nam bố trí ở quanh thân sở hữu hai mắt, thâm nhập địch quân địa bàn, như vào chỗ không người. Hai người ngừng ở nóc nhà, chính phía dưới đó là kia Trang Mạc Nam nghỉ tạm phòng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Bùi Tử Thanh hỏi. Vân Vũ cười đến ý vị thâm trường, thực mau, ngươi liền sẽ đã biết. Bùi Tử Thanh nhấp nhấp miệng, liền tính ngươi giúp ta, ta cũng sẽ không giết Trang Mạc Nam. Á tỷ sẽ không thích ta trên tay dính máu. Vân Vũ đôi mắt mị mị, buồn cười hai tiếng, không, ngươi sẽ thích loại cảm giác này. Trong phòng người còn không có đi ngủ, bên trong truyền đến hai người nói chuyện thanh. Bùi Tử Thanh nghe không rõ, Vân Vũ lại đột nhiên trở nên hưng phấn. Bùi tiểu công tử, này Trang Mạc Nam đang cùng với chính mình tín nhiệm nhất cấp dưới liêu ngươi A tỷ đâu, muốn nghe hay không nghe bọn hắn đang nói chuyện cái gì. Vân Vũ không có cho hắn cự tuyệt quyền lợi, trực tiếp đem phòng ngói xốc lên một mặt, đem đầu của hắn ấn qua đi. Phòng trong, vị kia Trang tiểu công tử thay cho kia thân tượng trưng thân phận đẹp đẽ quý giá áo gấm, giả dạng thành bình thường thương nhân bộ dáng, nhưng như cũ khó nén phong tư. Hắn chắp tay sau lưng, đang cùng với trước mặt một cái cụp mi rũ mắt trung niên nam tử nói chuyện. Bùi Tử Thanh ngưng thần lắng nghe. Thiếu gia, này Tích Tuyết Thành thành chủ nếu không biết tốt xấu, thiếu gia sao không tuyển một khác con đường? Kia Du Dương Thành thành chủ đích trưởng nữ khuynh tâm với thiếu gia, thiếu chủ hoàn toàn có thể. Trang Mạc Nam nâng nâng tay, đánh gậy hắn nói, thành chủ chi nữ nào có thành chủ quyền lợi đại, Du Dương Thành về sau nhưng lạc không đến một cái con rể trên người, nhưng Tích Tuyết Thành liền không giống nhau. Huống chi, đây là phụ thân chỉ định việc hôn nhân. Kia cấp dưới căm giận như nói, nhưng này Tích Tuyết Thành thành chủ không biết tốt xấu như thế. Thiếu gia đều vứt bỏ mặt mũi cam nguyện ở rể, nàng dám cự tuyệt. Trang Mạc Nam biểu tình không thấy hỉ nộ, nữ nhân mà thôi, tốn chút nhi tâm tư hống hống thì tốt rồi. Huống hồ, Tích Tuyết Thành xa xôi, càng thích hợp ta làm sự tình. Cấp dưới có chút lo lắng nói, kia Tích Tuyết Thành thành chủ lớn lên rất có vài phần tư sắc, không biết đến lúc đó thiếu chủ tàn nhẫn đến hạ tâm không. Lúc này Trang Mạc Nam toàn vô ban ngày phong nhã ôn hòa, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, người làm đại sự, trên tay như thế nào có thể không dính huyết tinh. Chờ ta đem Tích Tuyết Thành bắt được tay, sẽ tự đối xử tử tế toàn thành ba cánh, cũng sẽ thế nàng lập công đức địa, sẽ không làm kia nữ nhân bạch chết. Bùi Tử Thanh nghe được nơi này, ngập trời phẫn nộ ăn mòn hắn lý trí. Bọn họ thế nhưng chủ tính giết A tỷ thay thế. Bọn họ làm sao dám? Bùi Tử Thanh đã quên lẫn nhau chi gian thực lực chênh lệch, hắn một quyền tạp toé nóc nhà ngói, từ nóc nhà nhảy đi vào. Che kín tơ máu mắt gắt gao trừng mắt này đối cầu chủ tớ. Hào một cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Lại là đánh giết ta A tỷ giành Tích Tuyết Thành chủ ý. Hắn đi bước một đến gần, điên cuồng sát ý ở trong mắt tàn sát bừa bãi. Trang Mạc Nam trong lòng kinh hãi, không phải bởi vì sợ hãi Bùi Tử Thanh, mà là khiếp sợ với hắn thế nhưng có thể xuyên qua chính mình thật mạnh phòng vệ, ở nóc nhà nghe lén lâu như vậy, mà hắn thế nhưng một chút động tĩnh không có phát hiện. Trang Mạc Nam thực mau chấn định xuống dưới, trên người sát ý không giấu, nếu bị ngươi nghe được không nên nghe, ta đây cũng lưu không được ngươi. Dứt lời, hắn giơ tay dục thi triển sát chiêu. Nhưng ngay sau đó, Trang Mạc Nam liền hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình tựa hồ bị cái gì lực lượng trói buộc, chút nào không thể nhúc nhích. Trang Mạc Nam miệng đại trương, một câu còn không có tới kịp nói ra, liền bị xông lên trước Bùi Tử Thanh một chảo thọc xuyên trái tim. Phút một tiếng, Bùi Tử Thanh từ ngực móc ra kia viên huyết hồng trái tim, nhẹ buông tay, trái tim tạp dừng ở trên mặt đất, bắn hắn một thân huyết. Trang Mạc Nam trên người sinh cơ bay nhanh trôi đi, một đôi mắt cũng nhanh chóng u ám xuống dưới. Kia hai mắt đại trứng mắt, còn có vài phần còn sót lại hoảng sợ cùng không cam lòng. Hắn còn không có tới kịp đại triển hoành đồ, liền như vậy nghẹn khuất mà chết ở một tiểu nhân vật trong tay. Người này tâm lại là hồng, ta còn tưởng rằng là hắc. Bùi Tử Thanh ngữ khí bình tĩnh, nhưng cặp kia máu chảy đầm địa tay lại run rẩy không ngừng. Chương 39 chết lặng, ta tưởng A tỷ. Chương 39 chết lặng, ta tưởng A tỷ. Qua một hồi lâu, Bùi Tử Thanh tay mới rốt cuộc không run lên. Hắn nhìn chằm chằm Trang Mạc Nam kia trương cũng đủ mê hoặc muôn vàn thiếu nữ mặt, đột nhiên móc ra chùy thủ. Thiếu niên một bên múa may chùy thủ, một bên lẩm bẩm tự nói, không có này đẹp túi ra, ngươi lại như thế nào sẽ sinh ra những cái đó hiểm ác ý niệm, cho nên, cắt bỏ thì tốt rồi, cắt bỏ liền hảo. Vân Vũ sớm đã kết quả kia cấp dưới mệnh, lúc này liền đứng ở hắn phía sau. Nhìn đến thiếu niên cử động, Vân Vũ đầu tiên là ngẩn ra một chút, ngay sau đó đó là một trận trầm thấp bật cười. Hảo hài tử, ngươi làm thật là. Cực hảo. Nguyên bản phong độ nhẹ nhàng trang tiểu công tử, không lâu lúc sau biến thành một khối không có da mặt xấu xí tử thi, còn bị người đào tâm, tử trạng thập phần thê thảm. Bùi Tử Thanh nhìn trên mặt đất thi thể, trong lòng có cái gì chôn sâu nhiều năm đồ vật đột nhiên chui từ dưới đất lên mà ra, mọc rễ nảy mầm. Nguyên lai, hắn vẫn luôn liền không phải cái gì người tốt. Tại rất sớm thời điểm, hắn tâm liền lạ. Mặc kệ A tỷ hướng kia viên lạn rất trong lòng tới nhiều ít chất dinh dưỡng, cũng chỉ là làm nó thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì mà thôi. Bởi vì, nó bên trong sớm đã lạn thấu A. Được rồi, giết liền giết, đừng lộ ra này phó thương cảm bộ dáng. Vân Vũ ngữ khí giống như giết chết bất quá hai chỉ con kiến. Hắn đi ở phía trước, trực tiếp đẩy ra đại môn hướng trốn đi. Bùi Tử Thanh nhận thấy được hắn ý đồ, đại kinh thất sắc, Vân Vũ. Này bốn phía tất cả đều là trang mạc nam mang đến hộ vệ, như vậy đi ra ngoài, sẽ bị phát hiện. Ngươi như thế nào mang ta tới liền như thế nào dẫn ta đi. Vân Vũ quay đầu lại liếc hắn một cái, tươi cười tà ác, như thế nào, một đường hộ tống ngươi lại đây, trợ ngươi giết tình địch, ta còn muốn lại hộ tống ngươi trở về không thành. Bùi tiểu công tử, ngươi không khỏi quá ý nghĩ kỳ lạ. Ngươi có ý tứ gì? Bùi Tử Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, nếu bị bọn họ nhìn đến ta mặt, trang gia người liền sẽ tìm A tỷ thậm chí toàn bộ Tích Tuyết thành phiền toái, ta không thể cấp A tỷ thêm phiền toái. Ta cũng không thể chết ở chỗ này, A tỷ nàng còn chờ ta trở về. Nói xong lời cuối cùng, Bùi Tử Thanh thanh âm thu nhỏ, lại mang theo mãnh liệt chấp niệm. Hắn đáp ứng quá A tỷ, hắn nhất định sẽ bình yên vô sự mà trở về. Vân Vũ khỏe miệng chậm rãi một câu, cho nên, ta cho ngươi suy nghĩ cái biện pháp. Ngươi xem, tu vi tối cao hai người đã chết, dư lại những cái đó bất kham một kích. Bùi tiểu công tử hoàn toàn có thể một đường sắt đi ra ngoài. Bất quá, ngươi nhớ kỹ, nhất định phải toàn bộ, sắt, quăng. Bùi Tử Thanh đồng tử chợt co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đừng như vậy xem ta là vì ngươi hảo. Vân Vũ vô bờ vai của hắn, ngắm lại ngươi A tỷ, ngắm lại Tích Tuyết Thành. Bùi Tử Thanh đôi tay nắm chặt, biểu tình hung ác nham hiểm. Hắn biết, hắn trung bộ. Vân Vũ vẫn luôn ở tính kế hắn. Nhưng hắn không hiểu, người này rốt cuộc tưởng từ trên người hắn được đến cái gì. Gần là muốn nhìn đến hắn từ A tỷ ngoan ngoãn nhãi con biến thành một cái biến thái sát nhân của ma. Này đối hắn lại có chỗ tốt gì? Chính là, liền tính hiện tại Bùi Tử Thanh minh bạch đối phương ý đồ, hắn cũng không có đường lui. Không có Vân Vũ che chở, hắn chỉ có thể một đường sát đi ra ngoài. Quả nhiên, không bao lâu trang mạc nam này đó hộ vệ thực mau liền phát hiện khác thường. Chủ tử chết thảm, những người này điên rồi, toàn bộ dũng đi lên. Bùi Tử Thanh quyết đoán mà lựa chọn giết chóc. Lấy hắn tu vi, tự nhiên sát bất quá những người này, nhưng Vân Vũ sẽ giúp hắn. Mặc kệ hắn trong mắt như thế nào lợi hại cao thủ, ở Vân Vũ nơi này đều chỉ là một con tùy ý hắn thao tác thú đông. Hắn không chế thú đông, mà hắn đương đao phủ. Đến cuối cùng, Bùi Tử Thanh giết được đầy người là huyết, biểu tình duy thừa chết lặng. Một đao tử thọc đã chết cuối cùng một người, hắn động tác trở nên càng ngày càng dứt khoát quyết đoán. Bùi Tử Thanh lau một phen trên mặt vết máu. Nay một mặt ngược lại đem vết máu mặc hai, trên mặt béo thịt nhuộm thành màu đỏ, như là huyết trì lăn lộn sôi trào huyết phao. Lúc này thiếu niên giống như địa ngục đi ra ác ma. Ngươi làm được thực hảo. Ngươi xem, những người này tất cả đều đã chết, chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Bùi Tử Thanh không để ý đến đối phương, hắn thất thần mà nhìn chằm chằm chính mình nhiễm huyết tay, lẩm bẩm nói, A tỷ, ta tưởng A tỷ. Vân Vũ cười nhẹ hai tiếng, tư thái thanh thản mà ưu nhã, không đổi, ta trước mang ngươi đi cái hảo địa phương. Bùi Tử Thanh từ chết lặng trung rẽ rùa ra tới, đen nhánh lôi trống mắt nhìn chằm chằm hắn. Vân Vũ phảng phất giống như chưa giác đối phương sởn tóc gáy nhìn thẳng, thản nhiên tiếp tục nói, ngươi không có cự tuyệt quyền lợi. Bùi Tử Thanh cười lạnh một tiếng. Bùi tiểu công tử, ta đáp ứng ngươi, chờ ngươi đi qua nơi đó, ra tới lúc sau là có thể gặp ngươi A tỷ. A tỷ nếu biết ngươi đối ta làm sự tình, sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Vũ nghe xong cười ha ha, ngươi A tỷ nếu là biết những chuyện ngươi làm, nàng còn sẽ nhận ngươi sao? Bùi Tử Thanh cả người run lên, tự nhủ nói, nàng sẽ. A tỷ nói qua, nàng vĩnh viễn đều sẽ không ném xuống ta. Hắn giết người đều là vì A tỷ khẳng định sẽ tha thứ hắn. Vân Vũ chào phúng cười, ngẩng đầu nhìn trời, trên người hơi thở đột nhiên biến đổi. Một lát sau, một con toàn thân màu đen thịt cánh điểu từ chân trời bay tới. Vân Vũ đem huyết người ném thượng thịt cánh điểu phía sau lưng, chính mình tắc ưu nhã mà bay đi lên. Thịt cánh điểu dương cánh bay cao, một cái lướt đi liền bay ra rất xa. Trời cao chung gió mạnh thổi đến người không mở ra được mắt. Thiếu niên nỗ lực nhìn lại Tích Tuyết Thành phương hướng, trong lòng càng ngày càng khủng hoảng. Có như vậy trong nháy mắt, hắn lại có loại chính mình rốt cuộc cũng chưa về cảm giác. Ngươi đến tột cùng muốn mang ta đi chỗ nào? Ta phải về Tích Tuyết Thành, ta muốn đi tìm A Tỷ. Vân Vũ liếc nhìn hắn một cái, không để ý đến. Bùi Tử Thanh náo loạn trong chốc lát, không được đến bất luận cái gì đáp lại, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn suy nghĩ chính mình tình cảnh. Vân Vũ sẽ không muốn hắn mệnh, chỉ cần hắn còn sống, hắn tổng có thể nhìn thấy A Tỷ. A Tỷ. Hắn thật sự hảo tưởng A Tỷ. Thịt cánh điểu ngày đi nghìn dặm, tốc độ cực nhanh, nó vẫn luôn hướng nam, bay thật lâu. Bùi Tử Thanh nhìn phía dưới non xanh nước biếc, biểu tình lạnh nhạt. Khi còn nhỏ, hắn vẫn luôn khát vọng phương nam, nhưng hiện tại, hắn không nghĩ. Tái hảo địa phương, nếu là không có A Tỷ, lại có ý tứ gì? Còn không có cảm nhận được bao lâu phương nam bốn mùa như xuân, dưới thân thịt cánh điểu liền xuyên qua một mảnh tử khí trầm trầm rừng cây, lướt qua một đạo lệch trời, bay vào một mảnh xám xịt phía chân trời. Lúc này dưới chân chỉ có thể nhìn đến một mảnh cằn cỗi hoang vu thổ địa, nơi này thảm thực vật là quỷ dị nâu đen sắc. Mỗi một khắc, thịt cánh điểu đáp xuống, rốt cuộc rơi xuống đất. Bùi Tử Thanh chân cũng cuối cùng rơi xuống thật chỗ. Hắn nhìn chung quanh diện tích rộng lớn mà hoang vu thổ địa, trong lòng không khỏe. Nơi này cỏ cây, nơi này không khí, đều làm hắn cảm thấy áp lực. Phía trước là một chỗ vực sâu, liếc mắt một cái nhìn lại, sâu không thấy đáy. Hắn thậm chí nghe thấy được một cổ hư thối hương vị. Bùi tiểu công tử, chúng ta tới rồi. Vân Vũ nhìn hắn, khoe miệng ngậm cười. Bùi Tử Thanh hơi giật mình, tới rồi. Ngươi nói, chỉ cần ta tùy ngươi đi một chỗ, ngươi liền phóng ta trở về thấy A Tỷ, chẳng lẽ này? Vân Vũ cười nhẹ, gàn từng chữ một nói, không sai, chính là nơi này. Bùi Tử Thanh bá một chút trừng lớn mắt, thần sắc hoảng sợ. Ngươi nếu là có thể từ ta ma vực ma huyên bò lên tới, tự nhiên là có thể. Nhìn thấy ngươi A Tỷ. Vân Vũ, ngươi. Giây tiếp theo, thiếu niên thân thể một nhẹ, bị một cổ lực lượng hung hăng vứt đi ra ngoài, ngã xuống huyền ngai. A. Ở thiếu niên giữa tiếng kêu gào thê thảm, Vân Vũ trên mặt tươi cười dần dần gia tăng. Chương 40 nhớ kỹ, ngươi chỉ có 2 năm. Chương 40 nhớ kỹ, ngươi chỉ có 2 năm. Vân Vũ trên mặt cười không có liên tục lâu lắm liền phai nhạt xuống dưới. Hắn đứng ở huyền nhai đỉnh, trước mắt là kia sâu không thấy đáy vạn trượng ma huyền. Đây là cái làm ma vực ma quân đều đau đầu địa phương. Cho dù là hắn rơi vào đi, hắn đều không nhất định có thể bình yên vô sự mà trở về. Ma huyền bên trong có hàng năm không tiêu tan chướng khí. Nay chướng khí đều không phải là bình thường chướng khí, nó có thể đuổi đi ngũ hành nguyên tố. Nay liên ý nghĩa, lại lợi hại linh tu đại năng rơi vào đi, cũng sẽ lập tức biến thành một người bình thường. Chướng khí bên trong, hư thối thi cốt chồng chất như núi, sinh trưởng các loại độc trùng hung thú, càng nảy sinh đếm không hết ma vật, cấp thấp ma vật cắn nuốt người huyết nhục, cao đẳng ma vật cắn nuốt người hỉ nộ ai nhà cái hận giận si, chúng nó ăn mòn người ý thức, phá hủy người ý chí. Một khi rơi vào cái này địa phương, mặc kệ linh tu vẫn là ma tu, đều lại khó đi lên. Nơi này có một chương thật lớn võng, rậm rạp, tránh thoát không khai. Trừ phi, niết bàn trọng sinh, phá kén thành điệp. Thân là ma vực ngũ đại ma quân chi nhất tiếu diện ma quân, Vân Vũ cười rộ lên phong lưu đa tình, kỳ thật là cái cực máu lạnh người. Chẳng sợ Bùi Tử Thanh là hắn một tay dạy ra, hắn ra tay thời điểm cũng nửa điểm nhi không mềm lòng. Trên thực tế, như Bùi Tử Thanh như vậy người mang thượng cổ đại yêu huyết mạch nhân loại, Vân Vũ đã ném xuống đi không ngừng một cái. Nhưng như vậy nhiều lần, không có một cái bò lên tới. Những người đó đã sớm hóa thành một đống bạch cốt, hoặc là trở thành những cái đó ma vật trong bụng cơm. Sách, thật đáng thương. Vân Vũ giả mô giả dạng mà than một tiếng, đang muốn xoay người rời đi, lại ở nhận thấy được cái gì sau lưng bước một đốn, đông dưng đi phía trước một bước. Hắn đứng ở huyền nhai bên cạnh, lặng lặng mà chờ. Ước chừng qua nửa canh giờ công phu, thiếu niên tiếng thở dốc càng ngày càng gần. Bùi Tử Thanh vận khí tốt, bị ném xuống tới thời điểm vừa vặn bắt được một cây dây đằng. Sau đó nương này dây đằng bò tới rồi trên vách đá, lại một chút nhi leo lên đi lên. Thiếu niên đôi tay đã bị bén nhọn cục đá tua nhỏ, mới mẻ máu chảy ra, phúc ở đã khô cạn vết máu thượng, một đôi tay giống như ở máu loãng phao quá. Rốt cuộc, cặp kia huyết hồng tay bò tới rồi vách đá bên cạnh. Chỉ kém cuối cùng một bước, hắn lập tức là có thể đi ra ngoài. Bùi Tử Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, khóe miệng chậm rãi dơ lên một cái độ cung. Nhưng mà, kia dơ lên đến một nửa độ cung thực mau liền cương ở trên mặt. Trong mắt vui mừng trong nháy mắt tiêu tán đến sạch sẽ, một loại khác cảm xúc bừng lên. Hắn nhìn lên kia cao cao tại thượng nam nhân, trái tim run rẩy. Qua lâu như vậy, hắn cho rằng Vân Vũ sớm đã rời đi, lại không nghĩ, hắn hiện tại liền đứng ở huyền nhai bên cạnh, chính cười khanh khách mà bệ nghệ hắn. Bùi Tử Thanh ở leo lên trung vốn là không song hô hấp đột nhiên gian dồn dập lên, vẻ mặt kinh sợ mà nhìn người nọ, trong mắt toát ra hồi lâu đều chưa từng xuất hiện quá cầu xin cùng yếu ớt. Vân Vũ, A Tỷ còn chờ ta. Ta không thể chết được ở chỗ này, cầu ngươi. Vân Vũ cười một tiếng, ngươi cầu sinh dục so với ta trong tưởng tượng còn mãnh liệt, thật là làm người giật mình. Bùi tiểu công tử, ta đích xác đáp ứng ngươi, chờ ngươi từ bên trong ra tới lúc sau là có thể nhìn thấy ngươi A tỷ, nhưng cũng không phải lúc này, mà là ngươi ngã xuống đến Ma Huyên lại bò lên tới thời điểm. Bất quá, ngươi hiện tại lên đây cũng hảo, ta vừa lúc bổ nói mấy câu đưa ngươi. Nếu tưởng người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi cho rằng đem Trang Mạc Nam cùng hắn đám kia tùy tùng giết sạch rồi, liền không ai biết là ngươi động tay. Vân Vũ nói đến nơi này, thấp thấp cười ra tiếng, tựa hồ cực kỳ sung sướng. Hắn cười rộ lên thập phần đẹp, mi mục hàm tình. Nhưng Bùi Tử Thanh lại hận cực kỳ người này. Hai tay của hắn gắt gao nhéo Huyền Nhai vách đá bên cạnh, khỏe mắt muốn nứt ra, trong mắt ác độc cùng hận ý phảng phất hóa thành thực chất, hung hăng mà thứ hướng về phía đối phương. Vân Vũ không để bụng, tiếp tục nói, một bên là nho nhỏ Tích Tuyết Thành, một bên là gia quá vô số đại năng giả gia đại nghiệp đại trang gia, hai người khác nhau một trời một vực. Trang gia đã chết cái dòng chính tiểu nhi tử liền thôi, có thể bị phái tới Tích Tuyết Thành ở rể người, có thể thấy được hắn nguyên bản liền không phải cái được sủng ái, nhưng ngươi lại đem Trang Mạc Nam mang đến sở hữu tùy tùng đều lộng chết. Ngươi nói, ngươi làm Trang gia mặt mũi gì tồn? Ngươi này không phải buộc Trang gia cùng Tích Tuyết Thành đối nghịch, cùng ngươi A tỷ đối nghịch sao? Ngươi A tỷ liền tính tưởng đem chính mình trích đi ra ngoài, cũng không ai tin nổi. Rốt cuộc, ai đều biết ngươi A tỷ là như thế nào yêu thương ngươi cái này đệ đệ. Ngươi giết Trang gia như vậy nhiều người, ngươi A tỷ thoát không được căn hệ, ha ha. Bùi Tử Thanh đôi tay cùng trên cổ gân xanh toàn bộ nổi lên, một đột, phảng phất tùy thời muốn nổ tung giống nhau. Là hắn hại A tỷ, là hắn sai rồi. Hắn không nên tiếp cận cái này lạn tâm lạn gan người. Vân Vũ hơi hơi cúi người, cười tủm tỉm mà hứa hẹn nói, ngươi yên tâm, liền tính xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta cũng sẽ che chở ngươi A tỷ. Nhưng là Bùi Tử Thanh, ta chỉ giúp ngươi hộ nàng 2 năm. Nhớ kỹ. Chỉ có 2 năm. Nói xong, hắn một trường tặng đi ra ngoài. Một trường này làm đối phương không còn có bỏ lên tới sức lực. Thiếu niên rơi xuống đi xuống phía trước, một đôi đen nhánh mắt nhìn chằm chằm vào Vân Vũ, nơi đó mặt cũng là một mảnh sâu không thấy đáy Ma Huyên. Ở thiếu niên thân ảnh mau nhìn không thấy thời điểm, bờ môi của hắn nhẹ nhàng giật giật. Vân Vũ nghe được. Thiếu niên nói, hộ hảo ta A tỷ, ta thực mau trở lại. Vân Vũ trong mắt xẹt qua một tia khác thường cảm xúc, thấp thấp cười nhạo một tiếng, ý nghĩ kỳ lạ. Đây chính là Ma Huyên, nào có dễ dàng như vậy trở về. Nam Diên phát hiện không thích hợp thời điểm, Vân Vũ đã trốn đi thật nhiều thiên. Nàng nhìn trước mắt cái này lời nói cử chỉ cùng nguyên chủ không có sai biệt Vân Vũ, biết chính mình bị trêu chọc, một trưởng trụ qua đi. Trước mắt Vân Vũ biến thành một cái tượng đất rơi xuống trên mặt đất. Trong khoảng thời gian này nàng nhìn chằm chằm vào Vân Vũ, bất quá ngẫu nhiên đánh cái ngủ gật, liền kêu người này chạy. Nam Diên có chút sinh khí. Bất quá. Lần này Vân Vũ bỏ chạy làm nàng bắt đầu hoài nghi chính mình phía trước suy đoán. Người này có thể sử dụng ảo ảnh đã lừa gạt thần thức nhìn trộm, hiển nhiên không phải cái người thường. Hoặc là, người này tại thượng cổ huyết mạch bị kích hoạt trước cũng đã là cái rất lợi hại nhân vật, hoặc là nàng lầm đối tượng. Người này không phải nàng cho rằng cái kia ma vực đại lão. Diên Diên. Hư tiểu đường dùng móng vuốt vô vô nàng, ngươi tâm tình không hảo mị. Nam Diên nhàn nhạt nói, không có gì. Chỉ là phát hiện chính mình làm lâu như vậy vô dụng công, có chút khó chịu thôi. Nam Diên ôm hư tiểu đường ra Mai Viên, một đường áp suất thấp. Đột nhiên, nàng bước chân một đốn, hiếm khi có cái gì cảm xúc dao động mặt chợt trầm xuống, trong mắt xẹt qua một tia phẫn nộ. Diên Diên. Hư tiểu đường hô nhỏ một tiếng. Tình huống không đúng, Diên Diên tức giận. Diên Diên một phát giận, huyết mạch một sôi trào, hóa hình thủy liền phải ngọn củ tỏi. Quả nhiên, nháy mắt công phu. Nam Diên khối này dùng hóa hình thủy ngụy trang ra tới thân thể liền khôi phục thành bản tôn bộ dáng. Tinh xảo như trác, tuyệt sắc lãnh diễm, trước đột sau kiểu, trời sinh vưu vật. Nữ nhân hắc y liễu phân phật, dáng người hiên ngang, khí chàng trong nháy mắt bùng ra, khí phách sắc bén, phóng đãng bức người. Chương 41 thân chết, phẫn nộ. Chương 41 thân chết, phẫn nộ. Hư tiểu đường sợ tới mức cả người tạt mao, Diên Diên chấn định a. Bị thiên đạo ba bà phát hiện liền song cầu. Nam Diên thanh âm cực lãnh, có người muốn á thanh mệnh, như thế nào chấn định. Hư tiểu đường vừa nghe lời này cũng nổi giận, cái nào vương bát dê con dám ở thái tuế gia thượng động thổ, Diên Diên chúng ta đi, đi lộng chết người nó. Xú tiểu hài nhi chính là nó cùng Diên Diên người, chỉ có nó cùng Diên Diên có thể khi dễ hắn, người khác đều không thể. Nam Diên cánh tay ở không trung một hoa, trong hư không trống rông xuất hiện một đạo không gian vết nước. Một người một thú hùng hổ, trực tiếp xe rách hư không chạy lấy người. Nơi này không thấy ánh mặt trời. Hư thối cùng huyết tinh khí hôn tạp ở bên nhau tanh tưởi mùi vị tràn ngập bốn phía, đợi đến lâu rồi, người liền phảng phất mất đi khứu giác. Bùi Tử Thanh kia chỉ xinh đẹp ánh mắt lúc này máu chảy đầm địa một mảnh, toàn bộ bị đào rỗng, một chân cũng từ đầu gối dưới không có. hắn hung ác mà múa may đại đao, cùng nhào lên tới ma thú chém giết. Trong tay cây đao này là A Tỷ đưa, liền tính giết này đó trang ra người thời điểm, hắn cũng chưa bỏ được dùng. Nhưng hiện tại, A Tỷ đưa cây đao này lại dính đầy sền sệt tanh tưởi máu tươi. Này đó ghê tởm đồ vật làm dơ A Tỷ đưa hắn lễ vật. Chúng nó sinh đến xấu xí bất ham, bộ dáng dị dạng, có trên mặt có tam há mồm, có đỉnh đầu còn hội trưởng ra một móng vuốt, chúng nó chạy nước dãi, là chỉ biết cắn nuốt cấp thấp ma vật. Bùi Tử Thanh đột nhiên cười một chút, ở giết nhiều như vậy hình thù kỳ quái ma thú lúc sau, hắn cảm thấy nguyên bản chính mình căn bản không coi là cái gì quái thai, ít nhất hắn trên mặt không có nhiều một con mắt cũng không có thiếu một chữ miệng. Bất quá, đó là trước kia, hiện tại. A Tỷ thích nhất kia con mắt bị ma thú một móng vuốt xẻo đi rồi, nửa chân cũng thành mấy thứ này trong bụng cơm. Vừa mới bắt đầu hắn còn sẽ hận, nhưng sau lại, cũng chỉ dư lại sống sót ý niệm. Hắn muốn tồn tại, chẳng sợ chỉ còn một hơi, hắn cũng muốn nhìn thấy A Tỷ. Bùi Tử Thanh đem túi chữ vật cuối cùng một viên đan dược căn vào, trên người tức khắc lại tràn ngập lực lượng, tiếp tục tân một đợt chống đỡ. Hắn biết như vậy đi xuống chính mình sớm hay muộn sẽ chết. Chính là, hắn trốn không thoát đi. Không biết trong thạch động, nâu đen sắc trên đại thụ, thậm chí kia trên bên vách núi, đều có hắn không đối phó được cao cấp ma vật. Hắn nếm thử quá, nhưng lấy mù một con mắt ném nửa chân vì đại giới, mới từ vài thứ kia trong miệng hiểm hiểm chạy thoát. Ở cùng này đó cấp thấp ma vật giao thủ khe hở chung kéo dài hơi tàn, tựa hồ thành hắn trước mắt có khả năng nghĩ đến duy nhất đường ra. Hắn quá mệt mỏi. Hắn đã nhớ không rõ chính mình chém giết bao lâu. Nhưng hắn không dám chớp mắt. Hắn sợ chính mình vừa mở mắt, liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng mà, bổ sung thể lực đan dược luôn có dùng hết một ngày. Rốt cuộc, Bùi Tử Thanh chống đỡ không được. Hắn mồm to thở dốc, dùng hết trên người cuối cùng một tia sức lực sau, ngã xuống. Một con tam đầu tam mắt ma thú lập tức nhào lên đi cắn hạ hắn một cái cánh tay, kia đem chưa bao giờ rời khỏi người đại đao tính cả hắn cánh tay bị cùng quăng đi ra ngoài, một bộ phận cấp thấp ma vật thực mau đem cái kia cánh tay phân mà thực chi. Bùi Tử Thanh đối đau đớn sớm đã không có chi giác, hắn trầm mặc mà nhìn những cái đó so với hắn xấu xí gấp trăm lần đồ vật vây quanh đi lên. A Tỷ hắn lẩm bẩm hắn trong lòng kia không bỏ xuống được chấp niệm. Hắn khả năng muốn nuốt lời. Hắn trở về không được. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, trong tưởng tượng bị ma thú cắn nuốt hình ảnh không có xuất hiện. Bùi Tử Thanh trước ngực có thứ gì xông ra ngoài, hóa thành một mặt tàn ảnh. Đó là một nữ nhân. Nữ nhân vung tay háo, một cổ cường đại năng lượng sóng chiều bốn phương tám hướng cái đi. Bất quá trong nháy mắt công phu, phạm vi vài dặm, đập vào mắt chỗ sở hữu ma vật đều ở trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Bùi Tử Thanh sợ ngây người. Hắn nỗ lực trận to mắt thấy kia mặt tàn ảnh, đáng tiếc dư lại này chỉ mắt bị béo thịt ép tới chỉ còn một cái phùng, hơn nữa cái chán huyết hối thành một tiểu cổ chạy xuống tới, làm ướt hắn mắt, che đậy tầm mắt, hắn căn bản thấy không rõ. Hắn thực xác định, người này không phải A Tỷ bộ dáng. Bởi vì, nàng dáng người cùng A Tỷ không giống nhau. Nhưng không biết vì sao, nữ nhân này trên người có cùng A Tỷ giống nhau làm hắn tưởng thân cận hơi thở. Ở tiêu diệt chung quanh sở hữu vật còn sống lúc sau, nữ nhân tàn ảnh nhanh chóng biến đạo, cuối cùng tiêu tán với vô. Nàng tồn tại tựa hồ chính là vì ở thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng. Bùi Tử Thanh gian nan mà nâng lên tay, hư hư mà ở không trung một chảo. Cái gì đều không có bắt lấy. Người là ai? Không có người trả lời hắn. Hắn vẫn không nhúc nhích mà nằm ở thi trên núi, chung quanh yên tĩnh không tiếng động. Giờ khắc này, giống như ma huyên sở hữu ma vật đều lùi về chính mình xác. Chúng nó ở sợ hãi mới vừa rồi trong nháy mắt kia uy áp. Được cứu trợ sao? Thiếu niên hơi hơi mỉm cười, lòng tham mà muốn ngủ một giấc. Hắn thật sự quá mệt mỏi. Chính là hắn đã quên, hắn bên người này một mảnh nhỏ khu vực cũng không có bị kia một cái sát chiêu lan đến gần. Mà nơi này, còn cất dấu khác có thể muốn mạng người đồ vật. Có đôi khi, càng thấp cấp đồ vật càng không sợ sinh tử, bởi vì chúng nó không có tự hỏi năng lực. Từng con ngạnh xác tiểu ma trùng từ hắn dưới thân thi sơn chui ra tới, hé miệng lộ ra thật nhỏ mà bén nhọn hàm răng. Chúng nó chui vào hắn huyết nhục, tham lam mà cắn nuốt hắn ngũ tạng lục phủ. Bùi Tử Thanh đã không có sức lực xua đuổi này đó thấp nhất cấp ma trùng. Phàm là còn có một tia sức lực, hắn đều sẽ không ngã xuống. Vừa mới dâng lên hy vọng lại lần nữa biến thành tuyệt vọng, thiếu niên trợn to mắt nhìn đỉnh đầu cho đen màn trời. Vô lực mà liền miệng đều trương không khai, chỉ có thể ở trong lòng một lần lại một lần mà niệm cái tên kia, A Tỷ. Thẳng đến hắn sinh mệnh trôi đi, cuối cùng một mạt hơi thở cũng tiêu tán. Trung quanh yên tĩnh không tiếng động, chỉ còn kia cấp thấp ma trùng nhấm nuốt huyết nhục thật nhỏ thanh âm. Nhưng mà không bao lâu, quỷ dị một màn xuất hiện. Thiếu niên trên mặt những cái đó sinh ra đã có sắn xấu xí béo thịt đột nhiên vỡ ra, một cây lại một cây màu trắng sợi tơ từ bên trong chui ra tới, ngay từ đầu chỉ có thưa thớt mấy cây. Sau lại càng ngày càng dày đặc. màu trắng sợi tơ đem hắn thi thể một vòng lại một vòng mà triền lên, cuối cùng triền thành một cái thật dày ti dệt trứng rái, giống một cái thật lươn kén. Nam Diên ở Bùi Tử Thanh trên người để lại chính mình một mạt thần thức, mặc kệ đối thủ như thế nào lợi hại, này mạt thần thức đều có thể ở nháy mắt hạ gục đối phương. Mà thần thức sau khi xuất hiện, Nam Diên có thể ở trước tiên cảm ứng được tiểu tể tử vị trí, sau đó một cái xé rách hư không, một giây đuổi tới xảy ra chuyện địa điểm. Nhưng Nam Diên không nghĩ tới, chính là như vậy một lát công phu, nàng cùng A Thanh liên hệ liền chặt đứt. A Thanh hắn. Diên Diên, chúng ta như thế nào một cái xé rách hư không đến ma vực? Ngươi không có định vị sai đi, Sú Tiểu Hài Nhi thật sự ở chỗ này. Ai từ từ, Diên Diên ngươi đứng ở huyền nhai biên nhi làm gì? Này huyền nhai ta như thế nào cảm thấy có chút kỳ quái a? Hoa hoa hoa, thiên nột, nơi này chẳng lẽ chính là cha ta ở trên sổ tay nhắc tới ma vực ma huyền. Cái kia về sau sẽ diệt tích tuyết thành ma vực đại lao chính là từ nơi này bỏ ra tới, Diên Diên ngươi tới chỗ này làm, a a a. Nam Diên trực tiếp nhảy xuống. Nữ nhân biểu tình cực lãnh, cả người máu đều ở sôi trào, trong lòng sát ý ngập trời. Ai giết nàng A Thanh? Là ai? Nàng muốn sống nuốt chúng nó. Chương 42 phá kén, trọng sinh. Chương 42 phá kén, trọng sinh. Tiểu đường A A kêu một đường lúc sau Phật, nhận mệnh mà bái khẩn Nam Diên, một thân mao đều bị thổi thành tận trời mao. Nhảy đều nhảy còn có thể sao mà. Dù sao nó cùng Diên Diên đều sẽ phi, quăng không chết. Nhưng tự do vật rơi biến chuyển động gia tốc, này liền quá mức. Tiểu đường chỉ cảm thấy chính mình thấy hoa mắt, đầu một vựng, ngay sau đó liền nghe được thật mạnh bùm một tiếng, như là một đôi vạn cân trọng chân đạp ở trên mặt đất. Lộ ra đầu nhỏ một nhìn, mắt nhỏ nháy mắt trợn tròn. Dưới chân trồng chất thi sơn bị nghiền đến dập nát, đen xỉ thổ địa trực tiếp bị dẫm ra một mảnh chiều bốn phương tám hướng ra bị nẻ khai thật sâu khe rãnh. Nghĩ đến Diên Diên bản thể, tiểu đường trầm mặc. Bốn phía đều là hư thối thi sú mùi vị, Nam Diên chịu đựng không khỏe hướng chỗ sâu trong đi. Càng đi đi, chứng khí càng dày đặc, tầm nhìn cũng càng ngày càng thấp. Ngay từ đầu còn có thể nhìn đến cho đen sắc không trùng, sau lại liền cái gì đều nhìn không tới. Nam Diên cánh tay vung lên, chung quanh chướng khí như có sinh mệnh giống nhau, sôi nổi hướng càng sâu chỗ thối lui. Diên Diên, mau xem. Là A Thanh đao. Tiểu đường đột nhiên kêu một tiếng, từ Nam Diên trên người nhảy đi ra ngoài, ngừng ở một phen nhiễm huyết đại đao bên. Sau đó, nó thấy được một đống bị nhai toái xương cốt cha. Tiểu đường cả người run lên, nhớ tới cái gì sau, chậm rãi nhìn hướng Nam Diên. Nữ nhân biểu tình thoạt nhìn thập phần bình tĩnh, nhưng tiểu đường lại cảm nhận được nàng trong cơ thể phẫn nộ trực tiếp dung nhập sao động máu, lập tức liền phải sôi trào, sau đó liền phải. Diên Diên. Diên Diên chấn định á á á, mặt sau trực tiếp phá âm. Nam Diên đột nhiên ngửa đầu trường giống một tiếng. Kia tiếng hô rung trời động đất, toàn bộ ma huyên vì này run lên. Trong nháy mắt, trong thiên địa vạn vật trở nên tĩnh mịch. Nam Diên như nhân loại giống nhau thân hình đột nhiên tạp hướng trời cao, ngay sau đó. Một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở ma huyên trên không. Thứ này che trời, làm vốn là ưu ám ma huyên hoàn toàn lâm vào trong bóng đêm. Tiểu đường nhìn lên không trung quái vật khổng lồ, dùng chảo chảo ôm lấy chính mình tiểu thân thể, run bần bật. Ma huyên chỗ sâu trong rừng cây cùng huyệt động bị thật lớn lợi chảo ấn toái, giấu ở các góc dị dạng các ma vật khắp nơi chạy trốn, cuối cùng lại bị phẫn nộ hung thú sống nuốt vào bụng. Tiểu đường tại chỗ gấp đến độ dậm chân. Như vậy đi xuống, khẳng định sẽ bị thiên đạo bà phát hiện. Nhưng tưởng tượng đến Sú Tiểu Hài Nhi chính là bị mấy thứ này cấp ăn, tiểu đường trong lòng cũng bực bội. Kia chính là cho nó thuận mau thuận suốt 3 năm Sú Tiểu Hài Nhi. Liên tính Diên Diên đem mấy thứ này đều ăn sạch, Sú Tiểu Hài Nhi cũng không về được. Ma huyên bị phẫn nộ Nam Diên hủy hoại hơn phân nửa, ma huyên ma vật cũng bị nàng nuốt hơn phân nửa, chờ đến ma huyên trên không ẩn ẩn có thiên lôi mở mịt thời điểm, quái vật khổng lồ nhanh chóng hóa thành nhân thân, một tay nhặt ra thanh đao, một tay ôm hư tiểu đường, lanh lẹ mà sẽ rách hư không chạy lấy người. Vừa mới thành hình chuyên phách họa thế yêu ma cấp bậc cao nhất cửu thiên thần lôi. Ở nổi điên phát cuồng đại yêu rời đi sau, một mảnh hỗn độn ma huyên chậm rãi khôi phục tinh mịch. Này lúc sau rất dài một đoạn thời gian, ma huyên chỗ sâu trong cao cấp ma vật đều bị ngày này sợ hãi chi phối, mỗi người biến thành rùa đen rút đầu. Ai cũng không có chú ý tới, mộ tòa thi sơn một góc, bám vào một cái trưng giái trạng đại kén. Nó ngày qua ngày mà hấp thu ma huyên ma khí. Cũng không biết trải qua bao lâu. Kia giống như vật chết đại kén đột nhiên có động tĩnh. Một con trắng nón như ngọc đốt ngón tay rõ ràng bàn tay to dò xét ra tới, lột ra ti trạng vật dệt liền vết chai dày. Vết chai dày bong ra từng mảng, đi ra một cái trần chuồng nam nhân. Nam nhân tựa như mới sinh trẻ mới sinh, một thân túi da tinh tế trắng nón, phiếm ánh sáng, vai rộng, eo thon, mông vệnh. Hắn ngẩng đầu nhìn phương xa, một đôi mắt tinh xảo xinh đẹp, lại mang theo khắc thường bình tĩnh, môi sắc phấn nộn, như hàm cánh hoa. mặc phát tú trạch, như thác nước nghiêng mà xuống, rũ đến eo nông. Không hề tì vết ngũ quan, tổ hợp ở bên nhau diễm lệ vô cùng, nhưng không có chút nào độ ấm. Hắn trên người quần quận không ngừng mà tản mát ra cùng cái này địa phương vô cùng tương dung. Tử vong hơi thở. Đột nhiên, hắn như là nhớ tới cái gì, môi tuyến hơi hơi hướng lên trên cong cong. Trong nháy mắt, mặc phát không do tự động, tùy ý trưng dương, đôi mắt tẩn tỉnh, ba quang liễm diễm, toàn thân đều tản ra nhiếp nhân tâm hồn mị hoặc hơi thở. Nam nhân đứng ở thi sơn bên trong, giống như hư thối tanh tưởi bên trong kết ra một khối của quý. Hai năm sau, Nam Diên nằm ở phô linh thú ra lông giường nệm thượng, vẫn không núp nhích. Từ hai năm trước dưới sự giận dữ nuốt như vậy nhiều ma huyên ma vật lúc sau, nàng trở nên càng thêm thích ngủ. Một lần nữa hóa hình thành Bùi Nguyệt Oanh, Nam Diên tiếp tục làm cho Tích Tuyết thành thành chủ, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ nghĩ nằm nằm thi. Tiểu Đường đi theo nàng cùng nhau nằm, mềm mặt mà tránh ở nàng trong lòng ngực, cùng đã chết giống nhau. Một người một thú, thập phần tiêu cực. Diên Diên, ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ A Thanh A? Tiểu Đường thấp giọng hỏi. Nam Diên liêu hạ mí mắt, không nói gì. Thường sao? Đại khái là tưởng. Cũng có lẽ, gần là không thói quen. Rốt cuộc, một cái mỗi ngày dính tại bên người kêu A tỷ tiểu tể tử, nói không liền không có. Mấy năm nay, lại không nghe được kia díu dít thanh âm, rõ ràng so dị vạng an tính rất nhiều, Nam Diên lại cảm thấy thực không thích ứng. Năm đó nếu không phải Tiểu Đường ngăn cản, nàng hủy hoại toàn bộ ma vực tâm đều có. Sau lại, nàng gạt Tiểu Đường, trộm tìm được Vân Vũ, đem đối phương một đao chém thành hai nửa, mới miễn cưỡng bình ổn lửa giận. Tuy rằng người nọ chết không thừa nhận, nhưng Nam Diên vẫn là hoài nghi, Á Thanh là bị hắn mang đi ma huyên. Chứng cứ nàng lười đến tìm, dù sao Vân Vũ nhìn qua cũng không phải cái thứ tốt, giết liền giết. Ngẫu nhiên nàng trong đầu cũng sẽ hiện lên một cái kỳ quái ý niệm, nhưng còn không có thành hình liền tan. Nàng cùng Á Thanh liên hệ đã chặt đứt. Á Thanh hắn, đã chết. Hai chỉ nằm thi thời điểm, lão quản gia vội vã tìm tới môn. Thành chủ, thú triều trước tiên. Không chỉ có như thế, lần này quy mô muốn so trước kia đều đại. Này nhưng như thế nào cho phải? Nếu không thể bảo vệ cho thành trì, thú triều nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, chúng ta cực cực khổ khổ bảo hộ gia viên liền hủy. Nam Diên vẻ mặt bình tĩnh. Nàng đã sớm đã nhận ra, đại khái 5 ngày lúc sau. Thú triều liền sẽ thổi quét Tích Tuyết Thành. Tích Tuyết Thành mỗi cách 50 năm phát sinh một lần thú triều, người khác không biết, nàng cũng hiểu được nguyên nhân, này cùng Tuyết Vũ Sơn chỗ sâu trong chấn áp một thứ có quan hệ. Nam Diên đối kia đồ vật không có hứng thú, cũng lười đến trị tận gốc này mối họa. Kẻ hèn thú triều mà thôi, đến lúc đó nàng đứng ở tường thành phía trên, ngửa mặt lên trời trường giống một tiếng, bảo đảm này đó linh thú sợ tới mức tè ra quần. Nô ba không cần lo lắng, ta đều có biện pháp. Lão quản gia bị nàng nhìn như có lệ thái độ tức giận đến không nhẹ, phất tay háo bỏ đi. Trước khi đi, hắn bỏ xuống một câu, thành chủ thân là một thành chi chủ, như cần thiết, lúc này lấy tánh mạng thủ chi. Nam Diên lúc này không nghe minh bạch, thẳng đến 5 ngày lúc sau, thú triều thổi quét đến Tích Tuyết Thành dưới chân, nàng bị lão quản gia dùng dây thừng bọc thành cái bánh trưng đưa tới trên tường thành. Bị bọc thành cùng khoản tiểu bánh trưng thịt tiểu đường cùng Nam Diên hai mặt nhìn nhau. Một người một thú, hai mặt một bức. Chương 43 thất vọng. Lấy thân tuấn thành. Chương 43 thất vọng, lấy thân tuấn thành. Nam Diên tò mò lão quản gia muốn làm cái gì, vì thế tùy ý hắn cho chính mình hạ dược sau đó bó thành cái đại bánh trưng. Nhưng nàng không nghĩ tới, lão quản gia cư nhiên trộm đạo sở mà cùng Trang gia người thông đồng. Trước mắt người này cùng năm đó Trang Mạc Nam có vài phần giống nhau, dung mạo thượng càng tốt hơn, khí chất cũng càng vì lãnh lệ. Nhớ tới 2 năm trước kia cọc huyết án, Nam Diên nội tâm bình tĩnh. Trang Mạc Nam cùng hắn mang đến Trang gia tùy tùng toàn đã chết. Nghe một cái may mắn sống sót tùy tùng nói, đại khai sát giới chính là A Thanh. Nàng ngay từ đầu có chút không tin. A Thanh tuy rằng tư chất không tồi, nhưng nhập môn thời gian đoạn, tu vi cũng không cao, bằng hắn một người, sao có thể giết được Trang Mạc Nam, giết được nhiều người như vậy. Bất quá, liền tính thật là A Thanh giết, kia cũng khẳng định là đối phương sai. Có thể bức cho A Thanh như vậy ngoan ngoãn nghe lời nhãi con hạ như vậy tàn nhẫn tay, tất là người nọ mô cẩu dạng Trang tiểu công tử trước làm cái gì thiên nội nhân oán sự tình. Lúc này mới chọc giận hắn. A Thanh bởi vậy rơi vào ma tu trong tay, bị quải nhập ma vực, lại bị ném nhập ma huyên. Từ nguồn cội tới giảng, A Thanh là bởi vì Trang gia mới xảy ra chuyện. Nam Diên còn không có tìm Trang gia phiền thoái, Trang gia người lại mấy lần phái người ám sát nàng. Tiểu nhân cử chỉ. Tìm nàng báo thù liền tính, còn giận chó đánh mèo toàn bộ Tích Tuyết Thành. Mấy năm nay, bởi vì Trang gia tạo áp lực, tới Tích Tuyết Thành làm buôn bán thương nhân càng ngày càng ít. Phụ cận thành trì cũng bắt đầu cô lập Tích Tuyết Thành. Nếu thay đổi trước kia, cô lập vô trợ dưới tình huống, chỉ dựa vào Tích Tuyết Thành chính mình hộ vệ, tuyệt đối ngăn cản không được lần này tới thế rào rạt thú triều. Cũng khó trách lao quản gia sẽ trộm tiếp thu Trang gia thiện ý. Chỉ cần dâng ra nàng một cái mệnh, liền có thể bảo hạ toàn bộ Tích Tuyết Thành, này mua bán tương đương có lời. Kỳ thật, lão quản gia to gan lớn mật sớm đã có tích nhưng theo, từ gia A Thanh Đại khai sát giới hoàn toàn đem Trang gia từ quan hệ thông gia biến thành thù địch sự tình, lão quản gia đối nàng liền càng ngày càng bất mãn. Hán nguyện trung thành tựa hồ trước nay đều không phải Bùi gia, mà là Tích Tuyết Thành thành chủ. Lão thành chủ quản trị đến hảo, hắn liền đối lão thành chủ trung thành và tận tâm, mà nàng không làm hoàn toàn chọc giận lão quản gia. Hiện tại, đối phương đại khái là muốn cho Tích Tuyết Thành thành chủ đổi cái họ. Ở người khác xem ra, lão quản gia là vì Tích Tuyết Thành bá tánh mới lựa chọn hy sinh thành chủ, là đại nghĩa diệt thân. Nhưng là, hắn dựa vào cái gì dùng người khác tánh mạng vì chính mình đại nghĩa mua đơn? Trang Tam công tử, người đã mang đến, mong rằng Trang tiểu công tử nói chuyện giữ lời. Lão quản gia nói, biểu tình chi gian khó nén ưu sắc. Bất quá 15 phút phu, thú triều liền sẽ đến, nếu Trang gia người không ra tay tướng trợ, Tích Tuyết Thành thế tất hủy diệt với thú triều bên trong. Hắn không có lựa chọn nào khác. Trang Tam công tử chắp tay sau lưng, một bộ thiên hạ duy ngã độc tôn cầu bức hình dáng, ít nhất, ở Nam Diên cùng tiểu đường trong mắt là như thế. Phòng hộ trận 3 ngày trước liền đã bày ra, hiện tại chỉ thiếu một cái kích hoạt mắt trận vật còn sống, Bùi Thành chủ đúng là nhất chọn người thích hợp. Nghĩ tất do toàn bộ Tích Tuyết Thành an nguy, Bùi Thành chủ cũng không câu oán hận. Tiểu bánh trưng thịt đột nhiên hướng Nam Diên chi chi chi, thú ngôn thú ngữ, Diên Diên, ta nhớ ra rồi, người này kêu Trang Hoài Âm, đúng là kia Trang tiểu công tử Tam Ca, về sau sẽ cùng khí vận tử trở thành bạn vong niên, trở thành tu vi tối cao thân phận quý nhất tiểu đệ. Nam Diên trong lòng cười lạnh một tiếng. Cầu nhật khí vận tử, cầu nhật khí vận tử tiểu đệ. Lúc trước nếu không phải xem ở ngày sau sẽ đi theo khí vận tử nhặt của hời phân thượng, nàng như thế nào sẽ cho kia Trang Mạc Nam sắc mặt tốt. Sớm biết A Thanh sẽ cùng hắn đối thượng, nàng trực tiếp ra tay giết đối phương chẳng phải càng bất việc. Tiểu đường xem nàng không thích hợp nhi, lập tức nhắc nhở nói, Diên Diên chấn định, chấn định. Người này sự tình quan thế giới chủ tuyến, không động đậy đến. Nam Diên ánh mắt khinh phiêu phiêu mà xem nó liếc mắt một cái. Bánh trưng thịt tiểu đường cả người run lên, tính nếu chim cút. Nghe nói lệnh đệ chết thảm, có người nhìn đến là nhà ta A Thanh làm. Nam Diên mở miệng, khí định thần nhàn. Trang Hoài Âm mặt đột nhiên gian trầm xuống dưới, tức giận ngập trời. Hắn đệ đệ tuổi còn trẻ, tương lai nhiều đất dụng võ, lại chết thảm tại như vậy cái xó xỉnh chỗ ngồi. Đối phương xuống tay ác độc, xuất phát từ nội tâm lại lộ ra, thật đương bầm thây vạn đoạn. Chỉ là không biết này Bùi Nguyệt Oanh rốt cuộc ra sao địa vị, mấy lần phái ra đi ám sát người, cuối cùng đều có đi mà không có về. Ám tới vô dụng, vậy minh tới. Nếu đệ đệ chạy, tìm không thấy, kia liền dùng tỷ tỷ mệnh tới hoàn lại. Nam Diên nhìn phẫn nộ Trang Tam công tử, mặt vô biểu tình, nếu thật là A Thanh giết, ta cảm thấy giết rất tốt. Thâm tư không sạch sẽ người, giết liền giết. Trang Hoài Âm giận cười nói, thú triều liền phải tới, còn chờ cái gì, đem nàng ném xuống khởi động trận pháp. Chờ một lát. Nam Diên nhàn nhạt mở miệng, không có xem lão quản gia, mà là nhìn về phía sau những cái đó thủ thành hộ vệ. Bởi vì lần này thú triều thế tới rào rạt, thành chủ phủ trưng thu không ít nghĩa binh, này đó nghĩa binh đều là bình thường ba cánh. Bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít tiếp thu quá thành chủ tạo. A Thanh đánh nàng cờ hiệu mỗi năm làm tốt sự, công đức không tích hạ nhiều ít, bạch nhãn lang nhưng thật ra dưỡng không ít. Các ngươi, cũng tưởng ta lấy thân tuấn thành. Nam Diên bình tĩnh hỏi, không hề có sắp chết thảm sợ hãi. Nghĩa binh bên trong có người mặt lộ vẻ trột dạ chi sắc, nhưng bọn hắn cái gì cũng chưa nói, bọn họ cam chịu lão quản gia lựa chọn. Thành chủ mấy năm nay đích sắc làm không ít việc thiện, nhưng nếu là Tích Tuyết Thành giữ không nổi, mệnh đều giữ không nổi. Nói này đó ơn huệ nhỏ lại có tác dụng gì? Nhậm thú triều thổi quét Tích Tuyết Thành, mang theo người nhà cùng nhau nhận lấy cái chết sao? Nam Diên gật gật đầu, đã hiểu. Hư tiểu đường thấp giọng an ủi, Diên Diên đừng khổ sở, bọn họ trong lòng kỳ thật vẫn là cảm kích ngươi, làm tốt sự là hữu dụng. Nam Diên cũng không khổ sở, chỉ là có như vậy một tí xíu thất vọng, kết quả là tính toán buông tay không làm. Nguyên bản nàng là tưởng hộ hạ này mãn thành ba cánh, mặc kệ là thú triều. Vẫn là vị kia muốn tàn sát dân trong thành ma quân, có nàng ở, đều không phải vấn đề, nhiều lắm bại lộ không phù hợp thân phận thực lực. Nhưng hiện tại, những người này sống hay chết làm nàng chuyện gì? Bốn biển là nhà lang thang thiên ngai, nó không hướng sao. Tiểu đường, đi, chúng ta đi chết một lần. Hư tiểu đường, chi? Liếc mắt một cái nhìn lại, trên mặt đất tuyết động phi dương, sương mù mênh mang, đại địa ở chấn động, rầm rầm tiếng vang càng lúc càng lớn, thú triều dây lát gian liền vọt tới Tích Tuyết Thành hạ. Chính là hiện tại, động thủ. Trang Hoài Âm khẽ quát một tiếng. Tiếng nói vừa dứt, không cần thiết người khác động thủ, thành chủ cùng nàng thú, thế nhưng nhảy xuống, trong chớp mắt liền biến mất ở mênh mang thú triều bên trong. Như thế trận trượng, 89 phần 10 là bị thú triều dẫm thành thịt nát. Mọi người, vị này thành chủ có phải hay không cũng quá thức tốt xấu một ít. Bùi Nguyệt Oanh đã chết, bị thú triều dẫm đạp thành thịt nát, cái này chàng cùng Nam Diên tới khi nhìn thấy không sai biệt lắm, Nam Diên cảm thấy cái này cách chết còn khá tốt. Nga, còn có hai cái ngoại ý muốn chi hỉ. Đệ nhất hỉ, nàng như vậy vừa chết, đột nhiên được đến rất nhiều công đức giá trị. Nam Diên cảm thấy nhân tính quả thực phức tạp, tồn tại thời điểm làm như vậy thật tốt sự, công đức giá trị chỉ có một tí xíu, ngược lại là như vậy vừa chết, công đức giá trị bó lớn mà đưa tới cửa. Này pháp được không, không bằng về sau nhiều chết vừa chết. Đệ nhị hỉ, tiểu đường bởi vì chuyện này có điều hiểu được, phải tiến giai. Nam Diên đánh cái lười biếng áp, lần trước ăn cơm tiến nhiều, có chút buồn ngủ, vừa lúc ngủ mở giấc. Tiểu đường A, nhớ rõ kêu ta, đừng làm cho ta ngủ quên. Hư tiểu đường đĩnh tiểu độ ngực bảo đảm, Diên Diên yên tâm, chờ ta tiến giai xong, lập tức đánh thức ngươi. Nam Diên tìm cái huyệt động, phong bế cửa động, sau đó từ bản mạng trong không gian dọn ra A Thành cho nàng cải tạo quá kia trương bí lỉnh sáng lên mao nhung giường nệm, ghé vào mặt trên, yên tâm mà nhắm lại mắt. Chương 44 ha hả, 200 năm. Chương 44 ha hả, 200 năm. Diên Diên, Diên Diên mau tỉnh lại. Nam Diên ngủ đến quá trầm, hư tiểu đường ngồi xổm trên mặt nàng dẫm dẫm dẫm. Đều mau ở kia gương mặt dẫm ra chảo chảo ấn, ngủ say trung nhân tài chậm rãi chuyển tỉnh. Nam Diên đem trên mặt mao đoàn tử dịch khai, duỗi người. Tiểu đường, ta ngủ bao lâu? Hư tiểu đường lập tức nói, không lâu không lâu, ta lần này tiến giai siêu mau đát, ta cảm thấy nhiều lắm qua đi 10 ngày qua đi. Hư tiểu đường vừa nói vừa ở nàng trước mặt xoay vòng vòng, Diên Diên, ngươi mau xem, ta trên người mao có phải hay không so trước kia càng xinh đẹp. Nam Diên duỗi tay sờ soạn một phen. Xúc cảm thật là hảo không ít. Bất quá. Nàng cảm thấy chính mình một giấc này ngủ đến có chút trầm, mới 10 ngày qua nói, nàng có thể ngủ thành này phó chết hình dáng. Nam Diên vung tay lên, cửa động phong ấn giải trừ. Một người một thú đánh cái cùng khoảng áp, chậm gì gì mà xuất động. Diên Diên, bên ngoài không khí thật mới mẻ. Nam Diên cảm thấy tiểu đường cái mũi có vấn đề, nàng chẳng những không cảm thấy không khí mới mẻ, ngược lại cảm giác được một loại nặng nề tử khí. Bất quá. Nghĩ đến đây còn ở tích tuyết thành trong phạm vi, Nam Diên cũng không ngoài ý muốn. Nàng cảm thấy chính mình tính tình thật là càng ngày càng tốt, chỉ làm tích tuyết thành đi lên nguyên lai bị đại ma đầu hủy diệt kết cục, cũng không có tự mình động thủ. Tiểu đường, uống hóa hình thủy sao? Ngọt. Hư tiểu đường lăn lộn, không uống, ta thích ta bản tôn bộ dáng. Nam Diên yên lặng xem nó một lát, cho nó mau chát hai cái bím tóc nhỏ, coi như dịch dung. Tuy rằng tích tuyết thành bị hủy, người cũng chết sạch, nhưng nàng bị chết như vậy bi tráng. Nói vậy đã trở thành một cái rất có truyền kỳ sắc thái nhân vật. Làm nàng linh sủng, tiểu đường danh khí phỏng trừng cũng không nhỏ. Hư tiểu đường tức giận cắn răng, Diên Diên, ta là công. Nam Diên sờ sờ nó bím tóc nhỏ, công cũng có thể chát. A Thanh khi còn nhỏ liền chát hai cái bím tóc nhỏ, đáng yêu cực kỳ. Nói xong nàng không cấm sừng sốt, no đủ thủy nhuận môi hơi hơi một nhấp. Hư tiểu đường khẽ meo meo liếc nhìn nàng một cái, nhỏ giọng kiến nghị nói, Diên Diên, không bằng chúng ta lại dưỡng một cái tiểu hài nhi. Nam Diên thanh âm bình đạm không gợn sóng, bọn họ đều không phải Á Thanh. Hư tiểu đường tức khắc không hé răng. Nam Diên đi ở tuyết trắng xóa bên trong, thân ảnh thoạt nhìn có vài phần cô đơn tịch liêu. Diên Diên, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Không biết, lại nói. Nam Diên đi tới, dưới chân tuyết động hóa, chấm rãi, xuất hiện khô thảo, không bao lâu, khô thảo biến thành cỏ xanh. Giống như bất chi bất giác chung, nàng liền đi qua một cái mùa đông. Diên Diên. Ngươi có phải hay không trở nên chán ghét nhân loại? Hư tiểu đường thật cẩn thận hỏi. Không có, ta chỉ là tưởng thanh tịnh một ít. Nam Diên nhàn nhạt nói. Hơi đốn, vô vô nó đầu, ta cũng là người. Tiểu đường thầm nghĩ, Diên Diên chỉ có thể tính non nửa cá nhân, rốt cuộc một nửa kia huyết mạch quá cường đại. Diên Diên, như vậy không được đát, không tiếp xúc người còn như thế nào làm tốt sự đâu, chúng ta tới thế giới này ý nghĩa ở đâu? Nam Diên liếc nó liếc mắt một cái, ân, ý nghĩa ở đâu? Tiểu đường. Diên Diên, ta không có bạch tiến giai, ta đầu dưa biến thông minh. Ta nghĩ tới nghĩ lui, người trước kia nói biện pháp giống như hành đến thông. Chúng ta chờ khí vận tử đi xong sở hữu cốt truyện lúc sau, đoạt ở hắn trước một bước lộng chết thế giới này đại vai ác, như vậy căn bản không tính phá hư chủ tuyến. Nói cách khác, hì hì, bò ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, chờ khí vận tử cùng đại vai ác lưỡng bại câu thương thời điểm. Diên Diên ngươi tựa như cửu thiên thần nữ giống nhau rớt xuống nhân gian, sau đó cấp đại vai ác một đòn chí mạng. Kể từ đó, này lớn nhất một phần công đức giá trị liền tính ở Diên Diên trên đầu. Nam Diên mắt đẹp hơi hơi nhíu lại, sờ sờ nó bím tóc nhỏ, này pháp, rất tốt. Hư tiểu đường thành công kích phát ra suy sút Diên đại lao ý chí chiến đấu, không cấm không ngừng cố gắng, nắm tay nói, vì làm một ít trải chăn, từ giờ trở đi, Diên Diên liền bắt đầu hành hiệp trượng nghĩa đi. Không thể lại làm cá mặn, làm chúng ta làm lên. Nam Diên ngáp một cái. Hư tiểu đường. Giống như ngủ một giấc sau, Diên Diên trở nên càng lười, hơn nữa rất có chán đời khuynh hướng. Nhưng là, cả người tràn ngập nhiệt tình nhi hư tiểu đường cũng không có bị đả kích đến. Nó thực mau liền tìm tới rồi hành hiệp trượng nghĩa cơ hội. Nam Diên ở hư tiểu đường cổ động hạ, chém giết ma tu số chỉ, cứu một đám mộ môn mộ phái nhược kê. Nhược kê nhóm nhìn đến Nam Diên ánh mắt đầu tiên liền kinh diễm tới rồi, hoảng hốt gian cho rằng chính mình gặp cái gì tiên tử. Chỉ là này tiên tử dáng người không khỏi quá. Nóng bỏng một ít. Quang xem kia dáng người, phi thường dễ dàng nảy sinh một ít đáng khinh tà ác ý niệm, nhưng đối thượng kia trường lánh diễm bức người mặt, lại vọng tiến cặp kia tối tăm lạnh nhạt mắt, tức khắc cái gì ý niệm cũng không dám có. Ân nhân hỉ tĩnh, nhược kê nhóm liền vây quanh ở một bên bản thân lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Nam Diên nhắm mắt dưỡng thần, mô một khắc, bá một chút mở mắt ra, ánh mắt thẳng tắp bắn về phía nhược kê nhóm, các ngươi vừa rồi nói cái gì? Đang ở nhỏ giọng nói thầm nhược kê nhóm hoảng sợ. Nhược kê giáp, tiền bối, ngài chỉ nào một câu. Gần mấy năm, ma vực đám kia ma tu càng thêm càng rỡ, nơi nơi gây hấn gây chuyện, ma tu linh tu chi gian khủng có một trận chiến. Nhược kê ất, ma vực ngũ đại ma quân nhìn như cùng ngồi cùng ăn, kỳ thật lấy phệ huyết ma quân vi tôn. Nhược kê bính, kia phệ huyết ma quân ra đời với ma vực ma huyền, chân thân là thượng cổ ma thú to lớn răng cưa con nện, lợi hại lợi hại. Nhược kê đinh, chẳng lẽ là câu này, phệ huyết ma quân 200 năm trước không biết sao tức giận, giống người điên giống nhau, hủy hoại cả tòa tích tuyết thành. Nam Diên có chút hoảng hốt, lẩm bẩm nói, 200 năm trước. Nhược kê đinh thấy chính mình đoán đúng rồi, tức khắc hăng hái, kỳ kỳ hoa hoa mà nói thật nhiều. Đúng vậy, 200 năm trước, phệ huyết ma quân vừa mới xuất thế thời điểm, mới từ ma huyên bỏ lên tới liền thẳng đến tích tuyết thành, giống như đang tìm cái gì đồ vật, kết quả không tìm được, trực tiếp diệt thành. Kia tích tuyết thành cũng là thảm a, vừa mới chống đỡ một đợt thú triều, còn không có nghỉ ngơi một hơi, đã bị phệ huyết ma quân diệt. Nga đúng rồi. Nghe nói năm đó thủ thành người chung có núi Ngọc Minh vị kia Trang Hoài Âm Trang trưởng lão, cũng không biết có phải hay không bởi vì chuyện này làm tức giận phệ huyết ma quân, cứ thế liên lụy toàn bộ Trang gia. Này 200 năm qua, Trang gia người cơ hồ tử tuyệt, kia mấy cái tọa chấn đỉnh cấp lao tiền bối, cũng bị phệ huyết ma quân diệt cái sạch sẽ. Ai, ngẫm lại 200 năm trước Trang thị nhất tộc kiểu gì phong cảnh, nhìn nhìn lại hiện giờ. Nam Diên có chút phát cương cổ chậm rãi xoay qua đi, tầm mắt trở xuống hư tiểu đường trên người. Khoe miệng rất nhỏ mà run rẩy hai hạ, 10 ngày qua, ân. Hư tiểu đường hoa một tiếng, không thể tin, chính mình tiến giai vào suốt 200 năm. Đây là nó cả đời vô pháp thừa nhận đau. Hư tiểu đường khóc đến không kềm chế được, cuối cùng vẫn là Nam Diên đem nó hống đã trở lại. Tiến giai dùng 200 năm đích sắc không quá khả năng, nhiều lắm mười mấy 20 năm, cho nên vô cùng có khả năng là tiểu đường tiến giai trong quá trình trong lúc vô tình sử dụng xuyên qua thời không bản năng, một không cẩn thận xuyên đến 200 năm sau. Đối với một không cẩn thận đi đến 200 năm sau chuyện này, Nam Diên tiếp thu thật sự mau. Ít nhất, tiểu đường không có một không cẩn thận trực tiếp xuyên qua đến một thế giới khác đi. Ha ha! Chương 45 ma vực, con ma men xỉu bắt quái. Chương 45 ma vực, con ma men xỉu bắt quái. Chỉ dựa vào ân nhân một câu hỏi chuyện, này đàn mỗ môn mộ phái tiểu nhược kê nhóm liền suy đoán sôi nổi. Trước mắt vị này lánh diễm mỹ nhân vô cùng có khả năng là cái ở tại núi sâu giã lâm, một lòng tu luyện không hỏi thế sự cao nhân. Tư cập này, nhược kê nhóm chung dẫn đầu người nhược kê giáp bắt đầu cấp thân nhân giảng này 200 trong năm phát sinh đủ loại. Tuy rằng vừa rồi nhược kê đinh đã bá bá bá mà nói không ít, nhưng kia chỉ là rất nhỏ một bộ phận. Nam Diên nghe xong, càng thêm trầm mặc. Hư tiểu đường cắn chảo chảo anh. Nam Diên nguyên bản nghĩ, khí vận tử ở trưởng thành trong quá trình, bên người khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều yêu cầu cứu vớt người, tỉ như hắn những cái đó tiểu đệ, những cái đó hậu cung. Nàng đi theo khí vận tử. Dành trước một bước cứu này đó yêu cầu trợ giúp người, không cần bọn họ lấy thân báo đáp, làm trâu làm ngựa, chỉ cần một chút công đức giá trị là được. Nhưng mà hiện tại, khí vận tử há ngăn trưởng thành đi lên, hắn đã sớm đi lên quảng thu tiểu đệ mở rộng hậu cung khai quải nhân sinh, thả đã hoàn thành 99% tiến độ. Nhược kê nhóm nói, hắn thu vi đã tối cao cấp linh vương giai đoạn. Nhưng dựa theo khí vận tử cái kia thích che đậy đậy tính tình, Nam Diên cảm thấy, hắn thu vi cũng không ngăn như thế. Hư tiểu đường sửa sang lại một chút cốt truyện, lập tức đối Nam Diên nói, Diên Diên, khí vận tử hẳn là đã tân chức vì linh hoàng. Không có gặp được thiên lôi kiếp, là bởi vì hắn lầm sông một cái bảo địa, kia bảo địa có thể tránh thoát lôi kiếp, cho nên mọi người đều không biết hắn đã là linh hoàng. Dựa theo cốt truyện, hắn thực mau liền sẽ cùng ma vực kia chỉ thượng cổ thị huyết ma nhện đối thượng, kích phát ra thượng cổ thần thú huyết mạch. Nam Diên không biết suy nghĩ cái gì, có chút thất thần. Năm đó ma huyên đều bị ta hủy thành như vậy, còn có thể dựng dục ra này chỉ ma nhện, thiên đạo thật là lợi hại, a. Hư Tiểu Đường đột nhiên một cái giật mình, Diên Diên, lời này ý gì a? Nay chỉ thượng cổ thị huyết ma nhện cùng thiên đạo ba bà có gì quan hệ? Nam Diên đem Hư Tiểu Đường ôm vào trong ngực xoa, xoa mao động tác thực ôn nhu, ánh mắt lại lạnh lẽo lạnh lẽo. Nếu thật muốn diệt sát này chỉ thượng cổ ma nhện, trực tiếp phát động cửu thiên thần lôi đánh chết liền hảo, hà tất lưu đến hôm nay? Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Này thiên hạ, thái bình lâu lắm. Hư Tiểu Đường nói lắp, kia cũng không có khả năng là thiên đạo ba ba làm ra tới. Đi. Nam Diên thần sắc nhàn nhạt, có lẽ chỉ là tùy ý chi, có lẽ chính là nó làm ra tới, ai biết. Hư Tiểu Đường đã chịu đả kích thật lớn. Tuy rằng thiên đạo ba ba một có hình thái một có ý thức, chỉ là một đoàn thiên địa quy tắc, nhưng ở Tiểu Đường cảm nhận chung kia tuyệt đối có được một bộ cao lớn uy manh thân hình. Không có ai so thiên đạo ba ba càng công chính. Nhưng Diên Diên ý ngoài lời, thiên đạo ba ba là cố ý làm ra cái đại phôi đảng, lại chọn lửa kỹ càng ra một cái khí vận tử cùng chi đối kháng, liền bởi vì này thiên hạ tới rồi nên một lần nữa tẩy bài lúc. Anh, nó cự tuyệt tin tưởng sự thật này. Hư Tiểu Đường cả người mau gục xuống dưới, toàn bộ thú đều trở nên héo ba ba. Lúc trước ý chí chiến đấu từ trên cao trung nện xuống, bá kỷ một tiếng, biến thành một bãi bùn lầy, tử tuyệt. Nam Diên lần này không có an ủi nó. Tiểu hài tử dù sao cũng phải học được lớn lên. Nhược Kê phân đội nhỏ tới rồi muốn cùng ân nhân đường ai nấy đi thời điểm, dẫn đầu Nhược Kê nghĩ, tính toán báo cái ân, nói vậy ân nhân lâu cư núi sâu tu hành, đối địa phương nào đều không quen thuộc, không biết ân nhân muốn đi nơi nào. Vạn bối nguyện ý cấp tiền bối dẫn đường. Nam Diên thấy đám hải tử này thật sự nhiệt tình, liền nói, ta muốn đi ma vực, tìm các ngươi nói vị kia phệ huyết ma quân. Trung quanh đột nhiên tĩnh mịch. Một trận gió thổi qua. Nhược Kê phân đội nhỏ đội trưởng cười ha hả nói, tiền bối, ta đột nhiên nhớ tới trong môn phái còn có chuyện quan trọng, chỉ sợ không thể hộ tống tiền bối, liền từ biệt ở đây. Nói xong, một đám tiểu Nhược Kê chân nếu sinh phòng, nháy mắt liền lưu đến không thấy bóng người. Nam Diên rất là tiếc nuối. Mới vừa rồi thấy này mấy người nhắc tới kia phệ huyết ma quân khi thao thao bất tuyệt, còn tưởng rằng bọn họ là phệ huyết ma quân fan nao tàn tới. Nguyên lai không phải. Tiểu Nhược Kê nhóm đương nhiên không phải phệ huyết ma quân fan nao tàn, chỉ là này ma vực ngũ đại ma quân một hai phải bài một cái căm ghét bằng nói, phệ huyết ma quân nhất định sẽ là cuối cùng một cái. Bởi vì này ma đầu lớn lên thật sự là quá Mỹ. Mỹ đến mặc kệ Hùng Thư thấy hắn đều sẽ bị mê đến thất điên bắt đảo. Không chỉ có như thế. So với mặt khác mấy cái giết người không chớp mắt ma đầu, thí dụ như thất sát ma quân, tiếu diện ma quân, phệ huyết ma quân đã coi như nhân tử. Phệ huyết ma quân danh hào này địa vị cũng không phải bởi vì này chỉ thượng cổ ma nhện giết người nhiều, mà là hắn giết người thủ đoạn có chút tàn nhẫn ghê tởm. Hắn không động thủ tắc đã, vừa động thủ chính là lột người ra mặt, lại hút khô người huyết. Nhưng là, chỉ cần không làm tức giận vị này ma đầu, là có thể tưởng an không có việc gì. Đã từng liền có chính phái đệ tử cùng cải trang vi hành tìm kiếm địch tỉnh phệ huyết ma quân ở chung suốt 3 ngày, cuối cùng còn vui sướng đường ai nấy đi ví dụ. Phệ huyết ma quân kia điên đảo chúng sinh mỹ mạo cũng là từ lúc ấy truyền lưu ra tới. Nghe nói vị này phệ huyết ma quân thực thích giả thành bình thường linh tu sen lẫn trong đám người. Đến nỗi hắn rốt cuộc muốn làm sao, mọi người không thể nào biết được, đại khái chính là một loại cổ quái. Diên Diên, ngươi đi tìm kia ma đầu làm gì? Hư Tiểu Đường khôi phục một tí xíu. Nhưng nói chuyện vẫn là hưu khí vô lực. Ẩn nút ở ma đầu bên người, chờ khí vận tử đi xong chủ tuyến, trước tiên sát chi. Hiện tại có ý chí chiến đấu biến thành Nam Diên, Hư Tiểu Đường mềm mặt mà hoa ở nàng trong lòng ngực, vẻ vải hiệu sự mà dặn dò một câu, kia Diên Diên tiểu tâm chút. Nam Diên một cái xe rách hư không trực tiếp tới rồi ma vực lĩnh vực. Bất quá. Tựa hồ không có nắm giữ hảo độ, trực tiếp xe rách hư không đến ma tu trợ thượng. Cũng may hiện tại là buổi tối. Nàng lại là từ một cái đen thủi lủi trong một góc đi ra, không ai nhận thấy được nàng. Cái quái. Như vậy cái đen thủi lủi xó xỉnh rác, cư nhiên cất giấu cá nhân. Người nọ tử khí trầm trầm mà nằm liệt trên mặt đất, bên cạnh là mấy cái tứ tung ngang dọc bình rượu. Lúc này, hắn ẩn trong bóng đêm, một đôi u ám mắt chính vô thần mà nhìn chầm chầm Nam Diên. Trong lòng ngực mao đoàn tử. Sau đó, cặp kia tĩnh mịch không gợn sóng mắt chậm rãi co biến hóa, như là đột nhiên bị thứ gì nhấc lên sóng to gió lớn. Trong nháy mắt có vô số đồ vật bừng lên. Tiềm tàng thật lâu. Hắc ám, đáng sợ đồ vật. Hư Tiểu Đường bị như vậy một đôi mắt nhìn chằm chằm đến phát mao, vội vàng hướng Nam Diên trong lòng ngực xúc, "Diên Diên, ta cảm thấy ta bị một cái biến thái theo dõi. Không bằng chúng ta vui sướng mà diệt cái khẩu. Xó xỉnh giác hán tử say lảo đảo lắc lư mà đứng dậy. Vừa rồi cuộn thành một đống nhìn không ra, hiện tại đứng lên, một người một thú lúc này mới phát hiện. Người này dáng người cao dài đĩnh bạn, cánh tay vượn lang thân bỏ ngựa chân, hổ bối hạc cổ công cầu eo. Mặc cho ai thấy phỏng trừng đều sẽ mắng lưu một tiếng hút nước miếng, than một câu dáng người tuyệt. Nhưng mà, này hán tử say đi phía trước một bước, gương mặt kia cũng lộ ra tới, trên mặt thế nhưng tất cả đều là bị bỏng cháy bị phỏng vết sẹo, kỳ xấu vô cùng. Xỉu bắt quái cặp kia khôi phục thần thái mắt, thoạt nhìn có chút lượng lượng, cũng có chút ngốc ngốc. Chương 46 Tạc Đề, Á Thanh. Chương 46 Tạc Đề, Á Thanh. Nam Diên thu hồi tính toán diệt khẩu tay, thầm nghĩ, lại ngốc, vẫn là tính. Nàng người Mỹ thiện tâm, không cùng ngốc tử giống nhau so đo. Kết quả này ngốc tử chủ động mở miệng, ngươi, ta, mới vừa rồi, ta đều thấy được. Nói cái thứ nhất từ thời điểm hắn giọng nói còn có chút nghẹn ngào, đại khái là uống rượu nhiều, nhưng mặt sau liền thông thuận lên. Thanh âm kia thế nhưng nói không nên lời dễ nghe, mềm nhẹ dễ nghe, réo rắt sạch sẽ, Nam Diên lô thai tỏ vẻ thực thoải mái. Trong lòng ngực tiểu đường lại sợ tới mức nhảy dựng lên, quính lên dưới miệng phun nhân ngôn, Diên Diên còn chờ cái gì, mau diệt khẩu. Người này nhìn đến chúng ta sẽ rách hư không, biết chúng ta không phải ma vực người, nguyên bản chúng ta trên người không có ma khí có thể làm bộ là sa đọa võ tu, nhưng hắn tất cả đều thấy được a, lưu không được lưu không được. Nam Diên, liên tính không biết, ngươi vừa nói, cũng tất cả đều đã biết. Nàng dưỡng nhãi con vì cái gì như vậy xuẩn. Có thể miệng phun nhân ngôn linh thú cực nhỏ. Con ma men không biết là bị đột nhiên nói tiếng người tiểu đường kinh tới rồi, vẫn là bị nó để lộ ra khổng lồ tin tức lượng cấp kinh tới rồi. Bờ môi của hắn ngập ngừng một chút, lẩm bẩm cái gì, nhìn trước mắt một người một thú, thật lâu sau mà ngây ra, phảng phất linh hồn nhỏ bé cũng chưa. Hoàn hồn qua đi, hắn nhìn chằm chằm Nam Diên. Mới vừa rồi, hắn biến thái giống nhau mà nhìn chằm chằm hư tiểu đường, lúc này, còn lại là biến thái giống nhau mà nhìn chằm chằm Nam Diên. Ánh mắt kia làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Nam Diên mặt vô biểu tình mà nâng lên tay. Tiên tử đừng giết ta. Con ma men cầu sinh dục cực cường mà giải thích nói, ta kêu A Thanh, ta chỉ là cái bình thường ma tu, ta cái gì cũng không biết. Con ma men trên người có ma khí, nhìn qua tu vi không cao, đích xác chỉ là cái cấp thấp ma tu. Nam Diên chú ý điểm ở lại rừng ở nơi khác. Nàng tính toán diệt khẩu động tác hơi hơi cứng đờ, ngươi nói, ngươi kêu. Cái gì? Tiên tử, ta kêu A Thanh. Con ma men nói, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Nam Diên còn không có mở miệng, hư tiểu đường trước tạc bao, ngang ngược vô lý nói, A Thanh chỉ có một, là nhà ta xú tiểu hài nhi, không chuẩn ngươi kêu tên này. Nam Diên chọc hạ nó tức giận khuôn mặt nhỏ, hỏi con ma men, ngươi vừa rồi nhìn đến cái gì? Con ma men kia vết sẹo đan sen trên mặt lộ ra một cái đại đại xấu hề hề cười, thoạt nhìn có chút khờ ngốc, ta nhìn đến một cái tiên nữ từ trên trời giáng xuống, chính là nàng hàng sai rồi địa phương, nơi này là ma vực. Hơi đốn. Hắn có chút vội vàng nói, ta đối ma vực địa hình quen thuộc, mặc kệ tiên tử muốn đi đâu, A Thanh đều có thể dẫn đường. Nói lời này khi, hắn lại dùng cái loại này thẳng lăng lăng ánh mắt nhìn Nam Diên, làm hư tiểu đường dị thường không thoải mái. Nam Diên biết chính mình lớn lên thực câu nhân, nhưng cường hạn thực lực làm người không dám nhìn thẳng, dám như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng người đã sớm hồi phi yên diệt. Nhưng hiện tại Nam Diên Phật không ít, chỉ cần đối phương không thượng vội vàng tìm chết, nàng đều sẽ vong khai một mặt. Huống chi. Người này kêu A Thanh. Xem ở cái này tên phân thượng, nàng nguyện ý lưu hắn một mạng. Phệ huyết ma quân ở tại nơi nào? Ngươi nhưng có biện pháp gần người. Nam Diên hỏi. Con ma men dính ở Nam Diên trên người tầm mắt thực rõ ràng mà dừng một chút, trong mắt xẹt qua một mạt dị sắc. Phệ huyết ma quân ở tại Diên Thanh Cung, cưới ma vực hai cánh ma lang, nửa ngày liền có thể đến. Nam Diên nghe được Diên Thanh Cung ba chữ thời điểm, trong lòng có chút khác thường, nhưng vẫn chưa nghĩ nhiều. Phệ huyết ma quân tính thích giận vô thường. Xin hỏi tiên tử, vì sao muốn đi tìm phệ huyết ma quân? Nói lời này khi, con ma men con ngươi thập phần thâm thúy. Nam Diên chú ý tới hắn có một đôi thật xinh đẹp đôi mắt, ở trong bóng đêm còn sâu kín mà loại quang, không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Cái gì mục đích tự nhiên không có khả năng nói cho một cái ma tu. Vì thế, Nam Diên trợn mắt nói mắt mù, nghe nói phệ huyết ma quân lớn lên Mỹ Diễm Tuyệt Luân, ta đi gặp một lần, nhìn xem rốt cuộc ai càng đẹp mắt. Hư tiểu đường. Con ma men xem nàng ánh mắt trở nên có chút cổ quái, sau đó thấp thấp nở nụ cười. Tuy rằng này mặt bị hủy cái hoàn toàn, nhưng con ma men này một phen hảo giọng nói lại thập phần câu nhân. Phệ huyết ma quân không kịp tiên tử đẹp, tiên tử là ta đã thấy đẹp nhất nữ tử, này đây mới vừa rồi, A Thanh xem tiên tử đều xem ngây ngốc. Hư tiểu đường bĩu môi, hiện tại cũng thực si. Nam Diên nhận lấy hắn cầu vồng thí, ngươi nói không tính, ta muốn chính mắt gặp một lần. Con ma men hỏi, so ra thắng bại, tiên tử lại dục như thế nào? Nam Diên đôi mắt cũng chưa chớp một chút, nếu không kịp hắn Mỹ, ta cho hắn đương cấp dưới, nếu so với hắn Mỹ, liền cho hắn. Ân, đương ma hậu. Như thế, cũng không tính chiếm hắn tiện nghi. Khu, khu khu khu con ma men một hơi không xuyến đều, bị nước miếng sặc tới rồi, đại khu không ngừng, phổi đều phải khu ra tới. Nam Diên ghét bỏ mà nhìn thoáng qua hắn này xuẩn hình dáng, tùy tay ném cho hắn một phen ma tinh, đem ta đưa tới địa phương sau, có khác đánh thưởng. Mặc kệ cái gì tinh thạch nàng đều có một đồng lớn. Hư tiểu đường hiện tại cũng không ồn ào diệt khẩu, Diên Diên, này ma tu thoạt nhìn hảo xuẩn Nga. Bất quá Diên Diên, ngươi thật sự phải cho kia ma đầu đương ma hậu mị. Này hy sinh có phải hay không quá lớn điểm nhi? Này một câu không phải tiếng người, là thú ngôn thú ngữ. Nam Diên sờ sờ nó mao thượng bím tóc nhỏ. Dùng thần thức trả lời, không thể gần người nói, như thế nào trước tiên giết hắn. Một cái tên tuổi mà thôi, nàng đương, nhưng không nhất định phải tận nghĩa vụ. Con ma men nhìn trong tay ma tinh đã phát một lát ốc, sau đó mới cẩn thận mà thu lên. Hắn không biết từ chỗ nào móc ra một bộ mặt quỷ mặt nạ, đưa cho Nam Diên, tiên tử, vì không chọc người chú ý, có thể mang lên cái này. Hư tiểu đường nhìn mắt, cũng rôi chả muốn, ta chẳng lẽ liền không dẫn người chú ý. Ngươi nhìn xem ta này một thân du quang thủy hoàn bao. Nhiều chọc người chú ý a. Hai cái đại nhân trực tiếp bỏ qua nó. Con ma men, cặp kia cánh ma lang có phiến bán điểm, ta mang tiên tử đi mua một đầu. Có mang xe, không mang theo xe, ta cảm thấy ta cùng tiên tử hai người, mua một đầu không mang theo xe đủ để, như vậy cũng mau. Nam Diên mặt vô biểu tình, muốn mang xe, người đường xa phu. Con ma men vẻ mặt tiếc nuối, hảo, nghe tiên tử. Nam Diên nghe hắn một ngụm một cái tiên tử, nghe được có chút đầu đại, vì thế lạnh lạnh mà liếc hắn một cái. Kêu đại nhân. Con ma men kinh sợ gật đầu, ta nghe này linh thú kêu đại nhân. Diên Diên, ta đây liền kêu ngài Diên đại nhân. Không biết vì sao, Nam Diên tổng cảm thấy này con ma men kêu này một tiếng Diên Diên, kêu đến có chút triền miên lâm ly, nghe được nàng một trận tê dại. Nhưng hắn tiếng nói dễ nghe, cho nên ma đến nàng rất thoải mái. Nam Diên cam chịu. Vì thế, một ngụm một cái tiên tử biến thành một ngụm một cái Diên đại nhân. Không ai phản ứng hư tiểu đường hoa một tiếng, tự bế. Nó là một con không có nhân quyền thú thú, nó hảo đáng thương, ô ô ô. Con ma men rượu tỉnh lúc sau thoạt nhìn thực cơ linh, không như vậy xuẩn, nhưng hắn vẫn là tính sai. Nam Diên mang lên mặt quỷ mặt nạ, còn không bằng không mang mặt nạ. Kia trương mỹ diễm lại lánh lệ mặt bị che lên, chỉ có kia trước đột sau kiểu liễu xà eo dáng người ở người đến người đi chợ thượng hoảng a hoảng. Nay liền giống một con cả người tản ra mị hoặc hơi thở yêu tinh, ở chiều bốn phía vây tay, nói, mau tới nhà, mau tới. Trung quanh đám ma tu đôi mắt đều xem thẳng. Chương 47 say rượu, nàng chỉ có thể là của ta. Chương 47 say rượu, nàng chỉ có thể là của ta. Ma vực sao, dân phong đó là tương đương chi mở ra, lẫn nhau nhìn vừa mắt, tùy tiện tìm cái thảo đôi ngày một ngày là thực thường thấy sự tình. Con ma men A Thanh chú ý tới chung quanh những cái đó sắc dục tràn đầy tầm mắt, một đôi mắt băng hàn đến xương, đáy mắt cất giấu hủy thiên diệt địa lửa giận. Hắn lớn lên xấu, như vậy ánh mắt cũng làm người e ngại. Nhưng ma vực xỉu bắt quái không ít, hung lệ người càng không ít. Lúc này, không người sợ hắn. Một cái sắc đảm bao thiên tráng hán rốt cuộc nhịn không được, đề đề chính mình lỏng le lưng quần, hướng giống cái ám chỉ chính mình hùng tráng, cười hi hi hỏi, mỹ nhân nhi, ca ca thỉnh ngươi ăn bữa cơm như thế nào? Bảo đảm đem ngươi đi đến, no no nhi. Hắn vừa nói vừa hướng trước mặt cọ. Mắt thấy phải nhờ vào gần Nam Diên ba bước trong vòng, không chung một đạo rất nhỏ ngân quang hiện lên. Bất quá nháy mắt công phu. Trước mắt tam đại năm thô đầy mặt giữ tợn ma tu liền chia làm hai nửa. Người này thế nhưng trực tiếp bị người chắn ngang cắt đứt. Nếu ở nơi khác, như vậy huyết tinh tàn nhẫn một màn chắc chắn khiến cho sóng to gió lớn, nhưng mà ở ma vực, chung quanh ma tu chỉ là hít hà một hơi. Ngay sau đó, bọn họ tự phát rời xa trước mắt vị này mang theo mặt quỷ mặt nạ mỹ nhân nhi cùng nàng phía sau xỉu bắt quái. Bọn họ trong mắt không hề có vừa rồi dục sắc, mà là tràn ngập kính sợ cùng cảnh giác. Thương miểu đại lục cường giả vi tôn. Ma vực càng là như thế, ai mạnh ai là lão đại. Ma vực bị phân chia thành 5 đại khu vực, mỗi cái khu vực ra đời một vị ma quân, phía dưới người tưởng hướng lên trên bò, phải giết mặt trên người thay thế. Thí dụ như phệ huyết ma quân, 200 năm trước giết ngũ đại ma quân chung một cái, trở thành tân ma quân. Hiện giờ ngũ đại ma quân, tuyệt đối là ma vực thực lực nhất đỉnh người. Biết trước mắt người này rất lợi hại lúc sau, chung quanh ma tu tự nhiên không dám tái sinh sự. Thức mau. Trên mặt đất thi thể cùng máu tươi đã bị tuần tra ma tu rửa sạch sạch sẽ, người chung quanh giống không lâu phía trước giống nhau bắt đầu bình thường lưu động, không ai lại hướng Nam Diên trên người loạn ngó. nếu không phải phiêu tán ở trong không khí mùi máu tươi Nhi còn nhắc nhở Nam Diên vừa rồi phát sinh sự tình, nàng sẽ tưởng chính mình ảo giác. Thực hiện nhiên, ma vực thường xuyên người chết, này đó ma tu cũng đã sớm tập mãi thành thói quen. Nam Diên nhìn về phía sau người, đột nhiên mở miệng, làm ta nhìn xem vũ khí của ngươi. Con ma men A Thanh nào nào. Hắn lấy làm tự hào tốc độ, giống như không có thể giấu giếm được trước mắt nữ nhân. Hắn nắm tay, lại mở ra khi, ngón trỏ thượng đã triển một vòng thật nhỏ chỉ bạc. A Thanh thấp giọng giải thích nói, là một loại ma thú phun ra ti. Nam Diên duỗi tay đi chạm vào, A Thanh vội vàng sau này rụt, đừng chạm vào, thứ này sắc bén, sẽ thương đến ngươi. Hắn nắm lên tay, bối ở phía sau, cùng nàng nói về khác, nơi này là tiếu diện ma quân địa bàn, 5 ngày một tiểu tập, 10 ngày một đại tập, hôm nay đúng lúc là đại tập, Diên đại nhân cần phải khắp nơi nhìn xem. Vận khí tốt nói, có lẽ ở chợ thượng là có thể mua được một đầu hai cánh ma lang. Nam Diên cũng không hứng thú, nơi này hương vị hỗn tạp, ta không thích. A Thanh nghe được lời này, có một lát thất thần, hắn dùng hống tiểu hài tử ngữ khí hống trước mắt nữ nhân, Diên đại nhân nhịn một chút, chờ chúng ta đến Diên Thanh cung thì tốt rồi. Nghe nói phệ huyết ma quân Diên Thanh cung là ma vực sạch sẽ nhất cũng nhất hoa lệ địa phương, nơi đó kim bích huy hoàng, trên tường khảm đầy đủ mọi màu sắc đá quý, trên mặt đất phủ kín mềm mại nhất thảm, ma quân dùng khí cụ đều là ma vực xinh đẹp nhất ma thạch làm thành, rực rỡ lung linh, cực kỳ xinh đẹp. Nam Diên ánh mắt hơi hơi chớp động. Sách, này tiểu con nhện yêu thích cùng nàng còn rất tương tự. Nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình quyết định này làm được phi thường hảo. Bất quá, không thể chịu đựng được chính là không thể chịu đựng được. Trên người của ngươi hương vị. A Thanh nhớ tới cái gì, trong mắt hiện lên ảo nào chi sắc, lập tức lui về phía sau hai bước, Diên đại nhân chờ ta một lát, ta tìm một chỗ tẩy tẩy liền tới. Khá tốt nghe. Nam Diên chậm gì gì bổ xong rồi nửa câu sau. A Thanh tuy rằng đầy mặt ngang dọc đan sen vết sẹo, nhưng này trong nháy mắt ngộng bức bộ dáng thập phần buồn cười. Hảo, nghe. Tích tuyết thành thời tiết thực dễ dàng làm phạm nhân vây, Nam Diên nếu là lại uống điểm nhi tiểu rượu, rất có thể vừa lơ đãng ngủ chết qua đi. Cho nên nàng vẫn luôn thực khắc chế. Nàng đã thật lâu không có thông thống khoái khoái mà uống rượu, này con ma men trên người mùi rượu câu ra nàng thèm trùng. A Thanh há miệng thở dốc, có chút chần chờ hỏi, Diên đại nhân thích uống rượu. Nam Diên không có trả lời hắn vấn đề, chỉ nói, uống điểm nhi rượu ta khíu giác sẽ biến đổi, không như vậy khó chịu. Trên người của ngươi mùi rượu rất thơm, ngươi uống rượu hẳn là không tồi. A Thanh ở lặng im một lát sau thấp giọng nói, ta mang ngươi đi, nhưng ngươi không thể uống quá nhiều, uống nhiều quá đau đầu. Nam Diên nghiêng hắn liếc mắt một cái, rõ ràng không có gì biểu tình, A Thanh lại đọc đã hiểu nàng ý tứ, không thể uống quá nhiều ngươi còn uống nhiều như vậy. A Thanh cúi đầu, có chút ủy khuất lại có chút khổ sở, ta mất đi yêu nhất người, tồn tại cũng là dày vò. Uống say lúc sau, tuy rằng khó chịu, nhưng ít ra không như vậy dày vò. Hoa ở Nam Diên trong lòng ngực hư tiểu đường dò ra đầu xem xét hắn, đột nhiên cảm thấy hắn rất đáng thương. Nó cùng xú tiểu hài tử cảm tình không tính bao sâu, nhưng đột nhiên biết hắn đã chết thời điểm. Nó cũng rất khó chịu. Nam Diên không nói gì thêm, nhân gian này đó tình tình ái ái, nàng luôn luôn cảm thấy phiền phức. A Thanh mang nàng đi một nhà quán rượu, muốn lầu hai phòng. Diên đại nhân tiểu lượng như thế nào? Nam Diên, ngàn ly không ngã. A Thanh đột nhiên liền cười một chút, hương chủ quán muốn ước chừng 5 cái bình rượu lâu năm. Ma vực cằn cỗi, rượu nhưỡng dùng nguyên liệu cùng bên ngoài không giống nhau, tác dụng chậm nhì cũng so bên ngoài đại. Nam Diên trực tiếp mở ra cái nắp đổ một chén, đặt ở chóp mũi nghe sau. Ngẩng đầu lên, một ngụm uống cạn. Này rượu rất thơm. Đây là ma vực tốt nhất một nhà quán rượu, nơi này rượu tự nhiên cũng là nhất hương. A Thanh một bên giải thích, một bên cho chính mình rót rượu, Diên đại nhân một mình uống rượu không khỏi không thú vị, ta bồi đại nhân đối ẩm đi. Nam Diên trong tay rượu một chén lại một chén xuống bụng, sắc mặt nửa điểm nhi không thay đổi. Nhưng thật ra nàng đối diện nhân tài uống hai chén liền bắt đầu hai mắt mê ly. Uống nhiều quá tiểu quỷ thực thích tìm người nói hết. A Thanh nhìn chằm chằm nàng. Trong mắt mông một tầng hơi nước, thanh âm mềm nhẹ lại ôn nhu, mang theo một tia khàn khàn, ngươi cũng không biết, ta có bao nhiêu tưởng nàng. Nam Diên uống rượu uống đến chậm một ít, liếc nhìn hắn một cái sau, từ hắn lại nhải. Biết nàng xảy ra chuyện thời điểm, ta tưởng hủy hoại thế giới này, làm tất cả mọi người cho nàng chôn cùng. Chính là vô dụng, giết sạch rồi mọi người, nàng cũng không về được. Mấy năm nay ta vẫn luôn đang hối hận, lúc trước vì cái gì không có thể sớm một chút chạy trở về, ta tưởng trở nên cường đại nữa một chút, chính là chờ ta thật sự cường đại rồi, nàng lại không còn nữa. A Thanh thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Nam Diên, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Nước mắt xẹt qua gập ghềnh vết sẹo, giấu đi. Nam nhân hối hận ánh mắt chậm rãi bị những thứ khác thay thế. Hắn xinh đẹp môi hình hơi hơi cong cong, sau lại, có người nói cho ta, nàng tồn tại, ta cao hứng đến mau điên rồi. Vì thế, ta liền vẫn luôn chờ a chờ. Nhưng mà, hy vọng lần lượt biến thành tuyệt vọng. Ngươi biết đây là cảm giác gì sao? Thật sự rất khó chịu đến hận không thể lập tức chết đi. Cho nên ta thề, nếu tái kiến nữ nhân này, ta nhất định phải đem nàng chặt chẽ mà giam cầm tại bên người, hung hăng mà chiếm hữu nàng. Làm nàng lại không thể rời đi ta. Nàng là của ta, nàng chỉ có thể là của ta. Nam nhân ngữ tốc càng lúc càng nhanh, ánh mắt càng ngày càng thâm, càng ngày càng điên cuồng. Chương 48 kinh hãi, tuyển ma hậu. Chương 48 kinh hãi, tuyển ma hậu. Nam Diên nghe con ma men nói chuyện không đâu tàn nhẫn lời nói, lại nhìn hắn lúc này điên khùng mất khống chế bộ dáng, cảm thấy người này có chút đáng thương, nhưng cũng có chút ồn ào. Câm miệng. Nàng nhàn nhạt mở miệng. Con ma men á thanh nháy mắt như cơ miệng hồ lô, an tĩnh. Sau đó, tĩnh mịch. Hắn nhìn chằm chằm Nam Diên, mắt một chút đỏ, che kín hồng tơ máu, phảng phất ở nàng nơi này bị lớn lao hủy khuất. Nam Diên lý giải một cái con ma men muốn nói hết dục vọng, nhưng nàng hỉ tĩnh. Nếu không phải người này kêu A Thanh, nàng đã sớm một trưởng phách đi qua, có thể tùy ý hắn lải nhải lâu như vậy. Muốn làm cái gì, diệt hết làm là được, ở người ngoài trước mặt lải nhải dài dòng lại có tác dụng gì. A Thanh nghe được lời này, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó hai mắt thay đổi dần dần sáng, trong mắt hiện lên một đạo quỷ quyệt quang, có chút kỳ dị hưng phấn. Hắn vội vàng hỏi, Diên đại nhân, ngươi làm ta đi làm, chẳng lẽ là tán thành ta vừa rồi cách làm? Nam Diên trên mặt như cũng là hàng năm bất biến gợn sóng bất kinh, phảng phất thế gian này vạn vật đều không chiếm được nàng càng nhiều một phân để ý. Ngươi muốn làm cái gì, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nàng cũng không đi dính thế gian này tình tình ái ái, lại như thế nào biết đúng sai. Hỏi nàng, chẳng phải buồn cười. A Thanh ánh mắt tối sầm một cái trước mắt, mặt cũng trầm xuống, nhưng thực mau hắn lại trở nên sung sướng lên, ta biết được. Diên đại nhân, thật là cảm ơn ngài, nghe ngài buổi nói chuyện, ta giống như thể hồ quán đỉnh. Rộng mở thông suốt. Hắn gợi lên khoe miệng, mặc dù một khuôn mặt hủy hoại, nhưng kia hai mắt đẹp, bên trong có nước gợn nhộn nhạo, gió nổi lên gợn sóng, môi hình cũng cực mỹ, hơn nữa kia một phen âm cuối hơi cuốn dơ lên tiếng nói, thế nhưng cũng cho người ta một loại diễm lệ quyến rũ ảo giác. Nam Diên. Nàng vẫn chưa cấp ra bất luận cái gì ý kiến, người này lại biết được cái gì. Không thể hiểu được. Uống hết ước chừng 5 vò rượu, Nam Diên mới miễn cưỡng tận hứng. Miệng nàng có chút trọn, tầm thường rượu ngon nhập không được nàng mắt. Này mấy vỏ rượu sắc thật hương thuần. Chờ hai người đi rồi, quán rượu lão bản mới nơm nớp lo sợ mà từ góc chui ra tới, lộ ra một loại đã hưng phấn lại đau mình biểu tình. Hắn chấn điếm chi bảo a, một chút liền không có nhiều như vậy đàn. Nhưng là có thể được đến ma quân thưởng thức, về sau là có thể ở ma vực đi ngang a ha ha ha ha. Rượu ham lúc sau Nam Diên tính tình hảo rất nhiều, chợ thượng kia ồn ào tiếng vang cùng chung quanh mùi lạ nhi đều trở nên có thể chịu đựng. Hơn nữa A Thanh cực có ánh mắt. Chủ động thế nàng ngăn cách bên cạnh lui tới ma tu. Như thế chi kỷ chu đáo phục vụ, thậm chí làm Nam Diên sinh ra thu tiểu đệ ý tưởng. Bất quá, nàng nhớ tới người này say rượu khi nói, hắn lúc sau hẳn là muốn đi tìm vị kia người trong lòng. Dịu ra dắt trẻ tiểu đệ, Nam Diên cảm thấy, vẫn là tính. Phía trước giao dịch thị trường đều là tam giáo cửu lưu hàng người, Diên đại nhân không bằng tại đây chờ ta một lát. Không đợi Nam Diên cự tuyệt, Á Thanh liền chạy. Nam Diên nhìn người nọ bóng dáng, cảm thấy tấm lưng kia quái đẹp. Nay đại khái là số ít nàng không cần phân rõ thanh âm quang xem dáng người là có thể nhớ kỹ người trí nhất. Đến nỗi mặt, nàng rất ít xem mặt thức người. Nàng tiểu A Thanh là cái ngoại lệ. Tiểu A Thanh đã chết, nàng rốt cuộc tìm không thấy trường hắn như vậy độc đáo vật nhỏ. Nam Diên chán đến chết mà nhìn chung quanh người đến người đi đường phố, cảm thấy nơi này đường phố trừ bỏ dơ một ít xú một ít, hoạt động ma tu lớn lên xấu một ít, thô bạo hung tàn một ít, tựa hồ cùng bên ngoài cũng không bất đồng. Nàng nhìn đến có ma tu ở ven đường bán hoa đèn, còn có bán hỗn độn bánh bao. Sinh hoạt hơi thở thực đùng. A Thanh cũng không có làm Nam Diên chờ lâu lắm, chỉ chốc lát sau hắn liền giá một chiếc xa hoa xe chạy đến. Kia xe dùng ước chừng 4 đầu 2 cánh ma lang lôi kéo, mỗi một đầu 2 cánh ma lang đều lớn lên cao lớn uy mãnh. Xe gần nhất, Nam Diên liền đã nhận ra từ 4 phương 8 hướng đầu tới ánh mắt. Nam Diên cảm thấy những người này ánh mắt có chút kỳ quái, nhưng còn chưa kịp nàng tình tế đánh giá. Liền bị A Thanh tất cung tất kính mà đón nhận xe. 4 đầu cao lớn uy mãnh 2 cánh ma lang một chữ bài khai, khí phách 10 phần mà chiếm cứ toàn bộ đường phố. A Thanh ngồi ở trong đó một đầu 2 cánh ma lang trên lưng, giơ roi vung lên. 2 cánh ma lang ngửa mặt lên trời trường giống, ở một trận chạy lấy đà lúc sau bay lên trời cao. Chúng ma tu nhìn kia càng ngày càng xa xa hoa lang xe, ngắn ngủi tĩnh mịch lúc sau, tiếng người sôi trào. 2 cánh ma lang bởi vì cước trình mau, đã có thể chạy lại có thể phi. Là đương thời ma vực bên trong nhất phổ cập thay đi bộ công cụ, nhưng ngoạn ý nhi này cũng chỉ có ma vực quý tộc mới dùng đến khởi. Hơn nữa, bình thường quý tộc nhiều nhất chỉ có thể dùng hai đầu hai cánh ma lang thay đi bộ, bốn đầu nói. Chỉ có ma vực ngũ đại ma quân mới có thể dùng. Vừa rồi đó là người nào? Dám sử dụng bốn đầu hai cánh ma lang xe. Kia nữ nhân liền tính dám mua, cũng không có người dám bán à, trừ phi nàng muốn đi khiêu khích ngũ đại ma quân. Nơi này là tiếu diện ma quân địa bàn, nàng muốn đi tìm tiếu diện ma quân một trận chiến. Không đúng, này phương hướng rõ ràng là phệ huyết ma quân. Mọi người ổ lên. Người này có bệnh. Ai không biết, ngũ đại ma quân bên trong, phệ huyết ma quân là nhất không thể chọc một cái. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên có người tiêm giọng nói kêu to, phệ huyết ma quân muốn tuyển ma hậu, phệ huyết ma quân muốn tuyển ma hậu. Chúng ma tu, thả ngươi nương thí. Mọi người đều biết, phệ huyết ma quân là cái si tình loại, độc sủng trong cung vị kia thị nữ. Nghe nói kia thị nữ vốn là cái chính thức linh tu, sau lại bị phệ huyết ma quân mạnh mẽ bắt tới ma vực. Thị nữ tu vi thấp kém, hơn 100 năm trước đại nạn buông xuống, phệ huyết ma quân vì lưu lại nàng, mấy lần nhập linh tu mở mị tiên cảnh tìm tục mệnh đan cùng chú nhan đan nguyên liệu, thậm chí lần nữa vào ma huyền tìm một loại ma hoa. Kia chính là mở mị tiên cảnh, có đứng đầu linh tu đại năng thủ sơn, người bình thường không đợi tiến vào, chớ nói ma tu. Còn có kia ma huyền, đó là người có thể đi địa phương. Nếu ngài luôn từ chỗ đó bỏ lên tới, khẳng định so bất luận kẻ nào đều biết, nơi đó là cỡ nào đáng sợ. Nhưng vì một cái nho nhỏ thị nữ, phệ huyết ma quân chẳng những đi, còn đi không ngừng một lần. Như thế kinh thiên địa quỷ thần khiếp khuynh thế chi luyến, lúc trước phát sinh ở ma vực, chính là kinh rất thật nhiều người cảm. Trong khoảng thời gian ngắn, ma vực sở hữu nữ nhân, nga không, là sở hữu rông cái đều bị hâm mộ ghen ghét vị kia làm phệ huyết ma quân dốc lòng che chở nữ nhân. Nhưng hiện tại sao lại thế này? Em đẹp phệ huyết ma quân đột nhiên liền phải tuyển ma hậu. Hắn cái kia tiểu tâm can nhi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là phệ huyết ma quân rốt cuộc nhìn chán gương mặt kia, hoặc là hai người vì cái gì sự nháo bẻ? Tản tin tức người nọ thở hồng hộc, thiên chân vạn sắc. Vừa mới được đến trực tiếp tin tức, các ngươi tin hay không tùy thích, ta phải đi về chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Đương nhiên là chuẩn bị đem trong nhà nữ nhi đưa đi qua. Chúng ma tu ở tiêu hóa cái này kinh thiên đại tin tức lúc sau, lập tức giải tán. Ma tu giáp, trong nhà tiểu nữ, thiên tiểu bá mị, nếu có thể lên làm phệ huyết ma quân ma hậu, về sau lão tử ta là có thể cơm ngon rượu say, về sau ai dám coi khinh lão tử một chú ý bạo hắn đầu chó, khắc khắc khắc. Ma tu ất, ta như vậy muội, tuy rằng lớn lên có chút xấu, nhưng tính cách kỳ ba, nói không chừng liền dẫm cất chó vợ, bị tuyển thượng đâu, di hì hì hì. Ngũ đại ma quân trùng, trừ bỏ phệ huyết ma quân, cái nào không phải hậu cung giai lệ 3000. Nhưng vài vị ma quân lại háo sắc, cũng chưa bao giờ lập cái gì ma hậu. Với bọn họ mà nói, nữ nhân bất quá ngoạn vật. Nay phệ huyết ma quân thật đúng là ma vực thanh lưu, không cần nữ nhân tắc đã, một muốn liền phải cái ma hậu. Như thế cơ hội, ma vực giống cái nhóm như thế nào sẽ bỏ qua. Ma vực chú định nên đón công giá tràng trước long trọng náo nhiệt điển lễ. Chương 49 rốt cuộc, xuất hiện. Chương 49 rốt cuộc, xuất hiện. Phệ huyết ma quân muốn tuyển ma hậu tin tức mới vừa truyền ra, mặt khác vài vị ma quân liền ngồi không yên. Thất sát ma quân, độc nhãn ma quân cùng uy vũ ma quân lần lượt đi tiếu diện ma quân cung điện. Phong Nguyệt Cung. Ở giữa địa vị cao thượng, tiếu diện ma quân một thân phức tạp xa hoa thanh ý điề, đẹp đẽ quý giá mà lịch sự tao nhã. Một vị tư dung thượng giai mỹ nhân nhi khóa ngồi ở hắn trên đùi, chính không coi ai ra gì mà vớt ve hắn trước ngực lộ ra một tảng lớn da thịt. Nam nhân dung mạo thanh tuấn, mặt mày phong lưu, chính mỉm cười liếc trong điện ba vị ma quân. Nếu là nam diên tại đây, nhất định có thể nhận ra, đây là lúc trước A Thanh sau khi chết, bị nàng một đao bổ vân vụ. Thỏ khôn có ba hàng, tiếu diện ma quân không có ba hàng, nhưng có phân thân. Nếu nam diên kiến thức quá hắn chân chính thực lực, năm đó kia phân thân tự nhiên không thể gạt được nàng. Đáng tiếc, nàng chưa thấy qua. Hạ đầu, kia vẻ mặt hung thần chi khí đầy người cơ bắp cường tráng đổ mồ hôi là ngũ đại ma quân trung thất sát ma quân. 400 năm trước người này giết tiền nhiệm ma quân cập kỳ tọa hạ 6 đại ma tướng, đem 7 người đầu chế thành ma trượng, tự phong thất sát ma quân. Mù một con mắt, dung mạo bình thường trung niên nam nhân là độc nhãn ma quân, hắn tư chất cùng hắn dung mạo giống nhau bình thường, nhưng vị này ma quân bối phận tối cao, đã gần đến 700 tuổi. Dư lại cái kia, thân hình thấp bé như trí nhi. Thanh âm tiêm tế nếu trẻ mới sinh, cuộc đời nhất thống hận người khác nói hắn tiểu, tự phong uy vũ ma quân. Ở phệ huyết ma quân ra đời phía trước, ghé vào cùng nhau này mấy cái ma quân, bao gồm 200 năm trước bị phệ huyết ma quân thay thế cái kia, 5 người ai cũng không phục ai. Cho nên ma vực ngũ đại ma quân vẫn luôn ở vào lẫn nhau chế khuỷu tay trạng thái. Lẫn nhau hướng đối phương bên người xếp vào chính mình nhãn tuyến, là mỗi cái ma quân đều sẽ làm sự tình. Bất quá, tự phệ huyết ma quân ngang trời xuất thế lúc sau, mấy đại ma quân lẫn nhau chế khuỷu tay trạng thái liền thay đổi. Theo lý thuyết, đã trải qua mấy vạn năm, đời đời tương truyền những cái đó thượng cổ đại yêu huyết mạch đã trở nên càng ngày càng loãng, không có khả năng hoàn toàn yêu hóa. Thí dụ như này thượng vạn năm tới, ma vực xuất hiện quá không ít có được thượng cổ huyết mạch ma tu, nhưng những người này cũng chỉ có thể kích phát ra tiểu bộ phận thượng cổ huyết mạch. Đối mọi người tới nói, chỉ bằng kia loãng huyết mạch liền tưởng hoàn toàn yêu hóa, không khác người si nói mộng. Nhưng ai biết, ra một cái phệ huyết ma quân. Hắn thế nhưng có thể hoàn toàn yêu hóa. Này thuyết minh hắn thượng cổ đại yêu huyết mạch nhất định tương đương tinh thuần, ít nhất đạt tới 6 thành trở lên. Thất sát ma quân trước hết mở miệng, tiếu diện, phệ huyết ma quân muốn tuyển ma hậu chuyện này, ngươi như thế nào đối đãi? Vân vụ đẩy ra trong lòng ngực mỹ nhân lập tức lui xuống. Hắn cười như không cười mà nhìn mấy người, hắn tuyển ma hậu lại không e ngại các ngươi đang lo lắng cái gì? Hay là, các ngươi cũng tưởng tượng hướng ta hậu cung an ám cọc giống nhau, hướng phệ huyết ma quân nơi đó an? Nếu quả thực như thế, ta khuyên các ngươi vẫn là sớm đã chết này tâm. Vì sao không thể? Uy vũ ma quân khó hiểu. Vân vụ vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn này mấy người, hiển nhiên thực khinh bỉ bọn họ chỉ số thông minh. Đã là tuyển ma hậu, kia chỉ biết ngàn chọn vạn tuyển ra một cái, giữ lại những cái đó, phệ huyết ma quân một cái đều sẽ không muốn. Ba vị ma quân một trận trầm mặc, cũng không biết có hay không bởi vì hắn nói mà từ bỏ từng người bản tính nhỏ. Một lát sau, thất sát ma quân vẻ mặt lệ khí mà mở miệng, tiếu diện, hết thể toàn nhân ngươi dựng lên, lúc trước nếu không phải ngươi, liền sẽ không có hiện tại phệ huyết ma quân, chúng ta mấy cái cũng sẽ không xem hắn sắc mặt hành sự. Trầm mặc hồi lâu độc nhãn ma quân nói, tiếu diện đại khái là hâm mộ ta dưới tòa có sư hổ ma tướng, tưởng noi theo trì, nào liêu làm ra một con thượng cổ đại yêu, kết quả tự làm tự chịu. Độc nhãn ma quân dưới tòa sư hổ ma tướng chính là một cái kích phát rồi thượng cổ huyết mạch, có thể nửa yêu hóa ma tu, dũng mãnh dị thường. Tiếu diện ma quân khắp nơi tìm kiếm có được thượng cổ huyết mạch nhân loại, vì còn không phải là làm ra như vậy một vị ma tướng. Vân vụ suy một tiếng, không có giải thích. Các ngươi tới tìm ta, đơn giản là bởi vì ta hiện giờ nhất chịu phệ huyết ma quân coi trọng. Ta chỉ có một câu tặng cho các ngươi, không cần làm chuyện ngu xuẩn, nếu không chọc giận hắn, hắn đại khai sát giới, ta cũng không giúp được các ngươi. Lần này gặp gỡ tan rã trong không vui. Vân vụ nhìn trống rông cung điện đại đường, con ngươi nửa mị, nhớ tới năm đó chuyện đó. Biểu tình tiệm lãnh. Đôi tỷ đệ này thật đúng là một cái tính tình, động bất động liền chém người phát tiết. May mắn năm đó hắn cái khó lo cái khôn, nếu không, tránh được kia đại, cũng trốn bất quá tiểu nhân. Nhớ tới cái kia lãnh diễm vô song nữ nhân, Vân vụ biểu tình có chút hoảng hốt. Ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ tới kia nữ nhân chính là Tích Tuyết Thành thành chủ, sau lại vẫn là bởi vì đối phương nói một câu nói, hắn mới hiểu được lại đây. Xác thực mà nói, Tích Tuyết Thành vị kia nữ thành chủ đã sớm đã chết. Sau lại thành chủ vẫn luôn là nữ nhân này. Á Thanh chính là ngươi ném vào ma huyên. Ngày ấy, nữ nhân nhìn hắn ánh mắt giống như nhìn một con tùy tay có thể bóp chết con kiến. Vân vụ cư địa vị cao nhiều năm, trước nay đều là hắn dùng loại này ánh mắt xem người khác. Đó là lần đầu tiên, phản lại đây. Nữ nhân trên người khí chàng cực đại, uy áp cực cường, chẳng sợ đối thượng nàng chỉ là phân thân, kia cũng là hắn làm ra mạnh nhất phân thân. Chính là ở nữ nhân trước mặt, hắn thế nhưng bị này uy áp bức cho hơi kém quỳ xuống. Xu lợi tị hại bản năng làm hắn không có thừa nhận sự thật, chỉ nói chính mình mang bùi tử thanh tới ma vực, sau lại đi lạc. Không biết kia nữ nhân hay không tin tưởng, nhưng sau lại nữ nhân kia một đao tuyệt sát, làm vân vụ minh bạch, đối phương có tin hay không đã không quan trọng, nàng chính là muốn giết chính mình cho hả giận. Phân thân bị giết, vân vụ đã chịu bị thương nặng, ít nhất yêu cầu 20 năm mới có thể khôi phục đến cường thịnh thời kỳ, kết quả 2 năm sau một cái khác lấy mạng quỷ cũng tìm tới cửa. Cái kia từ ma huyên bỏ ra tới người muốn giết hắn. Thất sát cùng độc nhãn cho rằng hắn muốn chính là một cái ma tướng, nhưng từ đầu đến cuối, hắn muốn, đều là một cái có thể nhất thống ma vực vương. Chính tả lưỡng đạo sớm hay muộn một trận chiến, tranh cũng không thể tránh, nếu ma vực vẫn là giống như trước như vậy lực lượng phân tán, ma vực sớm hay muộn vì chính đạo tiêu diệt. Sau lại, hắn thành công. Bị hắn ném vào ma huyên bùi tử thanh kích phát rồi thượng cổ đại yêu huyết mạch, thực lực áp đảo ma vực mọi người phía trên. Đáng tiếc, cái kia trợ hắn chịu đựng quỷ môn quan chấp nghiệm. Thành một phen kiếm hai lưỡi. Hắn nhân chấp niệm mà niết bàn trọng sinh, cũng nhân chấp niệm điên khủng thành cuồng. Năm đó Bùi Tử Thanh biết được kia nữ nhân truy thành tin tức, điên rồi giống nhau, đại khai sát giới, quay đầu tới còn muốn giết hắn cái này người khởi sướng. Đó là vân vụ cả đời này chật vật nhất thời điểm, hắn hơi kém bị kia tiểu tử một chảo xẻo tâm, lộ ra. Ở có thể thở dốc không đương, vân vụ lập tức báo cho đối phương trấn tướng, nói hắn hảo A tỷ căn bản không phải nguyên lai Tích Tuyết Thành thành chủ. Kia nữ nhân là một cái ai đều không thể tưởng tượng cường giả. Thực lực của nàng sâu không lường được, có thể tùy tùy tiện tiện dùng gia đỉnh vương giả mới có thể làm được xé rách hư không, nàng từng một đao chém giết hắn phân thân. Cho nên, kẻ hèn thú triều căn bản mại nàng không gì. Tuy rằng Vân Vũ không có bất luận cái gì chứng cứ, nhưng khi đó điên khủng thành ma Bùi Tử Thanh chỉ có thể tin tưởng hắn. Bởi vì, chỉ có lựa chọn tin tưởng hắn, hắn mới có thể tiếp tục sống sót. Nghĩ đến đây, Vân Vũ đống nhiên trợn mắt. Phệ huyết ma quân muốn ma hậu sẽ chỉ là kia nữ nhân. 200 năm, cái này thần bí nữ nhân rốt cuộc hiện thân. Diên Diên ngươi mau xem phía dưới, hảo phồn hoa Nga, chúng ta có phải hay không mau tới rồi? Hoa hoa, Diên Diên mau xem chỗ đó, kia có một tòa sáng lấp lánh cung điện. Hư tiểu đường móng vuốt nhỏ bái ở cửa sổ xe ra bên ngoài xem, trên đầu bím tóc nhỏ bị gió thổi đến cao cao nhất lên. Nam Diên cũng chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Tương đối phía trước nhìn đến cằn cỗi, ma vực này phiến thổ địa đích xác coi như là phồn hoa, không chỉ có rất nhiều lâu vũ phong ốc, đường phố cũng khoan rất nhiều. Lúc này thiên hơi hơi lượng, nhưng ma vực thiên hàng năm tối tăm, thoạt nhìn còn như đêm tối giống nhau. Ở như thế ác liệt hoàn cảnh hạ, nơi xa kia tòa kim bích huy hoàng cung điện liền đặc biệt lóa mắt. Nam Diên xách một tiếng. Hảo loại sáng, nàng thích. Tưởng cương thủ hào đoạn, chiếm làm của riêng. Diên đại nhân, chúng ta tới rồi. Á thanh thanh âm từ ngoài xe truyền đến. Âm cuối khẽ nhếch, ngữ điệu nhẹ nhàng, nghe tới thập phần sung sướng, còn có một tia áp lực hưng phấn. Chương 50 có lẽ, mơ ước ta thân mình. Chương 50 có lẽ, mơ ước ta thân mình. Không cần hắn nhắc nhở, Nam Diên cũng biết đến địa phương, rốt cuộc phía trước kia tòa cung điện đủ lượng đủ lóe mắt. Đi kia cung điện trên không chuyển một vòng. Nam Diên nói, đánh xe A Thanh đầu tiên là một đốn, ngay sau đó cười lên tiếng, hảo. Thanh âm kia lộ ra vài phần sung sướng. Đường đường phệ huyết ma quân ma cung, há có thể từ người khác tùy ý đánh xe vây xem, tầm thường chim bay cá nhảy cũng không dám từ ma cung phía trên trải qua, huống chi là người sống. Nhưng trên xe hai người, một cái nói một cái làm, thế nhưng không ai cảm thấy không đúng. Bốn đầu hai cánh ma lang lôi kéo xe vững vàng mà ở ma cung phía trên vòng vòng, Nam Diên tắc ngồi trên xe, 360 độ vô góc chết thưởng thức phía dưới ma cung. Sau đó, càng xem càng thích. Chờ đến thưởng thức đủ rồi, hai cánh ma lang mới lôi kéo siêu xe ở giữa không trung một cái lướt đi, xe vững vàng rơi xuống đất. A Thanh xốc lên màn xe, duỗi tay đỡ trong xe nữ nhân. Nam Diên yên lặng nhìn hắn một cái, một tay ôm tiểu đường, một tay đáp ở hắn tay áo thượng. A Thanh nhấp miệng chợt thả lỏng, chậm rãi gợi lên một cái thật nhỏ độ cung. Diên đại nhân, ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi đây. Nam Diên gật gật đầu, ném cho hắn một phen ma tinh, này xe ngươi ra đi, đưa ngươi. Diên đại nhân ra tay thật là rộng rãi. A Thanh nhìn nàng cười, ánh mắt ôn hòa, thanh âm thấp đù, chúc Diên đại nhân này một chuyến, tâm tưởng sự thành. Nói xong lời này, hắn nhảy đến hai cánh ma lang trên lưng, thật sâu nhìn thoáng qua Nam Diên. Rồi sau đó, đánh xe đi xa. Hư tiểu đường nhìn kia phi xa ma lang xe, cảm khái nói, không nghĩ tới ma vực cũng có như vậy lòng nhiệt tình ma tu. Nó cảm thấy thập phần hổ thẹn, ngay từ đầu nó cư nhiên muốn giết đối phương diệt khẩu. Nam Diên sờ soạn một phen nó mau, đột nhiên nói câu, ngươi vẫn là quá tiểu. Hư tiểu đường vẻ mặt một bức, chi? Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nó nói không đúng, này ma tu không phải hảo tâm trạng, mà là mưu đồ gây rối. Chính là ma tu cho bọn hắn đuổi cả đêm xe, tự mình đem bọn họ đưa đến vệ huyết ma quân ma cung ngoại, đưa xong liền đi rồi, này chẳng lẽ không phải hảo tâm trạng? Nam Diên đối với hấu tể kiên nhẫn còn tính không tồi, vô nó đầu nhỏ nói, cái loại này trợ, ta liền tính cho hắn lại nhiều ma tinh, hắn cũng làm không tới như vậy một chiếc xa hoa lang xe. Người này ẩn tàng rồi tu vi cùng dung mạo, hắn ở ma vực địa vị không thấp. Hư tiểu đường khó hiểu, kia hắn vì sao vẫn luôn lấy lòng Diên Diên. Nam Diên dừng một chút, như suy tư gì một lát, phun ra một câu, có lẽ là mơ ước thân thể của ta. Hư tiểu đường nháy mắt tạc bao, Diên Diên, ta đi giết cái này muốn ăn thịt thiên Nga con cóc. Nam Diên liếc nó liếc mắt một cái, ân, đi thôi. Hư tiểu đường, mị, chẳng lẽ không nên ngăn cản một chút nó sao? Nam Diên thản nhiên nói, đẹp túi ra nghìn bài một điệu, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một, bất quá ta cảm thấy ta đại để là trái lại, ta linh hồn thập phần không thú vị, nhưng thật ra này túi ra ngàn dặm mới tìm được một. Này phó túi ra bị người mơ ước, ta cũng không ngoài ý muốn. Nàng cũng nguyện ý lợi dụng chính mình túi ra tạo thuận lợi việc, thí dụ như, dùng này phó túi ra đi khiến cho kia phệ huyết ma quân chú ý. Gần quan được ban lộc, giết người cũng muốn cướp đi đầu cơ. Hư tiểu đường không lời nào để nói, Diên Diên đối chính mình nhận chi thật đúng chỗ. Nam Diên ôm tiểu đường đi phía trước đi, ai ngờ đi tới liền không có lộ. Tuy rằng vòng quanh kia ma cung bay vài vòng, nhưng xe khẳng định muốn tìm cái rộng mở địa phương chạm đất, cho nên đến ma cung cổng lớn, nàng còn cần đi bộ một khoảng cách. Nhưng mà lúc này, này đi thông ma cung đại môn trên đường, cư nhiên trên đầy, còn tất cả đều là nữ nhân. Liếc mắt một cái nhìn lại, đen nghìn nghịt một mảnh, giống vô số chỉ con kiến tụ ở bên nhau. Phía trước chỉ lo thưởng thức kia xinh đẹp ma cung, thật không có chú ý ma cung bên ngoài, cũng không biết những người này là khi nào đôi ở chỗ này. Càng đáng sợ chính là, bốn phương tám hướng còn có người không ngừng hướng bên này vọt tới. Nam Diên liếc mắt một cái bên cạnh bộ ngực sữa nửa lộ nữ ma tu, bắt đầu nghe góc tưởng. Nữ ma tu ho nghèo tạo dáng, hỏi bên cạnh một tỷ nhóm, vị này tỷ tỷ, ngươi từ chỗ nào tới rồi? Được đến tin tức còn rất nhanh sao? Bên cạnh hình thể cường tráng nữ ma tu kiểu tay hoa lan, thô cắt thanh âm bị nàng nghiết đến tiêm tế, không mau không được nha, đây chính là phệ huyết ma quân tuyển hậu, ta liền tính xa ở cách xa vạn dặm ở ngoài, cũng đến lấy ra ta tổ truyền tàu bay, liều mạng mà hướng bên này đuổi. Ông mèo tạo dáng, ngươi nói phệ huyết ma quân êm đẹp vì sao đột nhiên tuyển hậu. Hắn trong cung chuyên sủng cái kia, bị ghét bỏ. Tay hoa lan vặn vẹo so nam nhân còn kiện thắc eo, ai nha ai biết được, nam nhân sao, cái nào không mừng tân ghét cũ, đây mới là bình thường. Tuy nói lần này là tuyển hậu, nhưng mặt khác ma quân đều là hậu cung giai lệ 3000, không chừng chúng ta có thể lưu lại đường cái ma phi đâu, nga ha ha. Ông mèo tạo dáng làm phủng mặt thẹn thùng trạng, 10 năm trước may mắn thấy phệ huyết ma quân một mặt, tự kia về sau ta liền nhớ mãi không quên, ta nguyện ý cấp quân thượng ngủ đời trước, di hì hì. Nam Diên, tin tức lượng có chút đại. Này đó nữ ma tu suốt đêm từ nơi khác tới rồi, liền cái gì tổ truyền phi hành pháp bảo đều dùng tới, có thể thấy được đến tin tức thời điểm là nửa đêm. Phệ huyết ma quân ở hơn phân nửa đêm tuyên bố tuyển ma hậu tin tức, sau đó mới một buổi tối, liền tạo thành phía trước giao thông ủng đổ. Đại khái liền phệ huyết ma quân chính mình cũng chưa nghĩ vậy dạng một cái rầm rộ. Nga, vị này ma quân thật là đáng chết mê người. Khai khai. Đạo thứ nhất ma cung đại môn mở ra. Phía trước có người hưng phấn kêu to. Nhưng mà không bao lâu, mọi người liền nhìn đến phương xa có mấy người ảnh bị vứt ra tới, ở không trung vẽ ra từng đạo xinh đẹp đường vạ dạ tổn. Cùng với vài đạo a a tiếng kêu thảm thiết. Một người vừa vặn bị vứt tới rồi tay hoa lan dưới chân. Tay hoa lan lập tức hỏi tiểu tỷ muội sao lại thế này. Nữ ma tu che lại chính mình kia lau đầy mặt phấn mặt, hồng như đít khỉ mặt, anh nói, thủ vệ ma tướng làm ta có chút tự mình hiểu lấy, nói ta lớn lên quá xấu, sẽ bẩn ma quân mắt, vì ta mạng chó suy nghĩ, làm ta có bao xa lăn rất xa. Quá khi dễ người anh, ta một viên phương tâm cư nhiên bị như thế giẫm đạp. Nam Diên. Tay hoa lan có chút chần chờ hỏi bên cạnh nữ ma tu, muội tạp, ngươi cảm thấy ta lớn lên như thế nào? Kia nữ ma tu trợn mắt nói dối, tỷ tỷ ngươi tuy rằng thân hình cao lớn một ít, nhưng gương mặt này cũng coi như được với bế nguyệt tu hoa, thiết không thể tự coi nhẹ mình. Kia ngã trên mặt đất đít khỉ, nghe vậy mắt trợn trắng, hôn mê qua đi. Không bao lâu, không trung lại là vài đạo đường vạ dạ tồn. Đến sau lại, trên mặt đất đen nghìn nghịt, không trung cũng là đen nghìn nghịt, không trung đều bị bay múa nữ ma tu cấp che đậy. Trường hợp rất là đồ sộ. Xếp hàng đám người chính lấy một loại siêu hiệu suất cao nhanh chóng biến thiếu. Nam Diên tận mắt nhìn thấy phía trước tay hoa lan cùng láo nghèo tạo dáng, bị đóng tại cửa cung kia một loạt ma tướng chung trong đó một người, một tay xách một cái, trực tiếp vứt đi ra ngoài, phát ra lưỡng đạo cao vút tiếng kêu thảm thiết. Không, ta lớn lên trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa, đây là vì cái gì a a a a. A, ta còn không có nhìn thấy phệ huyết ma quân, ta không cam lòng a a a a. Đến phiên Nam Diên khi nàng còn không có gỡ xuống mặt nạ, cầm đầu kia ma tướng liền nháy mắt từ mặt vô biểu tình Diêm Vương mặt cắt thành lịnh nọt cười tủm tỉm, chiều nàng làm cái thỉnh thủ thế, ngài này dáng người, này khí độ, vừa thấy liền biết bất phàm, ma quân nhất định thích, thỉnh trực tiếp đi hướng đạo thứ ba cửa cung đi. Nam Diên, chương 51 người, tiến bảo. Chương 51 người, tiến bảo. Hư tiểu đường nhận thấy được khác thường, lập tức từ Nam Diên trong lòng ngực chui ra tới, hướng về phía nàng chi chi chi, Diên Diên, không thích hợp. Phi thường không thích hợp. Ta cảm thấy có bẫy dập. Kia ma tướng nhìn thấy Nam Diên trong lòng ngực mao đoàn tử linh thú, tươi cười lại lần nữa gia tăng, cười đến liền lợi đều lộ ra tới. Ngài này linh sủng lớn lên thật đúng là mượt mà xinh đẹp, đại nhưng cùng nhau mang đi vào. Hư tiểu đường. Khả năng không gì bẫy dập, người này chỉ là đơn thuần bị Diên Diên cùng nó mỹ mạo thuyết phục, thế cho nên khai cửa sau. Nam Diên cũng không ngoài ý muốn, bình tĩnh mà đi theo dẫn đường người vào cuối cùng một cánh cửa. Dẫn đường người cũng là cười đến mi không thấy mắt, phi thường nhiệt tình mà cho nàng giới thiệu lần này tuyển cử lưu trình. Đạo thứ nhất cửa cung, sang chọn mỹ mạo nữ ma tu. Xấu tự nhiên không có khả năng hầu hạ vị này yêu diễm tuyệt luân phệ huyết ma quân, tu vi quá thấp cũng trực tiếp bài trừ. Đạo thứ hai cửa cung, từ mỹ mạo nữ ma tu chúng tuyển ra tu vi cao. Đạo thứ ba cửa cung, từ quân thượng vị kia nhận hết độc sủng thị nữ ra ngựa, từ giữa tuyển ra xuất sắc nhất 5 vị. Nay phệ huyết ma quân cũng là cái kỳ ba, thế nhưng làm chính mình đã từng thích nhất nữ nhân vì chính mình chọn lựa ma hầu. Nam Diên đến lúc đó, tam liệt tư dung xuất sắc mỗi người mỗi vẻ nữ tử đã chẳng hảo, ước chừng 5-60 người. Phía trước nàng nhìn thấy đều là một ít kỳ kỳ quái quái nữ ma tu, nhưng đạo thứ ba môn này đó nữ tử, còn tính mỹ lệ động lòng người. Yến phì hoàn gầy đều có chi, tiểu dáng đầy đủ hết. Đại để là ma vực có chút tư sắc đều bị mặt khác bốn vị ma quân chia cắt, này 5-60 người chung phá lệ xuất chúng không đến 10 cái. Mỹ nhân nhi nhóm đang ở khe khe nói nhỏ. Nói đúng là ma quân vị kia thị nữ. Làm nữ nhân này tới chọn lựa ma hậu, nàng chắc chắn chọn một ít tư dung tương đối bình thường, này thật sự bất công. Nhưng mà lại kháng nghị cũng vô dụng, bởi vì đây là phệ huyết ma quân chính miệng quyết định sự tình. Tiếp theo lại nói, lần này tuyển cử đại điển quá mức qua loa, nguyên bản nghĩ phệ huyết ma quân lần đầu tiên tuyển hậu, trận trượng nhất định kinh người, trường hợp nhất định long trọng, đi hoàn chỉnh cái tuyển cử lưu trình không có 10 ngày nửa tháng, cũng có cái 3-4 thiên, ai ngờ. Ma quân thế nhưng phái ra chính mình dưới tòa nhất chịu trọng dụng 10 đại ma tướng, trực tiếp từ ma cung đạo thứ nhất đại môn liền bắt đầu ném người. Lớn lên xấu, trực tiếp tung ra đi. Tu vi quá thấp, cũng quăng ra ngoài. Chỉ chốc lát sau công phu, ma cung ngoại những cái đó ô áp áp đầu người liền ít đi hơn phân nửa. Chiếu này hiệu suất, không ra nửa ngày, lần này ma hậu tuyển cử liền có thể được ra một cái kết quả. Nam Diên tiến vào sau, khe khe nói nhỏ thanh lập tức nhỏ xuống dưới, mấy đạo ánh mắt dừng ở trên người nàng. Sắc bén đến cực điểm. Chúng mỹ nhân tâm sinh cảnh giác. Quang này dáng người, là có thể thèm chết nam nhân, gương mặt kia chỉ cần không tính xấu, phần thắng liền rất đại. Mỹ nhân nhi giáp châm chọc niệm ai, đều đến nơi đây, còn làm cái gì thần bí, chẳng lẽ là lớn lên quá xấu vô pháp gặp người. Mỹ nhân nhi ất, vị này muội muội, hay là ngươi phía trước lưỡng đạo môn cũng vẫn luôn mang mặt nạ. Mỹ nhân nhi bính, sớm hay muộn muốn tháo xuống này mặt nạ, quản nàng đâu. Nam Diên quét mấy người liếc mắt một cái, ngữ khí nhàn nhạt. Này mặt nạ bị người hạ cấm chế, trích không xuống dưới. Hư tiểu đường nghe được lời này, cả kinh, hướng nàng chi chi chi, riêng riêng, này mặt nạ thật bị người hạ cấm chế. Phía trước như thế nào không nghe người nói? Có phải hay không kia chỉ còn cóc dở cho quỷ? Nam Diên xoa xoa nó mau. Kẻ hèn cấm chế mà thôi, nàng nếu thật sự tưởng trích, tự nhiên có thể trích. Chỉ là, nàng vì sao phải trích? Này trương mặt quỷ mặt nạ chính là một trương giấy thông hành. Có nữ ma tu không tin. Tiến lên đi trích Nam Diên trên mặt mặt nạ, kết quả lăng là trích không xuống dưới, kia mặt nạ liền cùng dính ở trên mặt nàng giống nhau. Mỹ nhân nhi nhóm châm trọng, chính ngươi đều trích không xuống dưới, chẳng lẽ còn tưởng lưu đến cuối cùng một vòng, là ma quân tự mình cho người thao xuống. Nam Diên nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu. Không phải nàng tưởng, là đối phương tưởng. Chúng các mỹ nhân, nữ nhân này hảo có tâm cơ. Như thế sáng tạo khác người chơi pháp, còn thật có khả năng khiến cho ma quân chú ý. Trong khoảng thời gian ngắn, mỹ nhân nhi nhóm sôi nổi suy tư, còn có thể hay không giống nàng giống nhau, tìm lối tắt. Ở Nam Diên lúc sau, ma tướng lại ý tứ bỏ vào tới ba cái mỹ nhân nhi. Theo sau, trước lưỡng đạo cửa cung toàn bộ đóng cửa. Nhậm tới muộn những cái đó nữ đám ma tu như thế nào kêu trời khóc đất, cửa cung đều không có lại mở ra. Mọi người sôi nổi nói, đây là cái gì cho má tuyển cử, quá mẹ nó qua loa. Lưu lại này đó mỹ nhân trùng, không biết ai kêu một tiếng, tới, trong truyền thuyết nữ nhân kia tới. Bốn phía đột nhiên an tĩnh. Các nàng đảo muốn nhìn, vị này đem phệ huyết ma quân mê đáp số thứ lên núi đao hạ chảo dầu nữ nhân, đến tột cùng là cỡ nào tuyệt sắc khuynh thành. Nhưng mà, các nàng chỉ nhìn đến một cái tướng mạo thanh tú tỷ nữ đi tới, tỷ nữ phía sau đi theo hai cái hộ pháp. Lại mắt sau, không ai. Mọi người thầm nghĩ, hay là kia nữ nhân làm bộ làm tịch, chỉ phải chính mình tỷ nữ tới qua loa cho xong. Không hổ là trong truyền thuyết kia nữ nhân tỷ nữ, lớn lên môi hồng răng trắng, da thịt tinh ánh dịch tấu. Đáng tiếc, da thịt lại bạch lại tinh tế, tư sắc cũng chỉ coi như trung đẳng. Thanh tú tỷ nữ tiến lên, lấy ra bốn cái tư dung nổi bật nữ ma tu. Sau đó, nàng nhìn về phía Nam Diên, tầm mắt lơ đãng xẹt qua kia viên dấu ở nàng trong lòng ngực tiểu ma đoàn. Tỷ nữ đột nhiên hít sâu một hơi, cảm xúc gần ẩn kích động. Một lát sau, nàng tầm mắt dịch khai, chỉ Nam Diên. Năm người liền như vậy lấy ra tới. Dư lại mỹ nhân. Ngay mẹ hắn. Quả thực bị cái này tâm cơ nữ nhân cướp đi một cái danh lệch. Bị chọn chúng 5 người đi theo tỷ nữ hướng Diên Thanh cung phương hướng mà đi. 7 vòng 8 vòng lúc sau, một tòa kim bích huy hoàng cung điện ánh vào mi mắt. Cũng không biết này cung điện là dùng cái gì tài liệu làm, ở ánh sáng tối tăm ma vực thế nhưng cũng rực rỡ lấp lánh, bắt mắt lóa mắt. Là nó, chính là nó. Nam Diên phía trước ngồi ở ma lang trên xe, nhìn đến ma cung trung kia tòa nhất lóa mắt cung điện chính là nó. Cửa điện cao quải một bộ bảng hiệu. Thượng Thư Diên Thanh Cung ba cái mạ vàng chữ to. Nam Diên nhìn liếc mắt một cái, ánh mắt hơi lóe. Bốn cái mỹ nhân nhi đã kích động đến không kềm chế được. Diên Thanh Cung. Phệ Huyết Ma Quân Tẩm Cung Diên Thanh Cung. Nghe nói, trừ bỏ nữ nhân kia, này cung điện không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Các nàng nếu là có thể đi vào, liền tính lần này không có thể tuyển thượng ma hậu, kia cũng là lớn lao vinh hạnh, trở về đều đủ các nàng thổi phồng cả đời. Nam Diên không kích động, nàng thực bình tĩnh. Nàng chỉ là nhìn chằm chằm kia dẫn đường tỷ nữ nhìn hồi lâu. Nữ nhân này, nàng nhìn có chút quen mắt. Nhưng trông cậy vào nàng một cái mặt manh chứng người bệnh phân rõ ra tới đây là ai, đó là không có khả năng. Đúng lúc này, trong lòng ngực Hư Tiểu Đường đột nhiên nói thầm một câu, Diên Diên, nữ nhân này lớn lên giống như đông tuyết ta, chính là so trước kia mượt mà thật nhiều. Nam Diên bước chân một đốn. Cùng chi đồng thời, dẫn đường tỷ nữ chiều cửa điện hành lễ, hồi bẩm nói, quân thượng, người mang đến. Nam Diên ánh mắt tiệm thâm. Thanh âm này, đích sắc giống đông tuyết. Năm đó Vệ Huyết Ma Quân tàn sát Tích Tuyết Thành, nàng cho rằng trong thành người đều tử tuyệt, không nghĩ tới đông tuyết còn sống. Kéo kẹt một tiếng, trước mắt Diên Thanh Cung cửa cung, đột nhiên. Khai. Kia mở miệng chỉ dung một người thông qua. Mà phía sau cửa, đen nhánh một mảnh. Bốn mỹ nhân nín thở ngưng thần, khẩn trương lại hưng phấn. Giây lát, bên trong cánh cửa truyền ra một đạo nam nhân thanh âm. Ngươi, tiến bảo. Kia tiếng nói thấp nhu thanh mị, câu nhân đến cực điểm. Chương 52 đều cho ngươi, bao gồm ta. Chương 52 đều cho ngươi, bao gồm ta. Những lời này vừa ra. Bốn mỹ nhân nhi ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, mộ trong nháy mắt, cực có an ý mà vây quanh đi lên, hận không thể cái thứ nhất nhảy vào kia phía sau cửa. Kết quả bốn người còn không có tới gần ngay cửa, liền bị một cổ lực lượng hung hăng huy đi ra ngoài, ném tới trên mặt đất. Mỹ nhân nhi trang phục lộng lây dưới đầy đầu chu thoa rơi rụng trên mặt đất, hình dung chật vật, có thể thấy được kia kính đạo to lớn. Nam Diên ánh mắt hơi ngưng, nghỉ chân một lát sau, lướt qua mấy cái quăng ngã mỹ nhân, đi dạo bước chân thản nhiên tiến lên, không có chút nào tạm dừng mà đạp đi vào. Cơ hồ là nàng mới vừa vào cửa, kia cửa điện liền lại kéo kẹt một tiếng khép lại. Hạp đến gắt gao, Phùng Nhi cũng chưa lộ ra một cái. Bốn cái quăng ngã mỹ nhân. Chẳng lẽ? Không. Này không phải kết cục. Các nàng còn không có nhìn thấy Vệ Huyết Ma Quân bản tôn, còn không có bước vào Diên Thanh Cung, các nàng không cam lòng a a a. Ma quân vì cái gì muốn tuyển như vậy một cái chơi đa dạng trang bức nữ nhân. Cửa cung một quan, ngăn cách bên ngoài ánh sáng. Ngắn ngủi tối tăm lúc sau, cung điện bị mặt khác sắc thái vượng nhiễm, chế ở trên tường đá quý, treo ở trên tường đuốc đèn, không biết tên tài chất làm thành hơi hơi sáng lên bàn ghế, khai ở trong góc sẽ sáng lên cây cối. Đây là một cái hoa lệ ngũ thải bàn lan thế giới. Nam Diên đi phía trước vài bước, dưới chân phủ kín linh thu da lông, xúc cảm cực kỳ mềm mại, làm nàng cực tưởng cởi giày vớ đạp lên mặt trên. Sách, này tiểu ma quân so nàng còn sẽ hưởng thụ. Yên tĩnh trong cung điện đột nhiên xuất hiện tất tất xuất xuất tiếng vang, như là quần áo cùng thảm lông cọ sát phát ra thanh âm. Nam Diên dương mắt nhìn lại, thản nhiên mà hướng trong đi, thanh tuyến trước sau như một thanh lãnh, trốn trốn tránh tránh làm cái gì, ngươi không phải vẫn luôn đang chờ ta. Tiếng nói vừa dứt, kia tất tất xuất xuất tiếng vang dừng một chút, không bao lâu, chỗ sâu trong truyền đến một tiếng cười nhẹ, ngươi bao lâu đoán được. Hư Tiểu Đường vẻ mặt một bức. Nó có chút không nghe hiểu. Phía trước là một đạo chỉ bạc dệt liền mỏng mảnh, phía sau rèm chiếu ra một đạo màu đen bóng người. Hoa mỹ ánh sáng bên trong, bóng người kia lại phóng ra ra mấy mạt u ám hư ảnh. Hắc bóng xám tử chồng lên ở bên nhau, nhìn qua có vài phần lạnh lạnh quỷ bí. Kia thân ảnh càng ngày càng gần, ngừng ở mỏng phía sau rèm. Giây lát, hai căn trắng non ngón tay thon dài xốc lên mảnh. Tựa như xốc lên một tầng thần bí khăn che mặt, nam nhân thân hình cũng một chút hiển lộ ra tới. Người này ăn mặc một thân sa hoa vô cùng áo đen. Xa hoa đến tình trạng gì? Kia quần áo không riêng dùng tơ vàng câu biên, còn được khảm thật nhỏ màu đen toái đa quý, áo đen ngoại lại điệp một tầng mỏng như lụa mỏng ngân bạch áo ngoài, nửa che nửa lộ, giống như đem một mảnh sao trời ngân hà khoác ở trên người. Trường bào phết đất, đầy trời tinh quang bị hắn kéo túng đi. Nam Diên cảm thấy chính mình mắt có như vậy trong nháy mắt bị lóe mù. Bất quá, mặc dù xuyên nhiều như vậy sáng lấp lánh ở trên người, cũng khó nén chủ nhân tuyệt hảo dáng người, vai rộng eo thon chân dài, sinh đến oai hùng đĩnh bạt. Nam nhân không có lộ mặt, mang cùng Nam Diên trên mặt giống nhau như lúc mặt quỷ mặt nạ, ngọc quan vấn tóc, lộ ra nhiều nhất da thịt đó là kia ưu nhã như tiên hạc cổ, tinh tế trắng nõn, phiếm ánh sáng, giống như này điện phủ một khối tuyệt hảo mỹ ngọc. Mặt quỷ mặt nạ hạ, một đôi chế quang điểm mắt chính nhìn chằm chằm Nam Diên, từ xa tới gần. Hư Tiểu Đường từ Nam Diên trong lòng ngực dò ra nửa cái đầu, trộm đánh giá vị này đại vai ác, cảm thấy này ma quân ăn mặc thật đúng là tao tao khí, đặc giống cái loại này lấy sắc thị quân họa quốc nam yêu cơ. Hơn nữa, hắn xem Diên Diên ánh mắt làm nó cảm thấy mau mau, thập phần khó chịu. Nam Diên cũng không thích loại này thẳng lăng lăng ánh mắt, đối Lâu Cư địa vị cao nàng mà nói, này càng như là một loại khiêu khích. Ngươi tại đây mặt nạ trên dưới cấm chế, làm ta lấy không xuống dưới, lại vẫn hỏi ta khi nào phát hiện. Nam nhân kia vẫn không nhúc nhích trong mắt rốt cuộc xoay một chút, hắn bật cười, một cái xe rách hư không đại năng, liền ta đều nhìn không ra ngươi tu vi, ngươi nếu thật muốn gỡ xuống mặt nạ, này cấm chế lại như thế nào ngăn được ngươi. Hư tiểu đường nghe đến đây rốt cuộc phản ứng lại đây, thất thanh kêu to, Diên Diên, hắn là cái kia xỉu bắt quái con ma men. Nam Diên vô vô đầu của nó, đem nó ấn trở về, ý bảo nó bình tĩnh. Hư tiểu đường lại bình tĩnh không được. Nay phệ huyết ma quân biết rõ Diên Diên tu vi cao thâm, còn đem nàng đưa tới nơi này, hắn muốn làm gì. Ngay sau đó, nó liền đã biết. Này tao khí ma quân đột nhiên tiến lên một bước, nháy mắt kéo gần lại hai người khoảng cách. Hắn cúi đầu nhìn trước mắt nữ nhân, trong mắt tình ý miên man, nùng đến không hòa tan được. Biết ngươi muốn làm ta ma hậu, ta liền xuống tay an bài này hết thảy, tuy rằng có chút hấp tấp, nhưng ta minh bạch ngươi chờ không kịp, này đây nhanh hơn sở hữu lưu trình. Diên đại nhân, ngươi vui vẻ sao? Hắn hỏi, ánh mắt cùng mềm nhẹ tiếng nói đều hóa thành móc, động tác nhất trí mà hướng Nam Diên trên người câu. Nam Diên, hắn nào chỉ mắt thấy đến nàng chờ không kịp. Diên đại nhân, làm ta ma hậu, ta hết thảy đều là của ngươi, cả tòa ma cung, sở hữu châu báu, hết thảy đều chia sẻ cho ngươi, bao gồm ta. Nói xong lời cuối cùng, hắn tựa hồ có chút thẹn thùng, thế nhưng thiên khai đầu, một con trong trắng lộ hồng xinh đẹp vành thai đối diện Nam Diên. Nam Diên, không, ta không nghĩ muốn ngươi, ta chỉ nghĩ giết ngươi. Ta nói rồi, ngươi nếu so với ta Mỹ, ta đương ngươi ma hậu, nếu không bằng ta, ta đương ngươi cấp dưới. Phệ huyết ma quân nghe được lời này, quay lại đầu, trong mắt nhộn nhạo thâm thâm thiển thiển ý cười, thanh âm cũng hàm cười giống nhau, ta không bằng ngươi, không tin, chúng ta đồng thời xốc mặt nạ xem. Hai trương mặt quỷ mặt đối mặt, đối diện một lát. Nam Diên lười đến lại vô nghĩa, trực tiếp duỗi tay nắm nam nhân mặt nạ, xốc lên sau tùy tay ném đi. Kia mặt nạ không biết tạp tới rồi cái gì, phát ra loảng xoảng một tiếng. Diên đại nhân cẩn thận một ít, ta ma cung bảo bối toàn mãi vật đáo vô giá, bất quá, chờ ngươi đương ta ma hậu, này trong cung sở hữu bảo bối tùy ý ngươi đấm vào chơi đùa. Phệ huyết ma quân cười nhẹ một tiếng. Nam Diên, ta hiếm lạ. Ma quân động tác ôn nhu mà tháo xuống Nam Diên trên mặt mặt nạ. Mặt nạ bị nữ nhân đeo lâu như vậy, hắn liên tiếp ném, liền treo ở trên tay. Nam Diên đánh giá trước mắt gương mặt này. Quả thật là phó hảo tối ra, ngũ quan phân tắc từng người tinh xảo, hợp tác diễm lệ vô song, một đôi mắt hẹp dài trong sáng, đặc biệt xinh đẹp, cảm tuyến sạch sẽ lưu loát, tuy diễm lệ tuyệt luân, lại không hiện chút nào âm nhu. Làm như cảm giác được nàng một tấc tinh tế đánh giá, nam nhân đột nhiên nhuyễn miệng cười, đem diễm lệ miêu tả tới rồi nhân gian cực hạn. Nhân gian sắc đẹp vốn là mỗi người mỗi vẻ, Nam Diên nói không nên lời nào khuôn mặt càng đẹp mắt, nhưng chính mình này khuôn mặt đã sớm xem quán, nhưng thật ra trước mắt người này, từ mặt đến thân mình, lại đến kia tiếng nói, đều làm nàng gặp xong khó quên. Diên đại nhân, ngươi thật đẹp. Nam Diên ngắn ngủi thất thần hết sức, trước mắt này họa thủy thế nhưng bắt đầu động tay động chân. Hắn hai ngón tay nhẹ nhàng câu lấy Nam Diên cằm, đôi mắt như nước, ba quang nộn nhạo, một bộ vì này thần hồn điên đảo bộ dáng. Nhưng mà hắn bản thân cũng không ngừng tản ra nhiếp nhân tâm hồn câu nhân hơi thở. Đáng tiếc, hắn cũng không có câu đến trước mắt nữ nhân. Nam Diên hơi hơi hí mắt. A, nàng tưởng băm này chỉ không quy củ móng đuốt. Chương 53A tỷ nàng, từ trước đến nay thiện lương. Chương 53A tỷ nàng, từ trước đến nay thiện lương. Ma quân không biết Nam Diên trong lòng ý tưởng, hắn mặt ngoài nhìn như bình tĩnh thong dong, sắc đảm bao thiên, kỳ thật trái tim bùn kinh hoàng, câu lấy đối phương cầm ngón tay cũng ở hơi hơi phát run. Giờ phút này hắn giống như cây khô gặp mùa xuân. Lạnh băng máu lại lần nữa sôi trào, chết tâm cũng một lần nữa sống lại đây. Hắn không nên như thế khinh bạc nàng, chính là nàng chính mình đưa tới cửa, nàng chính miệng nói phải cho hắn đương ma hậu. Nàng cũng không biết, đêm đó nghe được nàng nói lời này, hắn có bao nhiêu kích động nhiều hưng phấn đến hơi kém ngất qua đi. Mặc dù biết này trong đó nhất định có khác cẩn tình, hắn cũng không muốn nghĩ nhiều. A tỷ nàng, rốt cuộc xuất hiện. Tuy rằng thay đổi một bộ thân thể, thay đổi một khuôn mặt, nhưng hắn biết. Đây là hắn A tỷ. Vân vụ không có lửa hắn. A tỷ nàng quả thực tồn tại. 200 năm, ước chừng 200 năm. A tỷ vẫn luôn miểu vô tin tức, hại hắn tìm đến hảo khổ. Hắn hảo tưởng nói cho A tỷ, hắn không chết, hắn chịu đựng nhất gian nan hắc ám nhất khi đoạn, cuối cùng đạt được tân sinh. Đứng ở A tỷ trước mặt không phải cái gì phệ huyết ma quân, chỉ là A tỷ A Thanh. Hắn có thật nhiều nói muốn cùng nàng nói. Nhưng mà, ở chạm đến nữ nhân trong mắt một mảnh đạm mạc không gợn sóng lúc sau. Bùi Tử Thanh kia viên nóng bỏng tâm giống như bị người rót một chậu nước đá, kích khởi mắng mắng một mảnh xương mù sau, nhanh chóng làm lạnh xuống dưới. Hắn thu hồi ngón tay, lui ra phía sau hai bước, rũ mắt liễm đi đáy mắt sở hữu kích động lửa nóng cảm xúc, thanh âm khàn khàn, mới vừa rồi, Đường Đột Diên đại nhân. Hắn đột nhiên nhớ tới, A Tỷ là cái lòng mang đại nghĩa người. A Tỷ vẫn là Tích Tuyết Thành thành chủ khi, liền lúc nào cũng niệm trong thành ba cánh, lo lắng ba cánh ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cho nên, hắn mỗi năm đều sẽ đánh A Tỷ danh nghĩa quảng thi ân trạch. Chính là, những người này ở gặp được nguy hiểm thời điểm, lại vứt bỏ yêu quý bọn họ thành chủ. Bọn họ buộc A Tỷ nhảy thành, lấy này tới lấy lòng trang ra người, tiến tới được đến kéo dài hơi tàn cơ hội. Khi đó A Tỷ định là bị nàng các con dân thương thấu tâm, mới từ thành thượng nhảy xuống. Nếu không, lấy nàng hủy thiên diệt địa khả năng, nàng hoàn toàn có thể đem những người đó ruồng bỏ nàng con dân giết chết, thậm chí hủy hoại toàn bộ Tích Tuyết Thành. Nhưng nàng không có. A Tỷ từ trước đến nay thiện lương. Nghĩ đến đây, Bùi Tử Thanh ánh mắt lập lòe, trong lòng chột dạ. Năm đó A Tỷ tình nguyện vừa chết thành toàn mọi người, có thể thấy được nàng như thế nào yêu quý những cái đó bạch nhãn lang, nhưng hắn sau lại hủy hoại nàng dùng tánh mạng đổi lấy Tích Tuyết Thành. A Tỷ vẫn luôn muốn cho hắn làm một cái hành hiệp trượng nghĩa người tốt, nhưng hắn làm cái gì? Hắn hủy thành giết người, làm Tích Tuyết Thành máu chảy thành sông, hắn còn đương ma vực phệ huyết ma quân, mấy năm nay trên tay sở dính máu, chỉ nhiều không ít. Như vậy một cái thị huyết tàn bạo người, như thế nào xứng đương A Tỷ A Thanh? Như thế nào xứng? A Tỷ nếu là biết hắn mấy năm nay hành động, chắc chắn đôi hắn thất vọng tột đỉnh. Bùi Tử Thanh càng nghĩ càng sợ, hắn không nghĩ từ A Tỷ trong mắt nhìn đến này đó cảm xúc. Cho nên, hắn tình nguyện A Tỷ cho rằng A Thanh đã chết. A Tỷ A Thanh cần thiết là sạch sẽ. Hiện giờ đứng ở nàng trước mặt, cũng chỉ có thể là phệ huyết ma quân. Bùi Tử Thanh nhìn trước mắt này trương tinh xảo mà lánh diễm mặt, ở một trận lo lắng hãi hùng lúc sau, hiện ra một tia quỷ dị ngọt ngào. Tuy rằng không thể cùng A Tỷ tương nhận, nhưng này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hắn muốn làm A Tỷ nam nhân, không nghĩ đương nàng trong mắt hải tử. Hết thể suy nghĩ bất quá trong giây lát, Bùi Tử Thanh nghĩ thông suốt lúc sau, nhìn về phía nữ nhân ánh mắt càng thêm ôn nhu. Đó là nam nhân xem nữ nhân ánh mắt. Hắn trần trụi trực tiếp biểu đạt chính mình tình yêu, mới vừa rồi là ta vô lý, chỉ là, ta khó kìm lòng nổi. Nam Diên từ hắn trong miệng nghe được khó kìm lòng nổi mấy chữ, ánh mắt có chút quái dị. Nàng Nga Thanh, chợt hỏi, người cái kia đợi hồi lâu người trong lòng đâu? Không tìm. Bùi Tử Thanh biểu tình cứng đờ, đột nhiên ý thức được, chính mình cho chính mình đào cái hố. Ma quân hình cung xinh đẹp cánh môi run rẩy, đang muốn giải thích, liền nghe đối phương lại hỏi câu, ma quân tên thật thật kêu A Thanh. Bùi Tử Thanh, còn không ngừng một cái hố. Nam Diên tiếp tục hỏi, ngươi tẩm cung tên vì sao kêu Diên Thanh Cung, nhưng có cái gì ngụ ý? Bùi Tử Thanh. Này liên tiếp vấn đề trực tiếp đem vệ huyết ma quân hỏi sửng sốt. Một trận tĩnh mịch qua đi, diễm lệ vô song ma quân đại nhân mặt không đổi sắc nói. Năm đó kia nữ nhân nhẫn tâm bỏ xuống bổn tọa cần gì phải lại nhớ mong nàng. Đến nỗi bổn tọa tên, bổn tọa sinh với ma huyên, với sáng sớm tỉnh lại, cho nên tự xưng A Thanh. Mà này ma cung. Nam Diên nhìn hắn, ánh mắt không gợn sóng. Bùi Tử Thanh căng ra đầu tiếp tục đi xuống biên. Một ngày, một con thực rơi diều từ bổn tọa tẩm cung trên không bay qua, dáng người mạnh mẽ, một bộ bệ nghệ thiên hạ chi tư, bổn tọa cực hỉ chi, này đây có Diên Thanh Cung. Nam Diên xem hắn một lát, gật gật đầu, cũng không biết tin không tin lời này. Ma quân lúc trước lời nói thật sự. Bùi Tử Thanh không biết nào một câu, nhưng phía trước nói đều là chút đảo tim đảo gan đấy lòng lời nói, hắn mặt nóng lên, ậm ừ nói, những câu là thật. Nam Diên nhìn chung quanh một vòng, nói, này tẩm cung thâm đến ta ý, về sau ta ở nơi này. Tu hu chiếm tổ, đúng lý hợp tình. Bùi Tử Thanh ngây ra mà xem nàng. Như thế nào? Không phải nói, ta đương ma hậu lúc sau, này đó hết thể đều là của ta. Bùi Tử Thanh phản ứng lại đây sau, lập tức nói, đều cho ngươi, này đó đều cho ngươi. Cả tòa ma cung đều là ấn A Tỷ yêu thích tu sửa, A Tỷ thích, hắn cầu mà không được. Bổn tọa này liền đi an bài phong hậu đại điển, liền định ở 3 ngày sau tốt không? Bùi Tử Thanh hỏi, tuy là do hỏi khẩu khí, nhưng lại mang theo một tia không dung phản bác miệng lưỡi. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, thử ngươi. Bùi Tử Thanh tuy rằng cực lực khắc chế, nhưng đôi lông mày gian vẫn là nhộn nhạo vui mừng, bổn tọa này liền đi an bài. Ngươi ở tẩm cung hảo hảo nghỉ ngơi. Nghĩ đến cái gì, hắn mặt mày nhu hòa, tựa hàm xuân thủy, đối Nam Diên nói, này 3 ngày, ngươi an tâm ở tẩm cung nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ chúng ta đại hôn sau, ta là có thể dọn tiến vào bồi ma hậu. Nam Diên, nàng ý tứ là, nàng tưởng đêm này tẩm cung biến thành nàng, mà không phải nói hai người cùng nhau trụ. Chính là tiểu ma quân không nghe nàng giải thích liền chạy. Ngươi đi rồi, Nam Diên trầm tĩnh xuống dưới, thần sắc có chút phức tạp khó phân biệt. Hư Tiểu Đường vẫn là lần đầu tiên ở trên mặt nàng nhìn đến loại vẻ mặt này. Tuy nói Diên Diên hàng năm không biểu tình, nhưng không biểu tình cùng không biểu tình cũng là có khác nhau. Diên Diên, này phệ huyết ma quân hình như là cái nhang cẩu, hắn nếu thật yêu ngươi làm sao bây giờ? Về sau ngươi hạ thủ được giết hắn sao? Hư Tiểu Đường vẻ mặt sầu lo hỏi. Nam Diên đi đến trong điện giường nệm bên, khởi dày vớ, lười biếng mà nằm ở mặt trên. Này giường nệm so nàng Tích Tuyết Thành càng xa hoa càng thoải mái, nằm trên đó một cái trước mắt, xương cốt đều biến mềm, vừa động không nghĩ động. Nam Diên trầm mặc sau một hồi, đột nhiên hỏi nó, này thị huyết ma nhện nhất tộc nhưng có khởi tử hồi sinh bản lĩnh. Lời này mang theo một tia nàng chính mình cũng chưa nhận thấy được chờ đợi. Hư Tiểu Đường nghĩ nghĩ, lắc đầu, có lời nói cha ta liền ở trên sổ tay ghi lại, hơn nữa, phệ huyết ma quân nếu có thể khởi tử hồi sinh, cuối cùng ma linh đại chiến bên trong, hắn cũng sẽ không liền như vậy chết ở khí vận tử trên tay. Diên Diên, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Nam Diên được đến xác thực đáp án lúc sau, quanh thân khí áp biến thấp, ánh mắt tiệm trầm, trong mắt chờ mong cùng phức tạp trong nháy mắt hóa thành băng thiên tuyết địa thứ hàn. Quả thực như thế nói, kia hắn đích xác không phải Á Thanh. Hắn hẳn là nuốt Á Thanh sát chết. Cho nên mới có được Á Thanh còn sót lại ký ức cùng chấp niệm. Nam Diên thanh âm cực lãnh, trong mắt sát ý một cái chớp mắt mà qua. Chương 54 đại hôn, động phòng. Chương 54 đại hôn, động phòng. Hư Tiểu Đường cả kinh, a. Diên Diên ngươi nói cái gì? Người này ở kích phát thượng cổ huyết mạch lúc sau, nuốt Á Thanh ý thức quá cường, chấp niệm không tiêu tan. Cùng này ma nhện nguyên bản ký ức xen lẫn trong cùng nhau. Ngay từ đầu Nam Diên hoài nghi quá này ma nhện chính là Á Thanh, nhưng lúc trước Á Thanh xác thật đã chết, trừ phi hắn có thể chết mà sống lại, nhưng Tiểu Đường nếu nói không có khả năng, kia này liền chỉ còn này một loại khả năng. Nghĩ đến cũng là, Á Thanh xưa nay kính trọng nàng, mọi chuyện lấy nàng vì trước, lại như thế nào sẽ sinh ra loại này đại nghịch bất đạo ý niệm. Định là này ma nhện chính mình vụ về, sẽ sai rồi Á Thanh ý tứ, đem Á Thanh đối trưởng bối tưởng niệm. Trở thành nam nhân đối nữ nhân cầu mà không được. Kia mãnh liệt chấp niệm cùng hắn nguyên bản ký ức lộn xộn ở bên nhau, liền có hiện tại phệ huyết ma quân. Vì thế, có Diên Thanh Cung, cùng với này Diên Thanh Cung hết thể bố cục. Kia hải tử từ trước đến nay thích sưu tập đá quý cùng linh thú ra lông thảo nàng niềm vui. Hư Tiểu Đường tiêu hóa xong này trong đó tin tức lúc sau, từ nam Diên trong lòng ngực một thoáng dựng lên, giận dữ nói, "Sú tiểu hài nhi chính là bị này phệ huyết ma quân ăn." Nam Diên trầm giọng nói, hắn tốt nhất chỉ là nuốt Á Thanh sau khi chết thi thể, nếu là sinh nuốt, ta liền đem hắn nhai toái ăn. Người vừa mới chết không lâu, thi thể thượng chấp niệm cùng ký ức còn không có tới kịp tan đi, nuốt tử thi khả năng tính cũng không nhỏ. Mà Nam Diên cũng có khuynh hướng loại này khả năng, rốt cuộc nàng lưu tại Á Thanh trên người thần thức, đủ để phù hộ hắn phạm vi mấy dặm trong vòng không có nguy hiểm vật còn sống. Á Thanh có lẽ là không cẩn thận chúng ma độc, sau khi chết bị kia chỉ yêu hóa ma châu cấp ăn. Hư Tiểu Đường đỉnh áp suất thấp đánh cái dùng mình. Diên Diên tức giận thời điểm thật đáng sợ. May mà loại này khí chàng toàn bộ khai hỏa hình thức không có liên tục thật lâu, Nam Diên quanh thân khí áp chậm rãi thu liễm lên. Nàng nhìn chằm chằm kia phô đầy đất da lông, nhàn nhạt nói, vô cùng có khả năng, này ma nhện ý thức đã bị Á Thanh thay thế. Nhưng dù vậy, này ma nhện cũng không phải hoàn chỉnh Á Thanh, bất quá một bộ bị Á Thanh chấp niệm xâm chiếm thể xác thôi. Bất quá, đối mặt như vậy một bộ bảo tồn Á Thanh ý thức cùng chấp niệm thể xác, nàng cũng là không hạ thủ được. Rốt cuộc Á Thanh là nàng thân thủ nuôi lớn tiểu tể tử. Nam Diên có một tí xíu phát sầu. Diên Diên, chúng ta đây làm sao bây giờ? Nam Diên hơi đốn sau, lãnh khốc vô tình nói, tự nhiên là giữ nguyên kế hoạch hành sự. Diên Diên một lòng chỉ vì sự nghiệp nhiệt tình nhi làm Hư Tiểu Đường trọng châm ý chí chiến đấu, kích động đáp, hảo. Kế tiếp 3 ngày, phệ huyết ma quân bận về việc đại hôn công việc, rất ít ở Diên Thanh Cung lộ diện, chỉ có Đông Tuyết mỗi ngày ở trước mặt phụng dưỡng. Nam Diên xoa trong lòng ngực Hư Tiểu Đường. Quét mắt một bên đoan đoan chính chính lập thị nữ. Tuy rằng Tiểu Đường chát hai cái bím tóc nhỏ, nhưng Đông Tuyết khẳng định nhận được, đây là thành chủ bên người kia chỉ. Nhưng mà từ đầu đến cuối, này thị nữ đều mắt nhìn thẳng, một bộ chút nào không quen biết Tiểu Đường bộ dáng. Nam Diên nhìn về phía nàng, nhàn nhạt nói, ngoại giới đồn đãi, phệ huyết ma quân vì thế ngươi tục mệnh cùng chú nhan, từng mấy lần lấy thân phạm hiểm. Đông Tuyết nghe vậy, thần sắc khẽ biến, chiều nàng hành lễ, giải thích nói, bẩm ma hậu, sắc có việc này. Nô tỷ năm nay đã 200 dư tuổi, nếu không có quân thượng, nô tỷ sớm đã là hóa thành một đống bạch cốt. Nhưng đều không phải là như ngoại giới lời nói, quân thượng khuynh tâm với ta, này trong đó có khác cần tình, ma hậu trăm triệu không cần nghe tin đồn đãi. Nàng ngẩng đầu nhìn Nam Diên liếc mắt một cái, tiếp tục nói, này 200 năm qua, quân thượng chưa từng lâm hạnh bất luận cái gì nữ nhân, ma hậu là cái thứ nhất. quân thượng mấy năm nay tuy rằng trên tay dính không ít huyết, nhưng hắn cực nhỏ lạm sát kẻ vô tội, chỉ là thời trẻ thời điểm bị kích thích, cho nên khống chế không được tính tình, dùng một ít tàn nhẫn thủ đoạn giết mấy cái mạo phạm hắn hạ nhân. Quân thượng tâm duyệt ma hậu, ngày sau chắc chắn đối ma hậu muôn vàn mà hảo, chỉ hy vọng ma hậu cũng có thể khoan thứ quân thượng trước kia phạm phải sai lầm, lấy ngang nhau thiệt tình đãi hắn. Đông Tuyết vẫn là như 200 năm trước như vậy tuổi trẻ, nhưng nói lên lời này khi, nàng đấy mắt lại có một ít trầm trọng đồ vật. Đó là cùng tuổi trẻ không tương xứng đôi tang thương cùng thương hại. Nam Diên có chút ngoài ý muốn, không cấm nhắc nhở nàng một câu, phệ huyết ma quân diệt tích Tuyết Thành, trên tay nhiễm huyết vô số. Đông Tuyết ánh mắt run lên, nhiều một tia nhìn thấu thế sự đờ đẫn, nhưng ma hậu lại nào biết, không phải tích Tuyết Thành trước hủy hoại hắn. Giết một người thực dễ dàng bị thế nhân quên đi, diệt một thành lại thế tất bị thế nhân lên án. Nhưng dựa vào cái gì những người này cảm thấy, chết này một người không bằng kia mãn thành người quý giá. Gần bởi vì bọn họ số lượng cỡ nào. Thật là buồn cười, một đám vong ân phụ nghĩa hạng người, như thế nào cùng một cái lòng mang đại nghĩa anh hùng đánh đồng. Bọn họ xứng sao? Nam Diên. Ách, này anh hùng hay là đang nói nàng. Lần đầu tiên nghe được có người đem cái này từ còn đâu trên người mình, Nam Diên cảm thấy quá hiếm lạ. Bất quá, có thể nói ra này một phen coi mạng người như cỏ rác ngôn luận, đủ để thuyết minh, Đông Tuyết nàng, đã bài rớt. Nam Diên tâm tình có chút vi diệu. Tuy nói nàng vốn là không phải một cái người tốt, nhưng ở tích Tuyết Thành thời điểm, nàng thực xác định chính mình cấp Đông Tuyết cùng A Thanh giáo huấn đều là phi thường chính trực tam quan. Dễ dàng như vậy liền ngoài rớt, xem ra vẫn là nàng giáo huấn không đủ nhiều. Thấy Nam Diên hồi lâu không nói lời nào, Đông Tuyết cũng trầm mặc xuống dưới. Nhưng nàng luôn là muốn nói lại thôi, có thể thấy được là tưởng cùng Nam Diên nói rất nhiều lời nói, nhưng lại ngại với cái gì, ngạnh sinh sinh nghẹn không nói. Nam Diên biết nàng muốn nói cái gì. Nàng đại khái cho rằng kia tiểu ma nhện chính là A Thanh, là lúc trước đuổi tiểu công tử. Nàng làm người bên vực người mình, nàng tỷ nữ theo nàng nhiều năm, tự nhiên cùng nàng giống nhau bên vực người mình. Nghĩ đến chỗ này, Nam Diên giường nghỉ ngơi, mặt ngoài một bộ thanh lãnh bộ dáng, trong lòng lại không biết ở tính toán cái gì. Phong hậu đại điển đêm trước, phệ huyết ma quân đưa tới một bộ xa hoa đến cực điểm xiêm y liễu. Màu đen váy dài cùng áo ngoài tính chất cùng ma quân trên người thập phần tương tự, lại càng vì tinh tế quý khí một ít. Làn váy thượng có phức tạp mỹ quan ám văn, chợt nhìn như mấy đóa cực đại hoa, nhìn kỹ liền có thể nhìn ra đó là mấy chỉ. Tám chân đại con nện. Nam Diên nhìn đến khi trầm mặc. Bùi Tử Thanh đôi mắt che kín hồng tơ máu, trước mắt thanh hắc, nhưng một đôi mắt cực lượng, giống như bắt nhập hai phủng ánh sao giống nhau, tất cả đều là sáng lấp lánh quang điểm. Nam Diên sờ sờ kia được khảm ở trên quần áo nhỏ vụn tinh thạch, so với hắn trên người còn toái con nhỏ, còn đều là tỉ mỉ mài giũa quá. Này làm đảo như là A Thanh. Hắn làm cái gì đều phải cho nàng tốt nhất. Ma quân thân thủ khâu vá. Nam Diên hỏi. Ai ngờ trước mắt người này lại quay đầu phủ nhận, bổn tọa chỉ là nhìn chằm chằm hạ nhân khâu vá mà thôi. Nam Diên liếc hắn một cái, chưa nói cái gì. Bùi Tử Thanh xem nàng thần sắc bình đạm bộ dáng, trong lòng có chút thất vọng. Nhưng thực mau, hắn lại cao hứng lên. Hắn cùng A Tỷ lập tức liền phải đại hôn, A Tỷ sắp trở thành hắn nữ nhân. Hắn nữ nhân. Bùi Tử Thanh khỏe miệng nhẹ cong. Cưới đến càng thêm diễm lệ câu nhân. Phệ huyết ma quân đại hôn, ma vực khắp trốn mừng vui. Cứ nghe ngày này, phệ huyết ma quân nhường chỗ ngồi hạ ma tướng thừa hai cánh ma lang ở không trung du hành, cũng tung ra ma tinh vô số, vô cùng tài đại khí thô. Cứ nghe ngày này, mặt khác bốn ma quân cũng toàn bộ trình diện, dâng lên hậu lễ. Cứ nghe ngày này, phệ huyết ma quân tự mình chọn trung vị này ma hậu kinh diễm bốn tòa, sinh đến kêu kêu một cái mỹ diễm bức người, chút nào vô lễ phệ huyết ma quân. Treo đầy hồng lụa bãi mãn nến đỏ diên thanh cung, đúng là đêm động phòng hoa trúc. Bùi Tử Thanh nhìn chằm chằm trước mắt người mặc hoa phục nữ tử, ánh mắt sáng quắc, hầu kết lan lộn. Tiên tinh tẩm cung, vang lên một đạo rõ ràng nuốt nước miếng thanh âm. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, không tiền đồ tiểu ma nhện, cùng nàng A Thanh so kém xa. Chương 55 A tỷ, A Thanh rất nhớ ngươi. Chương 55 A tỷ, A Thanh rất nhớ ngươi. Từ khi Tử Vân Vũ trong miệng biết được A tỷ còn sống lúc sau, Bùi Tử Thanh liền thường xuyên làm một giấc mộng. Cái này mộng ở 200 nhiều trước, hắn vẫn là cái gì cũng đều không hiểu thiếu niên khi, cũng làm quá. Trong mộng, hắn hoặc đói chết hoặc lanh chết, hoặc bị người đánh chết, thập phần thê thảm. Nhưng thánh mạng đe dọa hết sức, tổng hội từ trên trời giáng xuống một cái dung mạo bị thánh quang che đậy thần nữ. Thần nữ cứu hắn, còn nói hắn là có thể trợ nàng độ tình kiếp người có duyên. Trong mộng hắn có đôi khi tướng mạo xấu xí, có đôi khi lại anh tuấn vô cùng, nhưng mặc kệ là loại nào bộ dáng, thần nữ đều không để bụng. Ở thần nữ trong mắt, túi ra là xấu là mỹ dâu ria. Tuy đến thần nữ chiếu cố, trong mộng cái kia hắn có khi sợ hãi rụt rè, chút nào không dám mạo phạm thần nữ, có khi lại to gan lớn mật, đem thần nữ phát gục, làm tận triền miên sung sướng việc. Sau lại đương phệ huyết ma quân, 200 trong năm ở ma vực bát nháo sự tình thấy nhiều, trong mộng hắn trở nên một lần so một lần làm càn. Hắn không chỉ có làm bẩn thần nữ, còn một lần so một lần hung ác, một lần so một lần lang thang. Trong mộng cảnh tượng khi thì là phủ kín da lông ma cung, khi thì là nở khắp hoa tươi giã ngoại, hoặc là kia che trời trên đại thụ vươn một cây chặt cây, lảo đảo lắc lư lại như thế nào cũng sẽ không đoạn. Cũng mặc kệ cảnh trong mơ như thế nào thay đổi, hắn đều không có thấy rõ quá thần nữ dung mạo. Hắn minh bạch vì sao? Bởi vì hắn vẫn luôn không biết chân chính A tỷ là bộ dáng gì. Hắn hỏi qua vân vụ, vân vụ chỉ nói A tỷ lớn lên như thế nào tuyệt sắc khuynh thành, là cái có thể dễ dàng xé rách không gian lợi hại nhân vật. Xé rách hư không, loại này chỉ tồn tại với trong truyền thuyết đỉnh pháp thuật, đó là hiện giờ phệ huyết ma quân cũng làm không đến, nhưng vân vụ nói thời điểm, hắn tin. Hắn tổng cảm thấy, A tỷ chính là bầu trời thần nữ, nàng là chuyên môn hạ phàm tới cứu vớt hắn. Mà hắn thường xuyên làm cái kiêm ngộng, có phải hay không ông trời ở dự báo cái gì, hắn vô cùng có khả năng thật là A tỷ tình kiếp. A tỷ cứu vớt hắn cái gì đều nguyện ý cho nàng, mệnh đều có thể, huống chi kia chờ chuyện tốt. Đêm động phòng hoa trúc, ma quân nhìn chính mình ma hậu, tưởng tượng đến trong ngộng trường hợp sắp trở thành sự thật, hắn kích động hưng phấn, cả người máu đều ở kêu gào sao động. Hiện giờ, trong ngộng gương mặt kia rốt cuộc trở nên rõ ràng, A tỷ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn mỹ diễm động lòng người. Nếu là kia hai mắt có thể nhiều chút xin tha sương mù, liền càng mỹ. Nhưng đồng thời, hắn cũng thực khẩn trương. Rõ ràng hận không thể lập tức đem trước mắt người này ăn sạch sẽ, rồi lại do dự không dám tiến lên. Đây chính là A tỷ, hắn thật sự phải được đến nàng. Ta nam nhân xuất khẩu thanh âm quá mức trầm thấp mất tiếng. Hắn ổn ổn cảm xúc, thật cẩn thận mà dò hỏi, canh giờ không còn sớm, chúng ta nghỉ tạm. Nam Diên xem hắn một lát, gật gật đầu, giường ta đã bị hảo, ngươi bên ngoài điện, ta ở nội điện. Bùi Tử Thanh trong mắt hoặc nhộn nhạo hoặc kích động hoặc thấp thỏm cảm xúc, ở trong nháy mắt đọc lại. Cái, gì? Hắn cảm thấy vừa rồi có phải hay không nghe lầm. Nam Diên từ từ liếc hắn một cái, ngươi khi còn bé đó là như thế, ngươi ngủ ra ngoài, ta ngủ phòng trong. Như thế nào, Á Thanh hay là muốn cùng A tỷ cùng chung chăn gối? Bùi Tử Thanh trong đầu hong một tiếng, chỗ trống một mảnh. Một tiếng A Thanh, một tiếng A tỷ, trực tiếp ở hắn trong đầu hạ một đạo lôi, nổ tung. Cái gì ngày tốt cảnh đẹp, cái gì điên loan đảo phượng phiên vân phúc vũ, hết thể ở trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Hắn duy trì khiếp sợ bộ dáng, há miệng thở dốc, một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Cái gì A tỷ? Nam Diên hãy còn ở giường nệm ngồi hạ, ánh mắt lạnh lạnh mà quét hắn liếc mắt một cái. A Thanh, ngươi còn tưởng giấu ta đến khi nào? Bùi Tử Thanh cả người thần kinh chợt căng thẳng, trong đầu chỉ có một ý niệm, A tỷ đã biết, A tỷ đều đã biết. Nàng có thể hay không chán ghét chính mình, hối hận đã từng nhận nuôi hắn, kết quả liền dưỡng ra như vậy một cái không phải người đồ vật. Hắn hủy hoại nàng cố thổ, trên tay dính như vậy nhiều máu, là không hơn không kém đại ma đầu, về sau thậm chí sẽ dẫn dắt rất nhiều ma tu đi cùng chính đạo là địch. Chính là hắn không có lựa chọn nào khác, hắn nổi điên dưới hủy hoại Tích Tuyết Thành, chỉ bằng này một cọc các sự, liền chú định cùng A tỷ đi ngược lại. Bùi Tử Thanh không dám nhìn trước mắt nữ nhân. Rõ ràng một khắc trước hắn còn làm cùng A tỷ hoàn hảo mộng đẹp, giờ khắc này lại cái gì ý niệm cũng không dám có. A tỷ lòng mang đại nghĩa, tâm hệ bà cánh, khẳng định đối hắn hành động cảm thấy thất vọng tốt đỉnh, lúc ấy hắn nên làm cái gì bây giờ? Phóng A tỷ đi, từ đây cùng nàng chính tà không đội trời chung. Nghĩ đến này kết quả, Bùi Tử Thanh đều mau điên rồi. Không, tuyệt không. Hắn tuyệt không muốn phóng A tỷ đi. Liền tính A tỷ ghét hắn hận không thể thân thủ giết hắn, hắn cũng muốn đem A tỷ cột vào bên người. Hắn lại không thể mất đi A tỷ. Bùi Tử Thanh trong đầu trong nháy mắt thoáng hiện quá rất nhiều điên cuồng hắc ám ý niệm. Cấp A tỷ trộm phục bí dược, hủy diệt A tỷ sở hữu ký ức, từ đây sau đương cái hoàn toàn không biết gì cả ma hậu, hắn nhất định sẽ tiểu tâm yêu quý A tỷ, không cho trên tay nàng dính máu. Hoặc sấn A tỷ không chú ý, phá hủy nàng suốt đời tu vi. Đem nàng vây ở này Diên Thanh cung nơi nào đều không được đi. Dù sao hắn sẽ dùng đan dược giúp A tỷ kéo dài thọ mệnh duy trì dung mạo, tựa như đông tuyết giống nhau. Các loại hung ác nham hiểm đáng sợ ý tưởng xú mương bọt nước giống nhau hướng lên trên mạo, lại không ngờ, hắn đợi hồi lâu, trong tưởng tượng hình ảnh vẫn chưa xuất hiện. Bùi Tử Thanh ở cứng đờ mà đứng đó một lúc lâu sau, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt nữ nhân. A tỷ trên mặt như cũ vô bi vô hỉ, trong mắt cũng bình đạm không gợn sóng, cảm xúc nhạt nhẽo. Nàng chỉ bình tĩnh hỏi câu, đem ta lừa đến địa bàn của ngươi, không vì cùng ta tương nhận, ngược lại đem ta biến thành ngươi ma hậu, A Thanh, ngươi rốt cuộc đánh cái gì bản tính. Nữ nhân oai ngồi ở giường nệm thượng, tư thái lười biếng, bộ dáng thanh lãnh. Bùi Tử Thanh ngây ngẩn cả người. A tỷ cư nhiên không có tìm hắn thanh toán mấy năm nay phạm phải sai lầm. A tỷ không có bởi vì hắn trở thành phệ huyết ma quân liền ghét bỏ hắn. Cũng không có hối hận đã từng nhận nuôi quá hắn cái này ma đầu. Bùi Tử Thanh căng chặt thân thể chậm rãi thả lỏng, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, đáy mắt lại xẹt qua một mạt quái dị cảm xúc. Như là tiếc nuối, lại như là khác. Bùi Tử Thanh nhếch hầu giật giật, do dự mà hô một tiếng, A tỷ. Cứ việc ở trong lòng kêu không biết bao nhiêu lần A tỷ, nhưng này lại là tự trọng phùng lúc sau lần đầu tiên hô lên khẩu. Tổng cảm thấy, này một tiếng A tỷ kêu ra tới, bọn họ hai người chi gian liền hoành một đạo điểm mấu chốt. Nam Diên không mặn không nhạt mà ừ một tiếng, nếu không phải ta kịp thời chọc phá thân phận của ngươi, A Thanh tối nay có phải hay không muốn làm chút cái gì? Trước mắt nữ tử quen thuộc miệng lưỡi, làm Bùi Tử Thanh phảng phất xuyên về tới 200 năm trước. A tỷ vẫn là cái kia A tỷ, A Thanh cũng vẫn là cái kia A Thanh. Hắn đôi mắt mạc danh đau xót, cao dài đĩnh bạt thân hình chậm rãi ngồi xổm xuống, kia trương đẹp như ngọc diễm như hoa mặt trở nên dịu ngoan lại ngoan ngoãn, trong mắt đựng đầy ỷ lại cùng tín nhiệm, cực kỳ giống năm đó cái kia xấu xí thiếu niên. Ma quân túi người, nghiêng đầu, đem đầu gối lên nữ nhân trên đùi, nhẹ giọng nói, A tỷ, ngươi vì sao mới đến, A Thanh rất nhớ ngươi. Chương 56 đi qua, A tỷ không trách ngươi. Chương 56 đi qua, A tỷ không trách ngươi. Người ngoài trong mắt máu lạnh tàn bạo phệ huyết ma quân, giờ phút này dịu ngoan đến như là một cái nghe lời hải tử. Nam Diên rũ mắt, tầm mắt dừng ở nam nhân trắng non bóng loáng sườn cổ phía trên. Nơi này thật xinh đẹp, cũng thực yếu ớt. Chỉ cần nàng nhẹ nhàng như vậy nhéo, liền sẽ bóp nát. Cái gì khí vận tử, cái gì thiên đạo, nàng sát xong đại vai ác được đến công đức giá trị liền lưu, có thể đối thế giới này tạo thành cái gì ảnh hưởng. Đơn giản là khí vận tử ở không có kích phát ra thượng cổ thần thú huyết mạch phía trước, liền hoàn thành cứu vớt thiên hạ nhiệm vụ. Này chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Vì sao một hai phải cứng nhắc mà đem sở hữu trình tự đi lên một lần? Nhưng tưởng quy tưởng, Nam Diên rất rõ ràng, thiên đạo không chỗ không ở. Một khi khiến cho thiên đạo chú ý, lại bị nó liệt vào nguy hiểm phân tử, mặc dù nàng cùng tiểu đường từ thế giới này chạy đến thế giới tiếp theo, cũng sẽ bị thiên đạo bắt được tới, sau đó diệt sát. Nàng một người nhưng thật ra không quan trọng, nhưng tiểu đường vẫn là cái ấu tể, nàng không thể lấy tiểu đường tánh mạng mạo hiểm. Nam Diên giơ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng dừng ở nam nhân sau trên cổ. Trong lòng ngực người không có bởi vì nàng hành động có chút không khỏe, phảng phất nàng làm cái gì đều là hẳn là, chẳng sợ nàng méo hắn yếu ớt nhất cổ. Nam Diên ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút. Hắn thế nhưng như thế tín nhiệm nàng cái này A tỷ. Kia dừng ở nam nhân trên cổ tay đột nhiên thượng gì, thế trong lòng ngực người tháo xuống trên đầu ngọc quan. Một đầu tóc đen rơi rụng, phô ở Nam Diên trên đùi, lại từ đùi buông xuống đến mắt cá chân chỗ, như hắc thác nước chuốt xuống mà xuống. Nữ nhân ôn nhu mà xoa kia sợi tóc, nhìn này xa hoa lóe sáng ma cung, đáy mắt cũng hiện ra một tia hoài niệm. A tỷ cũng rất muốn A Thanh, nàng thấp giọng nói, thanh lanh thanh tuyến tại đây một khắc phảng phất nhu hòa mấy độ. Ngại danh kia là nàng tiêu phí rất nhiều tinh lực nuôi lớn, bị nàng dưỡng đến căn chính miêu hồng, tri ân báo đáp. A Thanh tuy rằng kính trọng nàng, lại cũng thích dán nàng làm nũng, còn luôn là tung tăng mà đem đồ tốt nhất phủng đến nàng trước mặt, chỉ vì hống nàng cao hứng. Đáng tiếc, tốt như vậy tiểu tể tử, nàng không có thể bảo vệ tốt. Nói đến cùng, vẫn là nàng quá tự phụ, cho rằng ở A Thanh trên người phóng một mặt thần thức, liền đủ để che chở hắn. Nữ nhân trấn an vuốt ve, còn có nàng rõ ràng ôn hòa rất nhiều lời nói, làm Bùi Tử Thanh trong lòng vui vẻ lại chua xót. A tỷ nói, nàng cũng tưởng hắn. Thật tốt. Hào đến hắn cho rằng chính mình ở làm một cái khác mộng đẹp. Hắn vốn tưởng rằng, hắn cuộc đời này sẽ không còn được gặp lại như vậy A tỷ. Hắn thanh âm một ngạnh, A tỷ, mấy năm nay ta làm rất nhiều sai sự. A tỷ, ngươi trách phạt ta đi. A tỷ không chán ghét hắn, hắn đã thực thỏa mãn, không dám xa cầu quá nhiều. Nam Diên tay dừng lại, Bùi Tử Thanh nhận thấy được, tâm đi theo lột bột nhảy dựng. A Thanh làm này đó sai sự. Nam Diên hỏi, thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Bùi Tử Thanh một lòng cao cao điếu khởi, treo ở giữa không trung hoàng A hoàng, kia treo tuyến tế như tơ tằm. A tỷ tùy tiện một cái trầm mắt một câu tàn nhẫn lời nói đều có thể đem này căn tuyến xà đoạn. Sau đó kia viên bão kinh phong xương tâm sẽ nện xuống tới, chia năm xẻ bảy. Hắn thanh âm banh đến có chút khẩn, ta từ ma huyên rời khỏi sau, thẳng đến tích tuyết thành đi tìm A tỷ, chính là ta đi mới biết, ta đã muộn một bước. A tỷ thế nhưng bị lão quản gia cùng kia trang hoài âm bức cho nhảy thành. Lúc trước thiếu niên tâm tính, dễ giận dễ táo, cho rằng A tỷ rất vào thú triều bên trong bị dẫm đạp đến thi cốt vô tồn, còn như thế nào chấn định được, trong lòng cũng chỉ có một ý niệm, ta muốn giết mọi người cấp A tỷ chôn cùng. Sau lại, tích tuyết thành máu chạy thành sông, hắn hoàn toàn biến thành một cái tội ác tẩy trời đại ma đầu. Trang hoài âm chạy thoát, hắn liền lấy trang ra những người khác mở đầu, thấy một cái sát một cái. Liền Trang gia kia mấy cái tọa trấn lao tổ tông đều bị hắn xử lý. Kia đoạn thời gian, là hắn nhất tàn bạo thị huyết thời điểm. Chờ Trang gia người giết được không sai biệt lắm sau, hắn quay đầu đi tìm Vân Vũ cái này đầu sỏ gây tội tính sổ. Chính là ở khi đó, hắn từ đối phương trong miệng biết được A tỷ còn sống tin tức. Sau đó, hắn điên bệnh có thể hòa hoãn. Vì tìm kiếm A tỷ, hắn ở ma vực tìm một mảnh tương đối phì nhiều thổ địa, giết ngay lúc đó trưởng quản giả coi trọng ma quân, dùng nhanh nhất tốc độ phát triển chính mình thế lực, sau đó lợi dụng này đó thế lực giúp chính mình tìm người. Chính là vô dụng, A tỷ như cũ miểu vô tin tức. Sau lại hắn liền chính mình đi các nơi du đãng, tìm hiểu A tỷ rơi xuống.